Chương 1101, Quân Lâm. Mọi người nhìn quanh đi qua, chỉ thấy đám người bên trong có hai người đi vào bên trong sân. Trong đó một vị cái đầu không cao, dáng người mập lùn, giống như người lùn, mặc một bộ bó sát người áo bào màu đen, tóc trải sáng ngời, nhất là ngoài miệng một màn kia một chữ dâu quả thực đáng chú ý. Rất nhiều người đều nhận biết cái này mập lùn, chính là những năm này một mực vì Hắc Phật lao ra quản lý buôn bán phí khuê phí đại lao bản. Tại phí khuê trước người còn có một vị nam tử. Cái kia là một vị phong khinh vân đạm, lại thoạt nhìn lại thoải mái không bị trói buộc tuổi trẻ nam tử. Một tấm gương mặt tuấn tú bên trên, mang theo tựa như gió xuân ý cười, một đôi u ám đôi mắt tựa như vực sâu tĩnh lặng. Hắn thân mang một bộ trắng hơn tuyết áo trắng, như mực tóc đen tùy ý tán tại sau lưng, khiến cho người nghi ngờ là, hắn mặc dù thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, chỉ có 20 tuổi ra mặt bộ dạng, đã không phải luân hồi, cũng không phải chuyển thế, nhưng toàn thân trên dưới cũng không có người trẻ tuổi vốn có tinh thần phân chấn, có chỉ là phảng phất mặt trời chiều ngã về Tây, phảng phất hoàng hôn phủ xuống thời giờ đồng dạng mộ khí, đó là một loại lười biếng mà tản mạn mộ khí. Bên trong sân mọi người cũng đều liếc mắt nhận ra hắn liền là Yên La Quốc mới toát ra vị kia Xích Tiêu Quân Vương. Nhưng càng nhiều đều là lần đầu nhìn thấy vị này Xích Tiêu Quân Vương, loại trừ cảm thấy ngoài ý muốn, cũng có sợ hãi thán phục. Sợ hãi thán phục vị này Xích Tiêu Quân Vương đúng như theo như đồn đại đồng dạng, chẳng những không có bất luận cái gì tu vi, cũng không có bất luận cái gì tạo hóa, cũng không luân hồi chuyển thế, thấy thế nào giống một cái bình thường không thể lại phổ thông người bình thường. Có thể hết lần này tới lần khác liền là như thế một vị phổ thông đến cực điểm người. Tại Yên La Quốc tuần tự gạt bỏ hơn 10 vị Xích Tiêu nhân, tại Vân Xuyên Du Viên lại vẹn vẹn một tiếng chi uy liền đem tứ đại gia tộc bảy đại tông môn tất cả trưởng lao chấn tê liệt trên mặt đất, thượng cổ điệu tiên ở trước mặt hắn ngay cả đứng đều đứng không vững, người mang nhân đạo chiếu thư phi vũ tiên tức càng được chấn thất khiếu chảy máu. Dạng này người, lại là người bình thường sao? Đáp án là khẳng định. Tuyệt đối không phải người bình thường. Hắn tự xưng là Xích Tiêu Quân Vương. Ai lại dám nói hắn liền nhất định là giả đây? Ai cũng không dám. Ngay tại mọi người ngờ vực vô căn cứ thời điểm, bên trong sân đột nhiên vang lên một đạo khiếp sợ tiếng quát, hắn căn bản không phải Xích Tiêu Quân Vương, hắn là Xích Viêm Công Tử. Là 9 năm trước Đại Tây Bắc vị kia Xích Viêm Công Tử Cổ Thanh Phong. Đạo này thanh âm đến tuột cùng là ai tê, không người biết được. Giờ này khắc này cũng không có người để ý cái này. Tất cả mọi người bị Xích Viêm Công Tử Cổ Thanh Phong cái tên này thật sâu kinh trụ. Mặc dù bọn hắn đều là Yên La Quốc người tu hành, cũng đều nghe nói 9 năm trước Đại Tây Bắc đã từng ra một vị tự xưng là quân vương truyền nhân Xích Viêm Công Tử. Nghe nói cái kia Xích Viêm Công Tử thực lực cũng cực kỳ đáng sợ. Ở thiên mệnh tới trước đó, đã từng một chút sức lực giết tiên triều hơn 10 vị tiên triều tức tử. Thế nhưng là mọi người cũng đều nghe nói, cái kia Xích Viêm Công Tử tại 9 năm trước cướp đoạt thiên mệnh lúc hồi phi yên diệt. Mà lại nói lời này vẫn là đại danh đỉnh đỉnh Tô Họa Tiên Tử. Nếu là Tô Họa Tiên Tử nói, vậy liền không thể giả. Vì cái gì bên trong sân lại có người nói hắn là Xích Viêm Công Tử? Mà lại còn không chỉ một cái, mà là rất nhiều người đều nói như vậy. Những người này đến cùng là nhận lầm, vẫn là chuyện gì xảy ra? Không biết. Tất cả mọi người đều có chút không nghĩ ra. Cũng không biết ai nói chính là thật, ai đang nói láo. Bọn hắn như thế. Tiên triều bên kia cũng không ngoại lệ. 9 năm trước Đại Tây Bắc sự tình, bọn hắn cũng đều có chỗ nghe thấy. Không chỉ có như thế, hôm nay tới tại Yên La không ít tiên quan tại 9 năm trước đã từng cũng tới tại Đại Tây Bắc, trong đó có đến từ Hạo Nhiên Tuân gia Tinh Vân tiên quan Tuân Pháp. 9 năm trước Tuân Pháp thụ mệnh hộ Tống Long Thiên nhận cùng Lưu Quang gia tộc một đám tiên tức tiến về Đại Tây Bắc, chính là tình cờ gặp Xích Viêm Công Tử. Hơn 10 vị tiên triều tức tử tại chỗ bị đổ diệt. Hơn ngàn vị tiên triều tiên quan chết thì chết, phế phế. Long Thiên nhận lúc ấy bởi vì hắn sự tình trì hoãn tại trên đường, cũng không có tiến về Đại Tây Bắc. Mà Tuân Pháp sở dĩ còn sống, đó là bởi vì Xích Viêm Công Tử đại biểu Xích Tiêu Quân Vương, nói xem ở Hạo Nhiên Tuân gia trên mặt mũi, tha hắn một lần. Tuân Pháp cho đến ngày nay cũng còn nhớ rõ. 9 năm trước cái kia Xích Viêm Công Tử Cổ Thanh Phong là như thế nào tại trong nháy mắt ở giữa đồ diệt tiên triều hơn 10 vị tiên triều tức tử, đến nay nhớ tới tâm thần đều có chút run rẩy. Về sau chuyện này truyền đến tiên triều rất là tức giận, phái rất nhiều tán tiên thậm chí tiên nhân đến đây Đại Tây Bắc, không ngờ Tô Họa Tiên Tử lại nói Xích Viêm Công Tử đã hôi phi yên diệt. Tiên triều tin tưởng Tô Họa tiên tử. Tuân Pháp cũng tin tưởng. Nhưng là, lúc này giờ phút này, hắn nhìn qua đi vào bên trong sân nam tử áo trắng lúc, lại hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn cho là mình hoa mắt. Thế nhưng là cũng không có hoa mắt. Hắn rất xác định đi vào bên trong sân nam tử áo trắng kia tuyệt đối là 9 năm trước tại Đại Tây Bắc sát hại hơn 10 vị tiên triều tức tử Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong. Không sai được. Tuyệt đối là. Tuân Pháp, 9 năm trước ngươi gặp qua cái kia Xích Viêm công tử, người này đến cùng phải hay không hắn? Hỏi thăm chính là Tuân Niệm, cũng là Hạo Nhiên Tuân gia người, hơn nữa còn là tiên triều Sắc Phong ba đại chủ sự một trong. Làm Tuân Niệm hỏi thăm lúc, tiên triều những người khác cũng đều nhao nhao nhìn qua, ngay cả tiên triều sứ giả Vân Báo cũng không ngoại lệ. Hắn liền. Chính là. Liền là Xích Viêm công tử. Không sai. Nhất định là hắn. 9 năm trước không chỉ Tuân Pháp tới tại Đại Tây Bắc, bên trong sân còn có hơn 10 vị tiên quan 9 năm trước cũng đều đi Đại Tây Bắc, bọn hắn cùng Tuân Pháp đồng dạng, cả đám đều như kinh gặp quỷ thần, trong mắt tràn đầy chấn kinh, cũng tràn đầy khó có thể tin. Mặc dù như thế, bọn hắn đều rất khẳng định, người kia liền là Đại Tây Bắc Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong. Thế nhưng là, Tô Họa tiên tử không phải Xích Viêm công tử đã chết rồi sao? Tuân Niệm kinh nghi hỏi thăm. Hắn nghi hoặc, cũng là tất cả mọi người nghi hoặc. Càng là Tuân Pháp nghi hoặc, hắn lắc đầu, ra hiệu bản thân cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nếu như nói một người nói Yên La mới toát ra vị này Xích Tiêu quân vương là Đại Tây Bắc Xích Viêm công tử, có lẽ không thể tin. Hai cái, ba cái, cho dù là 10 người cũng không thể tin. Nhưng là bên trong sân không chỉ có 10 người nói rất khẳng định người kia liền là Đại Tây Bắc Xích Viêm công tử, mà là mấy trăm nhiều. Trong đó còn có Tuân Pháp mấy người một đám tiên triều tiên quan, bọn hắn đều gặp Xích Viêm công tử, mà lại cũng đều cùng Xích Viêm công tử giao thủ qua, đương nhiên sẽ không nhận sai. Mọi người tỉnh táo lại cẩn thận nghĩ nghĩ, càng nghĩ càng thấy đến có khả năng này. Chuyên ngôn bên trong Đại Tây Bắc vị kia Xích Viêm công tử đã từng dung hợp qua Xích Tiêu quân vương một vệ tàn thức, chính vì vậy, Xích Tiêu nhân huyết sắt long tượng mới có thể đối hắn không gì sánh được kính sợ. Hiện tại Yên La mới toát ra vị này tự xưng quân vương người cũng có thể lệnh huyết sắt long tượng kính sợ. Đây là trùng hợp sao? Không. Tuyệt đối không phải trùng hợp. Nhưng nếu nói hắn liền là Đại Tây Bắc vị kia Xích Viêm công tử, mọi người cũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ nói Tô Họa tiên tử 9 năm trước cố ý nói láo? Tô Họa tiên tử thế nhưng là văn danh thiên hạ tiên tử, kiếp trước càng là cửu thiên huyền nữ, đương thời lại là cửu thiên sứ giả. Nàng vì cái gì nói láo? Căn bản không có cần phải a. Chờ chút. Không đúng. Nghe nói Tô Họa tiên tử 9 năm trước tại Đại Tây Bắc đã từng không chỉ một lần bao che qua vị kia Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong. Chẳng lẽ Tô Họa tiên tử láo xưng cái chết của hắn tin tức, cũng là bao che Xích Viêm công tử sao? Cẩn thận suy nghĩ về sau, không phải là không có khả năng này. Phàm là người tu hành đều biết đạo Tô Họa tiên tử một mực tại tìm kiếm Xích Tiêu quân vương. Không chỉ có như thế, còn đem quân vương năm đó đi qua đường, đi qua địa phương, gặp qua người cũng đều lại đi một lần. Hơn nữa Tô Họa tiên tử đã từng không chỉ một lần công khai thừa nhận Xích Tiêu quân vương là một vị anh hùng, là nàng tương đối kính ngưỡng cũng tương đối hâm mộ một vị anh hùng. Không có ai biết Tô Họa tiên tử vì cái gì làm như vậy. Tô Họa tiên tử cũng chưa từng giải thích qua. Nếu như cái kia Xích Viêm công tử thật dung hợp quân vương một vệ tàn thức, nói một cách khác chân chính quân vương đã chết, Tô Họa tiên tử có lẽ là bi thương tiếc hận, lại không đành lòng quân vương truyền nhân duy nhất chết tại tiên triều trong tay, vì vậy mới láo xưng Xích Viêm công tử tin chết. Không phải là không có khả năng này, mà là phi thường có khả năng này. Chương 1102, hành đại lễ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều đang hoài nghi 9 năm trước Tô Họa tiên tử có phải hay không vì bao che cái này Cổ Thanh Phong cho nên mới láo xưng cái chết của hắn tin tức. Mà bên trong sân mặc kệ là Vạn Hoài Ngọc vẫn là Tần Hạo, hai người đều biết 9 năm trước Tô Họa tiên tử cũng không bao che qua Cổ Thanh Phong, coi như Tô Họa muốn bao che cũng bao che không xuống, bởi vì năm đó muốn gạt bỏ chính là 3.000 đại đạo. Không. Xác thực nói Cổ Thanh Phong căn bản không cần bao che. Năm đó tiên đạo hạ xuống đại quang minh thẩm phán đều không thể dung chuyển Cổ Thanh Phong mảy may, sao lại cần bao che? Chớ nói tiên đạo đại quang minh thẩm phán. Số liền nhau xương chư thần phán quyết thần thánh thẩm phán đều không thể gạt bỏ Cổ Thanh Phong. Bao che. Tô Họa tiên tử lấy cái gì đi bao che hắn? Cổ Thanh Phong lại có cái gì có thể để Tô Họa tiên tử bào che? Không có. Không có cái gì. Muốn nói Vạn Hoài Ngọc cùng Tần Hạo hai người kiếp trước đều chính là huyền tiên, tuyệt đối là trải qua sóng to gió lớn hạng người. Nhưng giờ phút này, bọn hắn nhìn chằm chằm bên trong sân Cổ Thanh Phong, đều có loại trời đất quay cuồng cảm giác. Là hắn. Quả nhiên là hắn. Hắn thật không có chết. Lao thiên gia A. Hắn vậy mà. Vậy mà thật theo thần thánh thẩm phán xuống còn sống. Vì cái gì? Đây chính là chư thần phán quyết thần thánh thẩm phán A, liền Lao thiên gia đều kính sợ ba phần. Hắn làm sao có thể theo thần thánh thẩm phán xuống sống sót? Sợ hãi? Có lẽ có, nhưng đối với Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo hai người tới nói càng nhiều hơn chính là không thể tin được cũng không cách nào tiếp nhận. Loại cảm giác này liền phảng phất phàm nhân thế giới đột nhiên toát ra một vị ma thần đồng dạng. Càng thêm đáng sợ là cái này ma thần còn nắm giữ đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa. Cái này khiến bọn hắn làm sao dám đi tin tưởng, lại thế nào dám đi tiếp nhận. Hai người bọn họ cùng Cổ Thanh Phong không hề quan hệ, còn như vậy, mà cùng Cổ Thanh Phong có thiên ti vạn lũ nhân quả quan hệ Bắc Trường Thành, giờ phút này càng là sớm đã tê liệt trên mặt đất. Đúng thế. Tê liệt. Làm Cổ Thanh Phong đi vào bên trong sân. Làm Bắc Trường Thanh xác định hắn liền là đại tây bắc vị kia Xích Viêm công tử về sau, trong nháy mắt liền tê liệt trên mặt đất, tâm thần ầm vang tán loạn, tinh thần cũng một lần sụp đổ, trong óc càng là trống rỗng, người cũng triệt để choáng váng. Lúc trước, nàng một mực lo lắng bất an, cũng một mực lo lắng hãi hùng. Sợ Yên La mới toát ra vị này quân vương liền là Cổ Thanh Phong. Bởi vì nàng cùng Cổ Thanh Phong trong lúc đó có nhân quả. Là nhân quả gì? Nàng không biết. Cũng không trọng yếu. Một cái thượng cổ thời kỳ lật đổ qua tiên triều tồn tại. Một cái thành tựu vạn tượng Phật bực này vô song tạo hóa tồn tại. Một cái thành tựu thái cực vạn tượng bực này nhân vương số một tồn tại. Một cái dựng hóa ra thời cổ cấm kỵ loại này đáng sợ tồn tại. Một cái dung hợp nguyên tội chi huyết bực này nghịch thiên tồn tại. Một cái liền 3000 đại đạo đều không thể dung chuyển. Một cái liền chư thần phán quyết đều thẩm phán không chết tồn tại. Đối với Bắc Trường Thanh tới nói, cùng hắn ở giữa nhân quả là cái gì, còn trọng yếu hơn sao? Loại người này quả thực liền là giữa thiên địa nguyên tội khôi thủ, chỉ cần cùng hắn nhắc lên một chút xíu quan hệ, liền tuyệt đối không có kết cục tốt. Nếu là cùng nàng trong lúc đó tồn tại nhân quả, này sẽ là hậu quả gì? Bắc Trường Thanh cũng tương tự không biết. Vấn đề này thật đáng sợ. Đáng sợ nàng xưa nay không dám nghĩ sâu. Vốn là lúc trước nội tâm còn có như vậy một tia hy vọng, cũng có như vậy một tia may mắn, mà khi Cổ Thanh Phong xuất hiện ở đây bên trong, Bắc Trường Thanh nội tâm còn sót lại một tia may mắn hy vọng cũng theo đó tan thành mây khói. Nàng cứ như vậy co quắp trên mặt đất, kinh ngạc nhìn qua, sắc mặt tái nhợt chịu không nổi, không một tập màu máu, thần sắc bên trong đã không có sợ hãi, cũng không có sợ hãi, có chỉ là đếm mãi không hết tuyệt vọng. Bên trong sân mọi người vẫn tại nghị luận ầm ĩ. Nghị luận 9 năm trước Tô Họa lúc trước đến cùng có hay không bao che Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong. Cũng nghị luận người này đến cùng phải hay không thật Cổ Thanh Phong. Có một chút tất cả mọi người phi thường khẳng định. Nếu như Tô Họa tiên tử thật tại 9 năm trước bao che qua Xích Viêm công tử. Nếu như nam tử áo trắng kia thật sự là Cổ Thanh Phong. Nếu như huyết sắt long tượng kính nể hắn thật là bởi vì hắn dung hợp qua quân vương một vệ tàn thức. Cũng là mang ý nghĩa chân chính quân vương chết rồi. Đương nhiên, cũng chỉ là nếu như mà thôi. Ai cũng không biết những này nếu như là không phải thật sự, tại không có hoàn toàn chứng thực trước đó bất luận kẻ nào cũng không biết chân tướng. Bên trong sân, đường lao quái mang theo Cổ Thanh Phong đi tới lương đình, mời nhập tọa, mà Cổ Thanh Phong cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi ở cái kia thanh đại biểu Yên La Chí Tôn quyền lợi hoàng ỷ bên trên, nhìn trên mặt bản trưng bày mỹ vị món ngon, cười nói. Nha à, ngăn nắp rất phong phú à. Nhìn lời nói này, chiêu đãi ngươi tiểu tử, lão phu dám không ngay ngắn phong phú điểm sao. Đường lao quái thay đổi ngày thường ra mà không kính thái độ, đối Cổ Thanh Phong cái kia là tương đối nịnh nọt, nói chuyện, còn tự thân bưng rượu lên ấm vì Cổ Thanh Phong rót rượu, nói, ngày hôm nay lão phu để Vân Kỳ đem trong hoàng cung chân tàng bích đào tiên nhi du toàn bộ lấy được, quản ngươi tiểu tử uống no bụng uống đủ uống sảng khoái. Cổ Thanh Phong cũng không phải là một cái ưa thích khách sáo người, trước đến giờ đều không phải là, huống chi thật vất vả để đường lao quái lao tiểu tử này hầu hạ một lần, hắn tự nhiên cũng vui vẻ hưởng thụ một chút. Thằng danh con, Lao phu lúc trước là thế nào bàn giao các ngươi, đều thất thần làm cái gì? Đường Lao quái nhìn Đường Vân Kỳ, Đường Vân Hảo mấy người Yên La Hoàng thất tử tôn toàn bộ đều ngẩn ở đây nơi đó, không khỏi giận tí mặt. Đường Vân Kỳ, Đường Vân Hảo đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng chỉ có thể cực kỳ bất đắc dĩ quỳ lạy hành đại lễ, tại bọn hắn có lẽ, sự tình như là đã đến trình độ này, coi như lão gia tử đang chơi cố làm ra vẻ huyền bí thủ đoạn, cũng không thể không phối hợp lão gia tử đem tuần vui này diễn tiếp. Đường Mạn Thanh cũng quỳ xuống theo, mà nơi đây nét mặt của nàng là đã tràn đầy bất đắc dĩ, lại tràn đầy xấu hổ. Nếu là lúc trước mọi người không biết ra hỏa này chân chính thân phận thì cũng thôi đi, quỳ cũng là quỳ, dù sao ai cũng không biết ra hỏa này có phải thật vậy hay không quân vương. Nhưng vấn đề là, hiện tại mọi người đều biết hắn là 9 năm trước đại Tây Bắc Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong, căn bản không phải Xích Tiêu quân vương. Tổ gia gia lại còn để quỳ lạy. Loại cảm giác này đối với Đường Mạn Thanh tới nói, thật giống như diễn kịch diễn hỏng rồi, bị nhìn xuyên, nhưng lại không thể không kiên trì diễn tiếp đồng dạng. Rất xấu hổ. Càng thêm để Đường Mạn Thanh sụp đổ chính là, hiện tại gia hỏa này đến cùng phải hay không 9 năm trước đại Tây Bắc vị kia Xích Viêm công tử đều là một cái không thể biết được đâu, làm không tốt liền là một cái từ đầu đến đuôi đại lừa gạt. Nếu như thật sự là như thế, vậy cái này một lần Yên La Hoàng thất cho dù tại tiên triều uy hiếp dưới sống sót, cũng sẽ mất hết mặt mũi. Được rồi, không cần thiết nói nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa. Cổ Thanh Phong phất phất tay, đối với mấy cái này cấp bậc lễ nghĩa hắn từ trước đến nay không chút nào để ý, không những như thế, nhiều khi đều cảm thấy vẽ vời cho thêm chuyện ra, hiện tại hoàn hảo bình, thời điểm trước kia, nếu là có người hướng hắn hành đại lễ, hắn coi như toàn thân không được tự nhiên. Tại bình thường thời điểm không nói cấp bậc lễ nghĩa cũng là không nói, ngày hôm nay như thế lớn trường hợp, thừa dịp chúng ta Yên La Hoàng thất tử tôn đều tại, làm gì cũng phải cho ngươi tiểu tử hành cái đại lễ mới là. Yên La Hoàng thất hậu thế đều tại thành thành thật thật hành đại lễ, ai cũng không dám ngỗ nghịch Đường Lao tổ lời nói, duy chỉ có Đường Vân Hảo trong đó có chút tâm không cam tình không nguyện bộ dạng, thoạt nhìn rất là miễn cưỡng. Vân Hảo ngươi cái thằng dành con. Ngươi không phải để lão phu tát hai quất ngươi không phải. Chương 1103, khó phân thật giả. Vân Hảo. Nghe Vân Hảo cái tên này, Cổ Thanh Phong lông mày hơi nhíu, hỏi, ngươi là Đường Vân Hảo? Đúng vậy. Đường Vân Hảo có chút nghiêm nghị chắp tay đáp lại. Ta nói vừa rồi nhìn ngươi thế nào như thế quen mặt, hóa ra là tiểu tử ngươi. Phát hiện là Đường Vân Hảo, Cổ Thanh Phong lộ ra có chút cao hứng. Nhìn thấy năm đó lao bằng hữu, tâm tình tự nhiên không tệ. Tưởng tượng năm đó tại Yên La Quốc thời điểm, hắn cùng Đường Vân Hảo hai người đây tuyệt đối là hàng thật giá thật bạn nhậu. Uống rượu với nhau, cùng một chỗ đi dạo ký viện, cùng một chỗ giết người cướp của, hiện tại nhớ tới thật đúng là làm cho người dư vị. Lại nhìn Đường Vân Hảo bên cạnh vị kia mỹ phụ, Cổ Thanh Phong cười cười, nói ra, nếu như không nhìn lầm, ngươi chính là Lang Yến đại tỷ chứ. Nếu là dựa theo bối phận tới nói, Lang Yến đích thật là Cổ Thanh Phong đại tỷ. Bởi vì năm đó hắn vừa tới Yên La Quốc thời điểm, vẫn chỉ là một cái chừng 20 tiểu tử. Mà Lang Yến thì là đã là Thái Cực Tông trưởng lão, càng là Đường Hàng Hòa sư thúc, mặc kệ là dựa theo tu hành tuế nguyệt tới nói, vẫn là dựa theo bối phận tới nói, Lang Yến đều so Cổ Thanh Phong lớn rất nhiều, Cổ Thanh Phong bảo nàng một tiếng đại tỷ, vậy cũng là bản thân cho mình dơ lên một đời. Mà Đường Vân Hảo, Lang Yến hai người bởi vì không cách nào xác định Cổ Thanh Phong thân phận, trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào đáp lời. Làm gì? Không biết ta. Vẫn là không dám nhận a. Nhìn Đường Vân Hảo cùng Lăng Yến hai người biểu lộ, Cổ Thanh Phong lập tức liền hiểu chuyện gì xảy ra, lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói, xem ra là không dám nhận a. Đường Vân Hảo, Lăng Yến quả thực không dám nhận, hai người năm đó đều cùng Xích Tiêu quân vương quan hệ không tệ, đối hắn cũng coi như hiểu rõ, từ lúc Cổ Thanh Phong xuất hiện về sau, hai người vẫn nhìn chằm chằm, chỉ là nhìn tới nhìn lui cũng thực sự nhìn không ra cái gì như thế về sau. Càng không cách nào phân biệt thật giả, Đường Vân Hảo vốn muốn hỏi điểm năm đó việc tư, về sau suy nghĩ một chút vẫn là quên đi. Tại Nam Hải bên kia Đường Vân Hảo không phải không có tác dụng năm đó một ít chuyện thăm dò qua, những cái kia tự xưng quân vương hạ người lặng yên vô tức liền có thể nhìn trộm trí nhớ của hắn, hắn hỏi cái gì, người ta đều biết nhất thanh nhị sở, như thế phía dưới, hỏi cái này chút còn có cái gì dùng. Mặc dù không xác định người trước mắt này có hay không không có bản sự này, chẳng qua trường hợp này nếu là đưa ra chất vấn lời nói, thực sự không thích hợp. Đường lão quái thấy Đường Vân Hảo vợ chồng không đắc hang, lúc này liền là duỗi cho một trận, hơn nữa nhìn bộ dáng còn muốn đi lên nện hắn, Cổ Thanh Phong nói ra, được rồi lão quái, ý tứ liền được, ngươi thật đúng là động thủ. Thiên Lang, tiểu tử ngươi đừng chấp nhặt với bọn họ, mấy cái này thằng dành con cả đám đều con mẹ nó là mù lòa. Vân Kỳ cả ngày đợi tại Hoàng Cung không có gì kiến thức thì cũng thôi đi. Vân Hảo ngươi cái thằng dành con, những năm này một mực tại bên ngoài du lịch, ngươi cũng làm gì hoạt động đi, liền điểm ấy nhãn lực đều không có, ngươi còn bơi cái gì lịch, ngươi muốn đi trong sông bơi lặn đi. Đường Vân Hảo khóc không ra nước mắt, ngẩng đầu, há hốc mồm, muốn nói cái gì, chỉ là vừa mở lời, Đường lão quái liền vung tay nói, cút sang một bên hóng mát đi. Trở về nhìn lão phu thế nào thu thập ngươi. Đường Vân Hảo dù sao cũng là một vị chân tiên, bây giờ bị Đường lão quái khiển trách tựa như thằng nhóc con đồng dạng, mặt mày xám xịt đứng ở một bên. Cùng lúc đó, nơi xa Ngọc Hành, Phong Như mấy người 300 nhiều xích tiêu nhân cũng đều đang nhỏ giọng bàn luận lấy, bọn hắn cũng đều không rõ ràng 9 năm trước Tô Họa tiên tử vì sao phải lão xưng Cổ Thanh Phong tiếp tục, trọng yếu nhất chính là, bọn hắn không biết Cổ Thanh Phong đến tuột cùng có hay không dung hợp qua quân vương một vệ tàn thức. Chuyện này đối với bất luận một vị nào xích tiêu nhân tới nói đều phi thường trọng yếu. Nếu như thật dung hợp qua, như vậy cũng là mang ý nghĩa chân chính quân vương chết rồi. Nếu như không có dung hợp qua, hắn lại tại sao lại lệnh huyết sắt long tượng như vậy kính sợ? Vẫn là nói hắn thật liền là quân vương. Không rõ ràng. Lại không dám tùy ý vọng đoán. Hắc Phật, Hắc Thủy hai người đều là lần đầu nhìn thấy Cổ Thanh Phong, cũng một mực tế ra thần thức dò xét lấy. Hai người vốn định từ trên thân Cổ Thanh Phong tìm tới một tia như vậy thuộc về xích tiêu quân vương cái bóng, làm sao, dò tới tìm kiếm, tra tới tra lui, cái gì cũng dò xét không ra, tên kia đã không có tu vi, cũng không có tạo hóa, càng không phải là luân hồi chuyển thế, cũng không phải đoạt xá chúng sinh, liền dung mạo cũng không có một điểm tưởng tượng ra, cái này gọi để bọn. Hắn thực sự không thể tin được Cổ Thanh Phong liền là xích tiêu quân vương. Hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Mai lão trên người, Mai lão tinh thông bảng môn tà đạo, hơn nữa mặc kệ là lịch duyệt vẫn là nhãn lực đều cao minh hơn bọn hắn rất nhiều, nếu có ai có thể phân biệt ra được thật giả lời nói, như vậy nhất định là Mai lão. Nơi đây, Mai lão một mực cau mày nhìn chằm chằm ngồi tại trong lương đình uống rượu Cổ Thanh Phong, càng xem chân mày nhíu càng sâu, càng xem nội tâm càng nghi hoặc. Mai lão, thế nào? Nhìn ra chút gì không có? Hắc Thủy, Hắc Phật đều đang mong đợi. Mai lão không có trả lời. Hai người lại đợi một hồi, Hắc Thủy lão ra hỏi lần nữa, "Mai lão, ngài đến tuột cùng nhìn ra điểm môn đạo không có, ngược lại là quay về cái lời nói a?" Mai lão lắc đầu, rất khổ não than thở một tiếng, nói, "Tha thứ mắt của ta kém cỏi, thực sự nhìn không ra thật giả." "Cái này?" Hắc Thủy Hắc Phật liếc nhau, Hắc Thủy nói ra, "Ngươi không phải nói nếu như là giả, nhất định có thể nhìn ra được sao?" Lão hủ quả thực nói qua lời này, nhưng vấn đề là hắn không giống như là giả. Không phải giả. Vì cái gì nói như vậy? Hắn liền luân hồi chuyển thế người đều không phải là. Năm đó quân vương bị tiên đạo thẩm phán, chúng ta đều tận mắt nhìn thấy, nếu là quân vương trở về, nhất định là luân hồi chuyển thế đi. Tận mắt nhìn thấy chưa hẳn liền là thật, năm đó quân vương bị tiên đạo thẩm phán, cũng chưa chắc liền thật hôi phi yên diệt. Quân vương sự tình các ngươi cũng không phải không biết, hắn sinh sinh tử tử trải qua mấy lần, cái nào một lần thật hôi phi yên diệt. Tiên đạo thẩm phán có lẽ rất cường đại, nhưng quân vương một thân bản lĩnh thông thiên triệt địa, các ngươi tin hay không, ta không biết, dù sao lão hủ không tin quân vương có thể bị tiên đạo thẩm phán hôi phi yên diệt. Dừng một chút, Mai lão tiếp tục nói, hơn nữa, ta một mực hoài nghi năm đó quân vương chỉ là giả chết. Giả chết? Nghe vậy, Hắc Thủy Hắc Phật cùng với các xích tiêu nhân đều là quá sợ hãi. Mai lão, ngươi vì cái gì nói quân vương giả chết? Quân vương lại vì cái gì giả chết? Năm đó quân vương mang theo chúng ta mặc dù đẩy ngã tiên triều, nhưng cùng lúc cũng lâm vào tuyệt cảnh, cửu thiên không có khả năng buông tha chúng ta, có lẽ quân vương hẳn là khám phá điểm này, vì để cho chúng ta suy nghĩ, quân vương không thể không chết. Nếu đúng như lời ngươi nói, quân vương năm đó chỉ là giả chết, cũng không có luân hồi chuyển thế, cái này cũng nói không thông a. Quân vương thế nhưng là một thân tạo hóa, mà tiểu tử này khỏi phải nói tạo hóa, liền một chút xíu tu vi đều không có a. Đây cũng là ta nghĩ không thông địa phương A. Hắc Thủy gấp gáp hỏi hỏi, vậy ngươi có thể hay không nhìn ra hắn đến cùng có hay không dung hợp qua quân vương một vệ tàn thức? Nhìn không ra. Cái này cũng nhìn không ra. Ta mặc dù nhìn không ra, nhưng có thể khẳng định hắn nhất định không có dung hợp qua quân vương tàn thức. Vì cái gì? Không tại sao, bởi vì quân vương căn bản liền không có chết. Làm sao ngươi biết quân vương không có chết? Ta nói Hắc Thủy, đầu óc của ngươi thế nào như thế tú đầu, vừa rồi ta không phải đã nói, quân vương nhất định sẽ trở về sao? Tất nhiên sẽ trở về, như thế nào lại chết, đã không có chết, người này thế nào dung hợp hắn một vệ tàn thức? Tốt ta! Ta thừa nhận đầu óc không bằng ngươi linh hoạt, có thể đầu óc ngươi linh hoạt, ngược lại là cho cái lời rõ ràng, người này đến cùng không phải quân vương. Cái này hỏi một chút quả thực đem Mai Láo cho đang hỏi, hắn cũng không dám nói là giả, cũng không dám nói là thật, giống như giả, lại giống thật, thật thật giả giả, hắn cũng thực sự đắn đo khó định. Chương 1104, lo lắng. Cùng một thời gian, tiên triều bên kia cũng đều đang nghị luận, chỉ bất quá đám bọn hắn thảo luận cũng không phải là nam tử áo trắng có phải thật vậy hay không xích tiêu quân vương, mà là nghị luận muốn hay không động thủ. Vốn là dựa theo kế hoạch, hôm nay bọn hắn cũng không chuẩn bị động thủ, chuẩn bị mấy người hội chùa về sau sẽ cùng Yên La Hoàng thất tiến hành trao đổi. Không sai. Liền là trao đổi. Đây cũng là tiên triều ý tứ. Tiên triều ý chỉ rất đơn giản cũng rất rõ ràng, tận lực chiêu hàng Yên La Hoàng thất. Nếu là Yên La Hoàng thất khăng khăng cự tuyệt chiêu hàng, lại lấy động võ trấn nhiếp, hơn nữa chỉ có thể trấn nhiếp, không thể đổ diệt. Nếu là tiên triều thật muốn đổ diệt Yên La lời nói, cũng sẽ không chỉ như thế chút người. Bất quá. Theo Cổ Thanh Phong xuất hiện, tình huống phát sinh cải biến. Bởi vì, Cổ Thanh Phong tại Đại Tây Bắc sát hại hơn 10 vị tiên triều tức tử, mà trước đây không lâu lại đang Yên La sát hại mấy vị tiên triều tức tử. 9 năm trước Tô Họa tiên tử nói hắn chết thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ hắn không có chết, món nợ này đương nhiên sẽ không cứ tính như vậy. Lấy Lưu Quang Khuyết, Long Thiên Nhận cầm đầu hơn 200 vị tiên triều tức tử từng cái đều tại ngao ngoe muốn động, xem ra sớm đã kìm nén không được. Người trẻ tuổi nha, đương nhiên trẻ tuổi nóng tính, huống chi bọn hắn những này tiền triều tức tử vì cái gì đánh thật xa chạy đến Yên La. Thật sự cho rằng chỉ là học hỏi kinh nghiệm. Nói là lịch luyện không giả, càng nhiều là muốn diêu võ dương oai, từ đó để cao mình danh tiếng, vì dương danh thiên hạ làm chuẩn bị. Mà ba đại chủ sự một trong, Lưu Quang gia tộc trưởng lão, Lưu Quang Đào cũng là ý tứ này, tán thành tại chỗ gạt bỏ Cổ Thanh Phong, lấy chính tiên triều tôn uy. Nhưng cũng có người cũng không đồng ý làm như thế. Đồng dạng là ba đại chủ sự một trong, không giống chính là, Hạo Nhiên Tuân gia Tuân Nghiệm. Cái kia Cổ Thanh Phong tuy nói tại Đại Tây Bắc sát hại ta tiên triều hơn 10 vị tiên tước, có thể nói tội không thể tha thứ, nhưng là, hiện tại nếu là đối hắn động thủ, sợ rằng sẽ hỏng đại sự. Chúng ta lần này đến đây dù sao cũng là vì chiêu hàng Yên La Hoàng thất, hy vọng chư vị lấy đại cục làm trọng. Lưu Quang Đào phản bác, Tuân đại chủ sự, ngươi nên nhìn ra Yên La Hoàng thất lần này thái độ đi, bọn hắn đem cái này họ Cổ mời đi ra, lão đồng ý tiên đạo tội nhân Cổ Thiên Lang, lại là hoàng ỷ, lại là quỳ lạy, đơn giản là muốn mượn nhờ Cổ Thiên Lang uy danh tới dọa chúng ta, đã như vậy, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ còn tiếp nhận chiêu hàng sao? Rõ ràng muốn kháng chỉ, huống chi, chúng ta chỉ nói chém giết cái kia Cổ Thanh Phong, lại cùng đại cục có quan hệ gì? Chính như ngươi lời nói, cái kia Cổ Thanh Phong là Yên La Hoàng thất mời đi ra, tạm thời không nói bọn hắn mục đích làm như vậy. Nếu là chúng ta tại chỗ đem cái kia Cổ Thanh Phong gạt bỏ, thế tất sẽ khiến Yên La Hoàng thất phản bác, đến lúc đó một khi đánh nhau, sự tình liền không cách nào vãn hồi. Còn muốn chiêu hàng Yên La, chỉ sợ cũng phi thường khó khăn. Tuân Niệm dựa vào lý lẽ biện luận, nói, huống chi, tiên triều ý chỉ mọi người đều biết, không phải vạn bất đắc dĩ, tận lực cùng Yên La Hoàng thất phát sinh xung đột. Tại Lao Hủ có lẽ, tình huống hiện tại còn xa xa không có đạt tới vạn bất đắc dĩ chứ. Ừ. Hiện tại mọi người đều biết người này là Cổ Thanh Phong, cũng biết hắn tại Đại Tây Bắc sát hại chúng ta hơn 10 vị tiên triều tức tử. Nếu là chúng ta tùy ý hắn trong này ung dung ngoài vòng pháp luật, vậy chúng ta tiên triều tôn uy ở đâu? Cho dù muốn động thủ, cũng không nhất thời vội vã, hội chùa về sau, đối đãi chúng ta trước cùng Yên La Hoàng thất sau khi thương nghị. Lại động thủ gạt bỏ cái kia Cổ Thanh Phong cũng không mượn. Nếu để cho hắn chạy, ngươi đến phụ trách nhiệm này sao? Chúng ta nhiều người như vậy, nếu là liền hắn đều nhìn không được lời nói, vậy bọn ta cũng không cần lại quay về tiên triều, tự mình kết thúc đi. Ngươi! Lưu Quang Đào bị Tuân Niệm nói á khẩu không trả lời được. Tuân Niệm là đức cao vọng trọng tiền bối, tại tiên triều thậm chí trong thiên hạ đều được hưởng nổi danh, cứ việc Lưu Quang Đào tức không nhịn nổi, nhưng cũng không dám đối Tuân Niệm quá làm cản. Mà đúng lúc này, một đạo ngưng trọng thanh âm truyền đến. Hắn nếu là muốn chạy lời nói, chúng ta những người này thật đúng là chưa hẳn liền có thể coi chừng hắn. Nói chuyện chính là một vị nữ tử. Nữ tử này mặc một bộ đồ đen, ngồi ngay ngắn ở trên ghế, chính phẩm lấy rượu ngon. Cùng là ba đại chủ sự một trong, Thiên Hạc. Nàng bưng một chén rượu ngon, nhìn chăm chú ngồi tại trong lương đình đang cùng Đường lão quái trò chuyện Cổ Thanh Phong, nhẹ nói nói, nhưng vấn đề là, hắn cũng không có muốn chạy ý tứ, không những như thế, hắn nhìn thấy chúng ta tiên triều, liền một tia e ngại, một chút sợ hãi đều không có, thậm chí từ khi hắn đi tới về sau, liền nhìn cũng chưa từng nhìn qua chúng ta một chút, các ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy sự tình rất kỳ quặc sao? Thiên Hạc, ngươi có ý tứ gì? Lưu Quang Đào nghi hoặc hỏi thăm, cái khác mấy người tiên triều người cũng đều cảm giác không hiểu. Có ý tứ gì? Thiên Hạc nói ra, Lưu Quang đại chủ sự, ta lại hỏi ngươi, Tô Họa tiên tử 9 năm trước nói hắn chết, nhưng hắn không có chết, ngươi cảm thấy vì cái gì? Chẳng lẽ không phải bởi vì Tô Họa tiên tử cố ý bao che hắn cho nên mới láo xưng cái chết của hắn tin tức? Ngươi cũng nhận biết Tô Họa tiên tử, ta nghĩ tất cả mọi người nhận biết, cho dù không biết, cũng hẳn là biết Tô Họa tiên tử là người. Các ngươi cảm thấy lấy Tô Họa tiên tử là người, hắn sẽ đi bao che một cái sát hại tiên triều hơn 10 vị tức tử tội chỉ có sao? Thiên Hạc trầm giai nói, thanh âm rất nhẹ, nói, đừng nói với ta là bởi vì Xích Tiêu quân vương, chớ đừng nói chi là cái gì hắn dung hợp qua quân vương một vệ tàn thức, những này chỉ là truyền ngôn, không thể coi là thật. Hơn nữa ta tin tưởng lấy Tô Họa tiên tử là người, coi như cái này Cổ Thanh Phong thật dung hợp qua quân vương một vệ tàn thức, nàng cũng sẽ không làm việc thiên tư trái pháp luật ngang nhiên bao che. Tô Họa tiên tử 9 năm trước nói nàng chết rồi, nếu như không có bao che, vì cái gì người này còn sống? Đúng vậy à, vì cái gì đây? Đây mới là mấu chốt của vấn đề. Nếu như Tô Họa tiên tử năm đó không có láo xưng cái chết của hắn tin tức, mà là thật cho là hắn đã chết đâu. Tô Họa tiên tử lịch duyệt phi phàm, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, lại như không phải 10 phần khẳng định, nàng tuyệt đối sẽ không tùy tiện ăn nói lung tung. Nói cách khác, Tô Họa tiên tử nhất định chính mắt thấy Cổ Thanh Phong hôi phi yên diệt, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại còn sống. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy chuyện này cẩn thận nhớ tới rất đáng sợ sao? Nghe Thiên Hạc tiểu nói này, tiên triều người cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng đều có loại nghiền ngẫm cực sợ cảm giác. 9 năm trước tại Đại Tây Bắc rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chúng ta không được biết, tự nhiên cũng không cách nào suy đoán, càng không biết chân tướng đến tột cùng là cái gì, chẳng qua cái này cũng không trọng yếu. Lưu Quang đại chủ sự, ngươi vừa mới đồng ý đem hắn tại chỗ gạt bỏ, như vậy xin hỏi, ngươi biết thực lực của hắn bao nhiêu sao? Vấn đề này, Lưu Quang Đào không có trả lời. Thật sự là hắn không biết Cổ Thanh Phong thực lực đến tột cùng cao bao nhiêu. Một cái đã không có bất luận cái gì tu vi, cũng không có bất luận cái gì tạo hóa, cũng không luân hồi chuyển thế đoạt xá trùng sinh người, phất tay liền có thể gạt bỏ thượng cổ địa tiên, một tiếng chi uy chấn nhiếp ngàn vạn người, nhân vật như vậy, các ngươi không biết sâu cạn, liền dám mù quáng động thủ. Lưu Quang Đào có thể tu thành chân tiên, tự nhiên không phải người ngu, không những không phải người ngu, ngược lại vẫn là người bên trên phía trên. Nếu là một thân một mình đụng tới Cổ Thanh Phong, hắn thật đúng là không dám mạo hiểm nhưng động thủ, nhưng là tiên triều lần này tới mấy ngàn người, trong đó hơn 30 vị chân tiên, mấy trăm vị tán tiên, Lưu Quang Đào tự nhiên không sợ, huống hồ, hắn tự cao tiên triều sắc phong chân tiên, đại biểu tiên triều làm việc, những người khác cắt hẳn, không dám phản kháng. Lui một vạn bước tới nói, coi như đối phương thật phản kháng, ngỗ nghịch tiên triều, nếu như bản thân thật không địch lại, cũng có tự vệ lòng tin, đến lúc đó trở lại tiên triều viện binh, lại đem hắn chém giết. Một câu, mặc kệ đối phương là ai, cũng mặc kệ thực lực của đối phương cao bao nhiêu, chỉ cần theo tiên triều đối nghịch, cũng chỉ có một con đường chết. Mà Lưu Quang Đảo cũng là biết rõ điểm này, vì vậy mới sẽ không lo lắng nhiều như vậy. Chương 1105, hoảng hốt lo sợ. Tiên triều bên trong rất nhiều người đều biết Thiên Hạc là một cái không thể tầm thường so sánh tiên tử, chí ít, thân phận của nàng bối cảnh không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, Lưu Quang Đào liền biết cái này Thiên Hạc kiếp trước thân phận là một vị cửu thiên tiên tử. Về phần cửu thiên cái gì tiên tử, hắn không được biết, có điều, có một chút có thể khẳng định, chỉ cần phủ lên cửu thiên hai chữ, cho dù chỉ là phổ thông chân tiên, cũng không phải cái khác tiên nhân có thể đánh đồng, cũng tỉ như Vân Báo, hắn kiếp trước mặc dù bị cửu thiên sắc phong làm hổ uy thượng tiên, nhưng cũng chỉ là phương thế giới này hổ uy thượng tiên mà thôi, nhiều nhất chỉ tính một cái thế giới tiên nhân. Thân phận lại cao hơn, cũng cao không quá cửu thiên tiên nhân. Ở trong đó chênh lệch bao lớn, liền phảng phất Thiên La quốc quan địa phương cùng đại thần trong triều chênh lệch đồng dạng, không thể so sánh nổi. Cũng chính là bởi vì Thiên Hạc thân phận không thể tầm thường so sánh, lời nàng nói không thể không khiến Lưu Quang Đào thận trọng cân nhắc, suy nghĩ một lát, liền nói ra, không biết Thiên Hạc đại chủ sự lại có gì chỉ giáo. Chỉ giáo không dám nhận, ta cũng không có tư cách chỉ giáo ngươi, huống chi. Nếu như có thể mà nói, ta còn muốn đang ngồi mấy vị tử kim tiên tức chỉ định ta đây. Thiên Hạc thanh âm truyền đến, bên trong sân tiên triều người đều là cảm thấy nghi hoặc không hiểu, chẳng biết tại sao Thiên Hạc lại đột nhiên nhắc lên mấy vị tử kim tiên tức. Tử kim tiên tức mệnh danh tiên tức bên trong tiên tức. Phàm là cái này một tức vị, đều không ngoại lệ, đều là đại thân phận đại bối cảnh người. Lần này tiên triều tổng cộng tới 6 vị tử kim tiên tức. Trong đó một vị tên là Thanh Nham, là một vị luân hồi chuyển thế đại năng, nghe nói hắn kiếp trước thân phận chính là cửu thiên thượng tiên, thân phận không thể bảo là cao quý. Mà Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo hai vị tử kim tiên tước, nghe nói kiếp trước thân phận bối cảnh so với Thanh Nham còn muốn thâm hậu mạnh mẽ, đến tuột cùng là thân phận gì, đến nay cũng là một điều bí ẩn. Còn có một vị Bắc Trường Thanh, hắn tuy nói không phải luân hồi chuyển thế người, nhưng truyền ngôn bên trong lại là đến từ thần bí thế ngoại chi địa. Làm mọi người nhìn quanh đi qua thời điểm, chợt phát hiện một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cái kia Thanh Nham cau mày, không biết đang trầm tư lấy cái gì. Hắn còn tốt. Thế nhưng là làm mọi người nhìn về phía Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo hai vị tử kim tiên tức thời điểm, phát hiện hai người bọn họ sắc mặt rất khó coi, thần sắc cũng cực kỳ mất tự nhiên, hơn nữa một bộ hoảng hốt lo sợ bộ dạng, như lâm đại địch, càng như nhìn thấy tử thần tới đồng dạng, lại có chút khủng hoảng. Không sai. Liên là khủng hoảng. Mà đến từ thế ngoại chi địa Bắc Trường Thanh càng là làm cho người khó có thể tin. Hắn không biết lúc nào vậy mà ngồi liệt trên mặt đất, hai tay ôm đầu, hung hăng nắm chặt tóc, phảng phất gặp cực kỳ nhức đầu sự tình. Nhìn qua một màn này, tiên triều tất cả mọi người sợ ngây người. Vừa rồi bọn hắn vẫn luôn đang nghị luận cổ Thanh Phong, căn bản không có chú ý những người khác. Giờ phút này trông thấy ba vị tử kim tiên tức một so một cái dáng vẻ kinh hoàng. Tất cả mọi người không nghĩ ra, ba người bọn họ đây là thế nào? Sự tình gì có thể làm Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo hai vị này kiếp trước thân phận so cửu thiên thượng tiên còn muốn lợi hại hơn hạ người như thế kinh hoàng? Vậy là chuyện gì để Bắc Trường Thanh như thế một vị đến từ thế ngoại chi địa thần bí người vậy mà ngồi liệt trên mặt đất thống khổ chịu không nổi? Trường Thanh Kim Tước, ngươi thế nào? Một vị tiên quan vừa định tiến lên hỏi thăm nguyên nhân, Bắc Trường Thanh liền cũng không ngẩng đầu lên. Gầm thét một tiếng, cút ngay. Phiền lắm. Không cần để ý ta. Cái này. Xảy ra chuyện gì? Trường Thanh Kim tức lại đang phiền cái gì? Mọi người cũng đều nhìn về phía La Lão. Bọn họ cũng đều biết La Lão là Trường Thanh Kim tức bên cạnh tùy tùng. Cũng hy vọng có thể theo La Lão nơi này đạt được đáp án. La Lão sắc mặt cũng rất khó coi. Sắc mặt càng là tràn đầy lo lắng. Hắn lắc đầu, lại thở dài, cũng không nói gì. Lần này càng thêm làm cho người cảm thấy hiếu kỳ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đã Bác Trường Thanh cùng La Lão cũng không chịu mở lời, mọi người đành phải đến hỏi Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo hai người, nhưng mà, để bọn hắn buồn bực là, mặc kệ là Vạn Hoài Ngọc vẫn là Tần Hạo, ai cũng không có mở lời nói một chữ, chỉ là lắc đầu, cũng không biết là không muốn nói, vẫn là cái gì. Bên trong sân tiên triều người đều biết ba vị tiên triều tức tử thân phận không phải mình có thể tưởng tượng. Ba vị tử kim tiên tức không có mở lời, bọn hắn cũng không tốt tiếp tục truy vấn, lo lắng xuông, không có cách nào. Ba vị kim tức là thế nào? Tuân Niệm vừa rồi lực chú ý một mực thả trên người cổ Thanh Phong, không có chút nào chú ý tới ba vị tử kim tiên tức dị dạng. Hắn nhìn về phía Thiên Hạc, hỏi, Thiên Hạc chủ sự, ngươi biết nguyên nhân sao? Thiên Hạc lắc đầu, cũng là cau mày, nói ra, ta cũng không biết nguyên nhân. Ta chỉ biết làm cái kia cổ Thanh Phong xuất hiện thời điểm, ba vị kim tức cũng đã bắt đầu là lạ. Thiên Hạc thanh âm không lớn, chỉ là truyền vào trong thai của mọi người, quả nhiên là tựa như sấm sét giữa trời quang, đinh thai nhức óc. Làm cái kia cổ thanh phong xuất hiện thời điểm, ba vị kim tức bắt đầu là lạ. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo hai vị tử kim tiên tức khủng hoảng là bởi vì cổ thanh phong? Trường thanh kim tức thống khổ chịu không nổi cũng là bởi vì cổ thanh phong. Đây rốt cuộc vì cái gì? Cổ thanh phong lại có cái gì đáng đến bọn hắn khủng hoảng? Nếu nói những người khác khủng hoảng thì cũng thôi đi, thế nhưng là Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo hai người kiếp trước thân phận thế nhưng là so cửu thiên thượng tiên còn muốn lợi hại hơn hạ người A, đương thời tu vi càng là cao thâm mặt chắc, nếu không phải như thế, tiên triều cũng sẽ không để bọn hắn chịu trách nhiệm chư vị tiên triều tức tử an nguy. Hắn thực lực có lẽ so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Nếu như thế, lại có cái gì có thể khủng hoảng? Cái kia cổ thanh phong đơn giản liền là thần bí điểm, quỷ dị điểm, trừ cái đó ra, còn có thể có cái gì, coi như lại thần bí, lại quỷ dị, không có tu vi, không có tạo hóa, lại có thể lợi hại đi nơi nào? Tạm thời không nói hắn có phải thật vậy hay không dung hợp qua Xích Tiêu Quân Vương một vệ tàn thức, coi như thật dung hợp thì phải làm thế nào đây? Chớ nói dung hợp, cho dù hắn liền là Xích Tiêu Quân Vương bản nhân, lấy Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo hai người thân phận địa vị cùng thực lực tu vi, đều khó có khả năng kinh hoàng a. Đến cùng vì cái gì? Vấn đề này ai cũng không biết, ai cũng không tưởng tượng ra được. Thiên Hạc không biết, mà thân là tiên triều sứ giả Vân Báo cũng không biết. Hắn cùng Thiên Hạc đồng dạng, từ vừa mới bắt đầu liền phát giác được Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo, Bắc Trường Thanh ba vị tiên triều tức tử dị dạng. Cũng phát hiện lệnh ba người khủng hoảng nguyên nhân cùng cổ thanh phong có quan hệ, chính vì vậy, cho nên, hắn mới một mực trầm mặc, nhìn chằm chằm trong lương đình cổ thanh phong, chỉ là nhìn tới nhìn lui, bất luận nhìn thế nào, hắn từ đầu đến cuối nhìn không ra, cái kia cổ thanh phong trên người đến cùng có chỗ nào dĩ nhiên khiến Vạn Hoài Ngọc vị này. Thử kim tiên tước như vậy kinh hoàng. Hoài Ngọc kim tước, Tần Hạo kim tước, Trường Thanh kim tước, các ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Rốt cục. Vân Báo thực sự kìm nén không được trong lòng kinh nghi, mở lời hỏi thăm. Mà Lưu Quang Đào, Tuân Niệm mấy người tiên triều người cũng đều nhao nhao hỏi thăm nguyên do, ngay cả Thanh Nham như thế một vị kiếp trước cửu thiên thượng tiên cũng đều nhịn không được mở lời hỏi thăm, bởi vì hắn cũng thực sự nhìn không ra cổ thanh phong trên người có địa phương nào lệnh Vạn Hoài Ngọc ba người kinh hoàng thành như vậy. Bác Trường Thanh vẫn như cũ ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, phảng phất không có nghe thấy đồng dạng. Căn bản không có để ý tới. Tần Hạo cúi đầu, lông mi ngưng nhăn thành xuyên, không biết trầm tư cái gì. Vạn Hoài Ngọc nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, giống như tại tận lực để cho mình khủng hoảng nội tâm bình tĩnh trở lại. Qua một hồi thật lâu, mới mở miệng nói ra, nếu như các ngươi nếu không muốn chết, hôm nay cái gì cũng không cần hỏi, càng đừng làm bậy, thành thành thật thật đứng ở chỗ này, chờ hội chùa về sau, cấp tốc rời đi Yên La, càng nhanh càng tốt. Trước 1106, tử thần gặp đều phải đi vòng. Không ai từng nghĩ tới Vạn Hoài Ngọc lại đột nhiên nói ra như thế mấy câu nói. Cái gì gọi là đừng làm bậy? Cái gì gọi là liền hỏi cũng không thể hỏi? Cái gì lại gọi hội chùa về sau cấp tốc rời đi Yên La, càng nhanh càng tốt? Rất nhiều người đều không có nghe hiểu. Có người có lẽ nghe hiểu, nhưng còn không dám xác định. Có người xác định, lại là không thể nào hiểu được. Vì cái gì? Cha hỏi chính là Thiên Hạc, nàng cũng không có tâm tư đang dưới trướng đi, thần sắc cũng biến thành trở nên nặng nề. Hỏi, là cùng cái kia cổ thanh phong có quan hệ? Hắn rốt cuộc là ai? Hắn là ai căn bản không trọng yếu, trọng yếu là thực lực của hắn cường đại xa xa so với các ngươi trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều, kinh khủng các ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng ra. Như thế một câu đi xuống, tiên triều mấy ngàn người toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Nếu là những lời này là những người khác nói, mọi người tạm thời cho là chuyện tiếu lâm, đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Có thể hết lần này tới lần khác nói lời này chính là Vạn Hoài Ngọc, một vị kiếp trước thân phận so cửu thiên thượng tiên còn cường đại hơn tồn tại. Cái này không thể không khiến bọn hắn cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Chỉ là, lời này có phải hay không quá khoa trương quá bất hợp lý một chút? So trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều. Hơn nữa kinh khủng căn bản là không có cách tưởng tượng ra. Đây là một cái khái niệm gì? Ai biết? Ai cũng không biết. Hơn nữa lời này theo Vạn Hoài Ngọc như thế một vị cao thâm mạt chắc người miệng bên trong nói ra, thật sự là hãi hoảng, chí ít, khiến cho Tuân Niệm, Thiên Hạc, thậm chí Vân Báo cái kia hơn 30 vị tiên nhân cùng mấy trăm vị tán tiên sắc mặt đều là thay đổi liên tục, một cái so một cái mất tự nhiên. Ngươi nói thật sự là cái kia Cổ Thanh Phong. Thiên Hạc có lẽ là muốn càng xác nhận một chút, lại hỏi một lần, trông thấy Vạn Hoài Ngọc gật đầu, nàng lần nữa nhìn về phía trong lương đình ngồi tại hoàng ỷ bên trên Cổ Thanh Phong, cái này đã không biết là dò xét thứ mấy lần, nàng rất xác định, cái kia Cổ Thanh Phong thật không có một chút xíu tu vi, cũng không có bất luận cái gì tạo hóa, toàn thân trên dưới thuần túy không thể thuần nữa túy, phổ thông không thể phổ thông hơn nữa, càng quan trọng hơn là, cái kia Cổ Thanh Phong thoạt nhìn còn rất yếu ớt bộ dạng. Bất luận nhìn thế nào, Thiên Hạc đều không thể đem Cổ Thanh Phong cùng Vạn Hoài Ngọc trong miệng cái kia kinh khủng đến không cách nào tưởng tượng người liên hệ với nhau. Nàng là như thế. Tiên triều sứ giả Vân Báo. Kiếp trước là vì cựu thiên thượng tiên tử Kim Tiên Tức Thanh Nham. Lưu Quang Đào, Tuân Niệm mấy người tất cả mọi người là không thể tin được. Vạn Hoài Ngọc, ta biết ngươi kiếp trước thân phận có thể là cựu thiên lợi hại gì tiên nhân, chẳng qua ngươi nói chưa hẳn cũng quá khoa trương cũng quá bất hợp lý đi. Nói chuyện chính là Long Thiên Nhận. Hắn vẫn như cũ ngồi trên ghế, túi đầu, vuốt vuốt trong tay một bính màu xanh thẳm quang nhận, giống như cũng không có đem Vạn Hoài Ngọc nói lời để vào mắt, khinh thường nói, so trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Ha ha, chẳng lẽ nói cái kia Cổ Thanh Phong là tử thần hay sao? Tin tưởng ta, hắn tồn tại dù cho là tử thần gặp sợ cũng phải đi vòng. Vạn Hoài Ngọc từ trước tới nay chưa từng gặp qua tử thần. Tử thần là nhân vật gì? Hắn cũng không biết. Nhưng hắn biết Cổ Thanh Phong 9 năm trước theo mệnh danh chư thần phán quyết thần thánh thẩm phán bên trong còn sống. Bằng đây, coi như trong thiên địa này thật có tử thần lời nói, gặp Cổ Thanh Phong cũng chỉ có đi vòng phần. Vạn Hoài Ngọc nói rất nghiêm túc, cũng rất chân thành. Chỉ là hắn lời này truyền vào trong thai của mọi người cũng có chút không hợp thói thường. Nếu là vừa rồi hắn nói Cổ Thanh Phong tồn tại rất có lẽ, khiến cho người bán tín bán nghi lời nói. Như vậy giờ phút này làm hắn nói ra Cổ Thanh Phong so tử thần còn kinh khủng hơn 3 phần thời điểm, mới đầu bán tín bán nghi, cũng trên cơ bản chỉ còn lại có hoài nghi. Ha ha, tử thần gặp cũng phải đi vòng, lời này bản công tử vẫn là lần đầu nghe nói. Long Thiên Nhận ngẩng đầu, thần sắc lãnh nạo không ta, nói, bản công tử ngược lại là muốn kiến thức cái kia họ Cổ người có phải là thật hay không như ngươi lời nói đồng dạng như vậy kinh khủng. Hoàn toàn không khéo. Bản tước cũng muốn gặp một lần vị này trong truyền thuyết so tử thần gặp đều phải đi vào người. Nói chuyện chính là nơi xa ngồi trên ghế, một mình uống rượu Lưu Quang Khuyết, hắn đem rượu trong chén uống cạn, đứng người lên, hướng Vạn Hoài Ngọc đi tới, khỏe miệng vẫn như cũ mang theo tự tin ý cười, nói, không biết Hoài Ngọc kim tức nhưng có hứng thú quan sát. Vạn Hoài Ngọc không lưu tình chút nào nói ra ba chữ, ngươi sẽ chết. Ta sẽ chết. Ha ha ha. Lưu Quang Khuyết phảng phất nghe thấy được trên thế giới tốt nhất trò cười đồng dạng, ngửa đầu cười ha hả, ngưng cười về sau, nguyên bản thoạt nhìn phong khinh vân đạm hắn bỗng nhiên trở nên trướng cuồng, ngạo nghễ nói, ta Lưu Quang Khuyết nắm giữ cửu cửu số 1811 trọng thiên nhiên thải linh, được vinh dự đại tự nhiên chi tử, có thể cầm âm dương ngũ hành mà biến, càng có thiên nhiên che chở, ngươi nói ta sẽ chết. Ngươi cái kia cái gọi là cửu cửu số 1 thiên nhiên thải linh ở những người khác trong mắt có lẽ rất cường đại, nhưng trong mắt hắn, căn bản không đáng giá nhắc tới, hắn nếu muốn giết ngươi, căn bản không cần động thủ, nhất niệm là đủ, chớ nói ngươi nắm giữ 811 trọng thiên nhiên thải linh, cho dù nắm giữ 88,000 thiên nhiên thải linh che chở cũng là chuyện vô bổ. Làm càn! Ngươi nói cái gì? Lưu Quang Khuyết bỗng nhiên giận dữ, trừng mắt hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Vạn Hoài Ngọc. Mặc dù hắn biết Vạn Hoài Ngọc kiếp trước là cửu thiên địa vị phi phàm tiên nhân, đương thời tu vi cũng có thể là cao thâm mặt chắc, nhưng Lưu Quang Khuyết cũng không có đem hắn để vào mắt, nắm giữ cửu cửu số 1811 trọng thiên nhiên thải linh hắn, vẫn luôn muốn tin tưởng mình tương lai là vô hạn quang minh, càng là sẽ trở thành chúa tể phương thế giới này nhân vật phong vân, đương nhiên sẽ không đem đồ bỏ luân hồi chuyển thế người để vào mắt, dù là đối phương kiếp trước thân phận cương đại tới đâu, hắn cũng không sợ. Mà lúc này, một đạo tiếng cười truyền đến. Tiếng cười tràn đầy chế rêu ý vị. Mọi người nhìn quanh đi qua, không biết lúc nào Tử Kim Tiên Tức Bắc Trường Thành đứng lên, một tấm lạnh lùng trên mặt, sắc mặt lại là trắng bệnh chịu không nổi. Quỷ dị chính là, dù vậy, hắn lại còn đang cười, hơn nữa còn là nhìn Lưu Quang Khuyết cứ như vậy cười a a. Ngươi lại cười cái gì? Lưu Quang Khuyết đã không có đem Vạn Hoài Ngọc như thế một vị luân hồi chuyển thế đại năng để vào mắt, đồng dạng cũng chưa từng có đem Bắc Trường Thanh như thế một vị đến từ thế ngoại chi địa thần bí người để vào mắt. Cửu cửu số 1, 811 trọng thải linh. Cầm âm dương ngũ hành, thiên nhiên che chở. Ha ha! Ha ha! Ngươi liền chuẩn bị bằng cái này đi cùng hắn đánh. Ha ha! Bắc Trường Thanh bộ dạng tựa như bị cái gì kích thích đồng dạng, tinh thần phảng phất có chút thất thường, cười nói, ngươi biết hắn có bao nhiêu thải linh sao? Hán! Lưu Quang Khuyết liếc mắt nhìn trong lương đỉnh cổ Thanh Phong, cười lạnh nói, thật không tiện, bản tước từ trên người hắn nhìn không ra bất luận cái gì một đạo thải linh. Đây chẳng qua là ngươi nhìn không ra mà thôi, cũng không đại biểu hắn không có, hiểu không? Ồ! Ngươi có thể nhìn ra. Đương nhiên, ta chẳng những có thể nhìn ra, ta còn thân hơn mắt thấy qua, không chỉ ta gặp qua, Tần Hạo, Vạn Hoài Ngọc bọn hắn đều gặp. A. Lần này bên trong sân tiên triều người lần nữa lâm vào trầm tư, bởi vì bọn hắn ai cũng nhìn không ra cổ Thanh Phong trên người có cái gì thải linh. Vậy ngươi nói một chút trên người hắn đến cùng có bao nhiêu thải linh đâu, chẳng lẽ so bản tức cửu cửu số 1811 trọng còn nhiều hơn hay sao? Đừng! Đừng lại nói ngươi cái kia 811 trọng thải linh được không? Ta van cầu ngươi! Đừng nói nữa! Thật! Đừng nói nữa! Càng đừng tùy ý ở trước mặt hắn thi triển ngươi những cái kia thải linh, thật đừng. Nếu không, ta đều sẽ thay ngươi cảm thấy xấu hổ. Chương 1107, hắn liền là cổ thiên lang. Ta cho ngươi biết, hắn nắm giữ vô tận nhiều thải linh. Ngươi biết cái gì là vô tận nhiều ư? Liền là đếm mãi không hết, vô cùng vô tận, biết không? Vừa rồi Vạn Hoài Ngọc nói lời đã là không hợp thói thường làm cho người khó có thể tin. Giờ này khắc này Bắc Trường Thanh nói lời, càng thêm khoa trương, càng quá đáng, đồng thời càng thêm làm cho người khó có thể tin. Vô cùng vô tận thải linh. Khả năng ư? Đáp án là khẳng định. Dùng đầu ngón chân tưởng tượng ra cũng biết đây là chuyện không thể nào, không có người nào có thể có được vô tận nhiều thiên nhiên thải linh, trừ phi là thiên nhiên chi mẫu, mà thiên nhiên chi mẫu thế nhưng là thần linh đồng dạng tồn tại, cái kia cổ Thanh Phong lại là thần linh ư? Không cần nghĩ cũng biết đáp án. Nhất là lúc nói lời này Bắc Trường Thanh một bộ tinh thần thất thường bộ dạng, càng để cho người cảm thấy hắn đang nói cái gì trò cười. Trường Thanh Kim Tước, mong rằng ngươi chớ có lại mở bực này nhảm chán cho đùa. Lưu Quang Đào khiển trách một câu. Nói đùa. Các ngươi vậy mà cho là ta tại nói đùa các ngươi. Ha ha. Ha ha. Bắc Trường Thanh cười to, cười cười lại rất sợ hãi dáng vẻ rất uy khuất, biết không? Ta so với các ngươi bất luận kẻ nào đều hy vọng ta là đang nói đùa. Thật. Thế nhưng là ta cũng không có. Ngươi nếu như không phải đang nói đùa như thế nào lại nói ra vô tận nhiều thải linh bực này không hợp thói thường. Không hợp thói thường ư? Ha ha. Vậy liền coi là không hợp thói thường sao? Nói nhảm. Lão hủ theo cái kia cổ Thanh Phong trên người căn bản dò xét không đến một đạo thải linh, lại ở đâu ra vô tận nhiều. Dò xét không đến vậy liền đúng rồi, nếu như dò xét đến, đó mới là sai nữa nha, ngươi biết vì cái gì dò xét không đến ư? Bởi vì, ha ha, bởi vì hắn dùng vô tận nhiều thải linh dựng hóa ra một cái thái cực vạn tượng, chư sinh phù đồ, ha ha ha, thái cực vạn tượng, chư sinh phù đồ, đây cũng là cái gì? Nghe không hiểu, ai cũng nghe không hiểu. Mặc kệ là Vân Báo vẫn là Lưu Quang Đảo cùng Tuân Nghiệm, Trả Thiên Hạc cùng Thanh Nham bực này luân hồi chuyển thế đại năng đều nghe không hiểu, nhưng là hai người bọn họ đều nhìn ra, Bắc Trường Thanh cũng không có tinh thần thất thường, cũng không giống là đang nói đùa, mà Vạn Hoài Ngọc càng không giống đang cố ý hù dọa bọn hắn. Nếu nói bọn hắn nói đều là thật, mặc kệ là Thanh Nham vẫn là Thiên Hạc cũng không dám tin tưởng. Thái cực vạn tượng là cái gì? Các ngươi biết không? Chư sinh phù đồ lại là cái gì? Các ngươi biết không? Các ngươi không biết, các ngươi cái gì cũng không biết. Bắc Trường Thanh tựa như thật tinh thần thất thường đồng dạng, trắng bệnh thần tình trên mặt hoảng hốt lại phức tạp, có sợ hãi, có e ngại, có lo lắng, có hối hận, có mờ mịt. Hắn lắc đầu, đứt quãng nói, liên quan tới hắn hết thảy, các ngươi đều hoàn toàn không biết gì cả, chẳng qua như vậy cũng tốt, nếu như có thể mà nói, ta cũng không muốn biết của hắn hết thảy, ta tin tưởng. Hai người các ngươi cũng là nghĩ như vậy chứ? Vạn Hoài Ngọc cùng Tần Hạo hai người nhìn qua Bắc Trường Thanh, Cứ việc hai người ai cũng không có trả lời, chẳng qua ở sâu trong nội tâm cũng đều cực kỳ đồng ý Bắc Trường Thanh nói lời. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn cũng không muốn biết. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi góp 9 năm trước Đại Tây Bắc trận kia náo nhiệt. Vô Chi liền không sợ. Không sợ mới có thể duy trì một viên tâm bình tĩnh. Chỉ có duy trì một viên tâm bình tĩnh, tu hành mới có thể mọi việc đều thuận lợi. Hiện tại thế nào? Vạn Hoành Ngọc, Tần Hạo hai người cũng không còn cách nào duy trì một viên bình thường. Ở sâu trong nội tâm cũng không còn cách nào giống như trước bình tĩnh như vậy tu luyện. Không phải cảm thấy thiên đạo bất công. Cũng không phải hâm mộ ghen ghét. Mà là thật sợ hãi. Một cái thái cực vạn tượng, một cái chư sinh phù đồ, một cái tuyệt đối thân thể, một cái thời cổ cấm kỵ, một cái nguyên tội chi huyết. Cái này 5 loại tồn tại, bất kỳ cái gì một cái đều có thể cải biến kim cổ thời đại thiên địa thế cục. Hiện tại 5 loại đáng sợ tồn tại toàn bộ đều ở trên người hắn. Cái này để bọn hắn thế nào an tâm tu luyện, lại gọi bọn hắn thế nào không sợ. Hơn nữa, ai dám cam đoan trên người hắn cũng chỉ có cái này 5 loại đáng sợ tồn tại đâu. Nghĩ đến đây, Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo hai người đều có một loại thiên địa u ám cảm giác. Bọn hắn còn như vậy. Bắc Trường Thanh lại có thể thế nào? Nàng thiên địa càng thêm u ám. Mà bản thân nàng từ lâu tuyệt vọng tinh thần khả năng thật có chút thường xuyên. Có lẽ là mới vừa nói nhiều lắm, đến mức có chút khát nước, Bắc Trường Thanh ngồi trên ghế, tự mình uống lên rượu đến, còn nói thêm, hơn nữa ta còn có thể nói cho các ngươi biết, hắn căn bản không có dung hợp qua quân vương một vệ tàn thức, hắn không cần, cũng không cần thiết. Bởi vì hắn liền là tại thượng cổ thời kỳ đẩy ngã các ngươi tiên triều xích tiêu quân vương cổ thiên lang. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Bắc Trường Thanh một câu lần nữa làm cho bên trong sân mấy ngàn vị tiên triều người run như cầy sấy. Bất quá. Càng nhiều người đều cảm thấy Bắc Trường Thanh có thể là lấy cái gì ma hoặc là chúng cái gì tà, tinh thần bị kích thích, cho nên mới như vậy nói cản. Nhưng mà. Bên trong sân vân báo, Lưu Quang Đào. Tuân niệm mấy người tiên nhân đều nhìn ra, nhất là Thiên Hạc, nàng rất xác định, Bắc Trường Thanh đã không có mê muội, cũng không có chúng ta. Về phần Bắc Trường Thanh đến cùng là cái gì làm sao vậy, nàng cũng thực sự không biết, ngược lại vừa nhìn về phía Vạn Hoài Ngọc, hỏi, hắn quả nhiên là xích tiêu quân vương cổ thiên lang. Vạn Hoài Ngọc nhìn qua nàng, sau một lúc lâu, mới gật gật đầu. Hắn cái gật đầu này không sao. Quả thực đem bên trong sân hơn 30 vị tiên nhân cùng mấy trăm vị tiên nhân sợ hãi đến không nhẹ. Nếu nói Bắc Trường Thanh tinh thần thất thường hồ ngôn loạn ngữ lời nói, thế nhưng là Vạn Hoài Ngọc cũng không có tinh thần thất thường, ngược lại thoạt nhìn so bất luận kẻ nào đều lý trí, hơn nữa lấy Vạn Hoài Ngọc làm người, hắn cũng không có khả năng ở thời điểm này cùng mọi người mở loại này nhàm chán cho đùa. Chẳng lẽ người kia thật sự là Xích Tiêu Quân Vương? Cũng thật như Vạn Hoài Ngọc nói tới như vậy so trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Nếu như nói cổ Thanh Phong chỉ là dung hợp quân vương một vệ ý thức, có lẽ tất cả mọi người sẽ không tin tưởng Vạn Hoài Ngọc lời mới vừa nói. Nhưng nếu như nói cổ Thanh Phong liền là thượng cổ thời kỳ xích tiêu quân vương cổ Thiên Lang, vậy liền coi là chuyện khác. Xích tiêu quân vương bản thân cũng đã rất đáng sợ. Rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy năm đó hắn được tiên đạo thẩm phán hôi phi yên diệt. Nhưng bây giờ hắn lại còn sống, chẳng những sống, hơn nữa đã không có luân hồi chuyển thế, cũng không có đoạt xá chúng sinh, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bản lãnh của hắn lớn đến đã dung nhập thiên địa, đã vượt ra sống chết. Nếu thật sự là như thế, vậy hắn tồn tại tuyệt đối so với trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều. Vốn là, trước đó, bọn hắn cũng đều hoài nghi Yên La mới toát ra vị này quân vương có phải thật vậy hay không? Dù sao có thể làm cho huyết sắt long tượng kính sợ, ai cũng không dám nói là giả. Bất quá, theo cổ Thanh Phong xuất hiện, mọi người phát hiện hắn liền là 9 năm trước Đại Tây Bắc vị kia mệnh danh dung hợp qua quân vương một vệ tàn thức về sau. Nội tâm treo lấy tảng đá cũng dần dần rơi xuống, đã không phải xích tiêu quân vương cũng không có cái gì tốt sợ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Vạn Hoài Ngọc lại nói hắn liền là xích tiêu quân vương bản nhân, hơn nữa hắn tồn tại so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Cái này khiến trong lòng bọn họ viên kia đã rơi xuống tảng đá lần nữa dâng lên, hơn nữa so lúc trước thăng cao hơn, càng huyền, càng thêm lo lắng bất an, càng thêm lo lắng hãi hùng. Chương 1108, sợ hãi. Lấy Lưu Quang Khuyết, Long Thiên Nhận cầm đầu tiên triều Tức Tử liền chân chính Xích Tiêu Quân Vương đều chưa từng để vào mắt, như thế nào lại để ý một cái thật giả không biết Xích Tiêu Quân Vương. Về phần Bắc Trường Thanh, Vạn Hoài Ngọc trong miệng nói cái gì so trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn, còn nói cái gì vô tận nhiều thiên nhiên thải linh, theo bọn hắn nghĩ càng là trò cười bên trong trò cười. Bên trong sân những này tiên triều Tức Tử sớm đã kìm nén không được, muốn tại hội chùa bên trong thi thố tài năng, diếu võ dương oai, làm sao? Tiên triều sứ giả Vân Báo không gật đầu, bọn hắn cũng không dám tùy ý ra tay. Ngay sau đó, nhao nhao hướng Vân Báo xin chiến. Vân Báo cũng không có đáp lại, hắn một mực ngồi ngay ngắn ở trên ghế, thưởng thức trà thơm, âm thầm không ngừng dò xét lấy Cổ Thanh Phong. Hắn kiếp trước chính là Cửu Thiên Sắc Phong Uy Vũ Thượng Tiên, đương thời lại là Tử Kim Chân Tiên, mặc kệ là lịch duyệt vẫn là nhãn lực đều không phải là cái khác tiên nhân có thể sánh được, nếu không phải như thế, tiên triều cũng sẽ không phái hắn là tới Yên La tiên triều sứ giả. Hơn 300 năm trước, Vân Báo được Xích Tiêu Quân Vương tươi sống xé nát, một mực là nội tâm của hắn chỗ sâu đau đớn, cũng là vô luận như thế nào đều không thể xóa đi sỉ nhục cùng bóng mờ, càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Mặc dù hắn ngoài miệng nói nếu là nhìn thấy Xích Tiêu Quân Vương hắn nhất định sẽ báo thù rửa hận, nhưng cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút. Nếu là chân chính đối mặt Xích Tiêu Quân Vương, hắn căn bản không có can đảm động thủ. Hiện tại, Bắc Trường Thanh cùng Vạn Hoài Ngọc còn có Tần Hạo hai người đều nói cái kia Cổ Thanh Phong chính là Xích Tiêu Quân Vương. Cái này khiến nội tâm của hắn rất là kinh hoàng, nhất là Vạn Hoài Ngọc Tần Hạo hai người. Những người khác có lẽ không biết hai người thân phận, nhưng là hắn từng vụng trộm tìm hiểu qua, biết hai người này kiếp trước thân phận là chính là cao cao tại thượng Cửu Thiên Huyền Tiên, thân phận bối cảnh chi thâm hậu, dù là kiếp trước thân là Hổ Uy Thượng Tiên hắn cũng chỉ có ngưỡng vọng tư cách. Hiện tại liền là như thế hai vị kiếp trước Cửu Thiên Huyền Tiên, nói Cổ Thanh Phong liền là Xích Tiêu Quân Vương, mặc dù nói rất khoa trương cũng rất không hợp thói thường, nhưng cũng đủ làm cho Vân Báo trong lòng giật mình. Càng thêm mấu chốt chính là, hắn nhìn chằm chằm vào trong lương đỉnh Cổ Thanh Phong, ý đồ dò xét chút mánh khỏe. Nhưng mà, khiến cho hắn thất vọng là, hắn cái gì cũng dò xét không ra, cái gì cũng nhìn không thấu. Đây càng thêm làm hắn trong lòng không nắm chắc. Suy đi nghĩ lại, cảm thấy vì kế hoạch hôm nay, trước hết chứng minh cái này Cổ Thanh Phong đến cùng phải hay không Cổ Thanh Phong. Mà hắn lập tức nghĩ đến một người. Hắc Tâm Lão Gia Chu Thái Hòa. Không chần chờ, Vân Báo bí mật truyền âm hỏi thăm Chu Thái Hòa liên quan tới Cổ Thanh Phong thân phận. Nơi đây, Chu Thái Hòa một phương. Hơn 10 vị cửu kiếp tán tiên. 100 vị số kiếp tán tiên. Hơn 800 vị thượng cổ địa tiên. Cơ hồ người người cảm thấy bất an. Bởi vì bọn hắn theo sát tiên triều người, nói một cách khác, mới tiên triều những người này nói lời, Chu Thái Hòa đám người cơ hồ toàn bộ đều nghe rõ ràng, những thượng cổ kia địa tiên đều trải qua thuộc về Xích Tiêu Quân Vương thời kỳ, đương nhiên biết Xích Tiêu Quân Vương là tồn tại là bực nào đáng sợ, hiện tại trong lương đỉnh Cổ Thanh Phong rất có thể liền là năm đó quân vương, cái này khiến bọn hắn có thể nào không e ngại. Bọn hắn như thế, mà đi theo Chu Thái Hòa hơn 100 Xích Tiêu nhân càng là từng cái như kiến bò trên chảo nóng, nội tâm lo lắng hãi hùng, có không chỉ sợ hãi đến sắc mặt tái nhợt, cái chán càng là không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Bọn hắn hối hận. Hối hận không nên đi theo Chu Thái Hòa đầu nhập vào tiên triều. Bọn hắn sợ hãi. Sợ muốn chết. Bọn họ cũng đều biết, nếu như Cổ Thanh Phong thật sự là Xích Tiêu Quân Vương lời nói, như vậy hôm nay chính là tử kỳ của bọn hắn. Mà Chu Thái Hòa bản nhân thì một mực ngồi nghiêm chỉnh, đã không có giống 800 nhiều thượng cổ địa tiên như vậy người người cảm thấy bất an, cũng không có giống Xích Tiêu nhân như thế lo lắng hãi hùng. Trái lại, hắn từ từ nhắm hai mắt đoan chính mà ngồi, trên mặt biểu lộ rất bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì lo lắng, càng không có bất luận cái gì e ngại. Nhưng, cũng chỉ là trên mặt không có mà thôi. Kỳ thật, nội tâm của hắn chôn sâu so bất luận kẻ nào đều sợ hãi. So bất luận kẻ nào đều sợ hãi. Đặc biệt là làm hắn nghe Vạn Hoài Ngọc nói Cổ Thanh Phong chính là Cổ Thanh Phong thời điểm, Chu Thái Hòa tâm thần đều không chịu được có chút run rẩy lên. Hắn mấy lần đều muốn tế ra thần thức đi dò xét, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Bởi vì hắn không dám. Hắn sợ. Hắn sợ cái kia Cổ Thanh Phong thật sự là Xích Tiêu Quân Vương. Vân Báo thanh âm không ngừng truyền đến, Chu Thái Hòa đáp lại nói, sứ giả đại nhân, có thể hay không đem việc này báo cáo cho tiên triều. Cái gì? Chẳng lẽ nói hắn thật sự là Xích Tiêu Quân Vương? Không biết. Đã không biết, vậy ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ ngươi không sợ? Chu Thái Hòa hỏi ngược một câu, lập tức hỏi Vân Báo không biết nên đáp lại ra sao. Báo cáo tiên triều, hắn cũng không phải không có suy nghĩ qua. Chỉ là nếu như Cổ Thanh Phong không phải Xích Tiêu quân vương, làm sao bây giờ? Những người khác sẽ như thế nào thảo luận? Nói mình không có can đảm, đụng tới một cái giả Xích Tiêu quân vương, liền sợ hãi mau tới báo tiên triều. Vân Báo rất rõ ràng, như vậy trải qua, bản thân mặt mũi chẳng những quét rác, tại tiên triều hoạn lộ chỉ sợ cũng phải vì vậy mà bị mất. Mà nếu không báo cáo tiên triều, vạn nhất Cổ Thanh Phong thật sự là Xích Tiêu quân vương, vậy mình lại nên làm như thế nào? Vân Báo do dự, trong lúc nhất thời rơi vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Trong lương đình, Cổ Thanh Phong ngồi tại hoàng ỷ bên trên, bắt chéo hai chân, một bên uống chút rượu, một bên nghe Đường lão quái nói bên trong sân tình huống, nghe tới nghe qua, đơn giản là tiên triều muốn đối phó Yên La sự tình, Cổ Thanh Phong cũng lười lại nghe đi xuống, không nhịn được hỏi, được, ngươi liền nói cho ta biết, lúc nào động thủ chính là. Động thủ? Động thủ cái gì? Ta nói Đường lão quái, vậy ngươi ngày hôm nay để ra tới làm gì tới? Ta cổ đại gia, cổ đại tổ tông ai, đương nhiên lão phu mới vừa nói nhiều như vậy, ngươi làm một câu đều không có nghe vào. Lão phu không phải đã nói rồi sao? Ngày hôm nay có thể không động thủ cũng không cần động thủ, nếu là tiên triều thật muốn động thủ, ngài lại ra tay cũng không muộn a. Đường lão quái à, ngươi hẳn là rõ ràng, võ lực là giải quyết phiền phức hữu hiệu nhất cũng là trực tiếp nhất thủ đoạn, ngươi dạng này nhìn tiên triều thái độ gặp lại cơ mà đi, căn bản không giải quyết được căn bản vấn đề. Nói nhảm. Lão phu ha có thể không biết đạo lý này, nhưng vấn đề là chúng ta Yên La hoàng thất đây không phải còn chưa có tư cách cùng tiên triều khiêu chiến ư? Hiện tại là có thể kéo một ngày là một ngày, đương nhiên, nếu như tiểu tử ngươi về sau đều bảo bọc chúng ta Yên La hoàng thất lời nói, vậy liền coi là chuyện khác. Bảo kê các ngươi Yên La hoàng thất. Ngươi cái lao tiểu tử nghĩ tới ngược lại là đẹp vô cùng, cho rằng ra thật không có chuyện làm. Cho nên nói nha, tiểu tử ngươi lại không chịu một mực bảo bọc chúng ta cũng chỉ có thể chấp nhận lấy đi một bước xem một bước, hiện tại tiên triều bên kia không có động tĩnh, chúng ta cũng không nóng nảy, chờ lấy bọn hắn ra chiêu, xem bọn hắn ra chiêu gì, chúng ta lại ra tay. Được, vậy ngươi chậm rãi chờ đi. Nghe xong lời này, Đường lão quái lập tức nóng nảy, liền vội vàng hỏi, tiểu tử ngươi đây là muốn đi đâu? Cổ tiểu tử, lão phu có thể nói cho ngươi, ngày hôm nay không có ngươi ở đây, chúng ta Yên La hoàng thất nhưng là xong đời, hơn nữa tiểu tử ngươi cũng đáp ứng giúp chuyện này, cũng không thể nói đi thì đi à. Yên tâm, gia đã đáp ứng ngươi, đương nhiên đem sự tình cấp cho ngươi thỏa, hơn nữa gia ngồi ở chỗ này thật tốt, cũng không nói muốn đi à. Vậy ngươi tiểu tử mới vừa nói câu nói kia là có ý gì? Ngày hôm nay Xích Tiêu Tông tới không ít huynh đệ, vốn là suy nghĩ trước tiên đem các ngươi Yên La hoàng thất sự tình làm, sẽ cùng bọn hắn tự ôn chuyện, ngươi nói muốn chờ tiền triều ra chiêu, gia cũng không thể cùng ngươi trong này tốn hao lấy à, vừa vặn thừa dịp điểm ấy thời gian, cùng đám này lao hỏa kế tự ôn chuyện. Chương 1109, khí tràng. Hắc thủy, Hắc Phật lao ra một đám hơn 300 vị Xích Tiêu nhân vẫn luôn đang nghị luận Cổ Thanh Phong thân phận. Liền Mai lão đều không phân biệt được, những người khác càng không có biện pháp. Lão hổ, tiểu tử ngươi lúc trước không phải đã nói có biện pháp nghiệm chứng thân phận của hắn ư? Hắc thủy hỏi một câu, Hắc Phật đáp lại nói, ta cũng không có nói qua lời này, ta chỉ nói là có người có thể nghiệm chứng thật giả. Ai? Về phần là ai, ngươi cũng khỏi phải hỏi, hỏi ta cũng sẽ không nói. Đều lúc này tiểu tử ngươi còn giấu giếm giếm cái gì? Ta nhưng không có thừa nước đục thả câu, mà là tại người ta trước mặt đã thể không thể bại lộ người ta thân phận. Hắc thủy lao ra cực kỳ bất đắc dĩ, lại hỏi, coi như không thể nói cho chúng ta biết là ai, vậy ngươi dù sao cũng phải nói một chút vị kia ra hiện tại người ở nơi nào đâu. Ta cũng không biết nàng bây giờ ở nơi nào, dù sao nhất định sẽ tới, điểm này ngươi có thể yên tâm. Hắc Phật lao ra đồng lão hổ nhìn Yên La hoàng thất bên kia, nói một câu lập lờ nước đôi mà nói, nàng coi như không đến nghiệm chứng cái này quân vương thật giả, cũng sẽ không tùy ý Yên La hoàng thất được tiên triều như vậy khi dễ. Ồ! Yên La hoàng thất! Mai lão phảng phất ý thức được cái gì, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Hắc Phật lao ra. Mà Hắc Phật lao ra mắt to nhìn lên, liền biết Mai lão khả năng đoán được thân phận của người kia, vội vàng nói, Mai lão tự mình biết là được, cũng không thể nói đi ra à, nếu không, cái mạng nhỏ của ta mà liền khó bảo toàn. Quả nhiên thật sự là nàng. Mai lão hỏi thăm về sau, Hắc Phật lao ra gật gật đầu. Chúng ta đều không thể phân biệt quân vương thật giả, nàng. Làm sao có thể đây? Hắc hắc, Mai lão, chúng ta không thể, cũng không người đại biểu nhà không thể a, dù sao. Người ta năm đó cùng quân vương. Hắc hắc, ngươi hiểu được, hơn nữa theo ta được biết, trong tay nàng còn có quân vương năm đó dùng huyết linh tế luyện một kiện đồ vật. Cái gì? Quân vương huyết linh? Nghe vậy, Mai lão lập tức kinh hãi về sau chính là đại hỉ, nói, nếu nàng trong tay thật có quân vương huyết linh tế luyện đồ vật, như vậy phân biệt quân vương thật giả vậy liền quá dễ dàng. Hắc Phật cùng Mai lão nhị người ở giữa đối thoại, để Hắc Thủy những Xích Tiêu nhân kia hoàn toàn nghe không hiểu, cũng không biết trong miệng hai người vị kia thần bí người đến cùng là ai, mặc kệ Hắc Thủy hỏi thế nào, Hắc Phật liền là không nói, hỏi thăm Mai lão cũng giả bộ như không biết, cái này nhưng làm Hắc Thủy cho lo lắng. Đang muốn mở lời nói cái gì, chợt phát hiện Hắc Phật, Mai lão đám người đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, Hắc Thủy nội tâm buồn bực, thuận thế nhìn quanh đi qua. Thình lình phát hiện ngồi tại trong lương đỉnh cổ Thanh Phong đang cười tủm tỉm nhìn nơi này. Gia hỏa này nếu thật là quân vương lời nói, đều đã lâu như vậy, thế nào cũng không nói theo chúng ta chào hỏi. Hắc Phật lao ra suy đoán nói, sẽ không phải không biết chúng ta chứ. Nam Hải bên kia mấy cái quân vương, nói bọn hắn bởi vì luân hồi chuyển thế dẫn đến ký ức không trọn vẹn, nói không biết chúng ta, ngươi có thể có cái gì biện pháp. Nếu là thật sự luân hồi chuyển thế, dùng lý do này nhưng cũng nói được, nhưng hắn cũng không phải là luân hồi chuyển thế người. Có khác nhau ư? Nam Hải mấy cái kia quân vương cũng có không phải luân hồi chuyển thế người, người ta trực tiếp nhìn trộm trí nhớ của ngươi, khỏi phải nói nhận biết ngươi, liền ngươi tổ tông 18 bối đều biết rõ rõ ràng ràng. Ngươi nói ra hỏa này một mực nhìn chúng ta, là mấy cái ý tứ. Hắc Phật không biết, Hắc Thủy không biết, Mai lão cũng không biết. Lúc này, cổ Thanh Phong thanh âm đột nhiên truyền đến, không có gì ý tứ, chừng 300 năm không gặp, nhìn một cái các ngươi có hay không tiến bộ, không được sao. Khá lắm. Có lẽ là không nghĩ tới cổ Thanh Phong lại đột nhiên toát ra như thế mấy câu nói, khiến cho Hắc Phật, Hắc Thủy bọn người có chút kinh hãi. Được, cũng khỏi phải thất thần, tới cùng một chỗ ngồi một chút đi. Đi qua ngồi một chút. Hắc Thủy, Hắc Phật hai người liếc nhau. Bởi vì không biết cổ Thanh Phong đến cùng là thật hay không quân vương, bọn hắn ai cũng không biết nên nói cái gì, hiện tại tình huống này, cũng không thể ngay mặt thăm dò thật giả, hơn nữa thăm dò cũng thăm dò không ra cái như thế về sau. Làm gì, không biết ra. Vẫn là không dám nhận a. Cổ Thanh Phong mang một chén rượu, đứng người lên, hướng Hắc Thủy bên kia đi qua, cười tủm tỉm nói ra, coi như ra là cái giả, tốt xấu đó cũng là đỡ đòn cổ Thiên Lang danh nhi. Xin chư vị uống một chén rượu không nhiều lắm đâu. Nhiều không? Theo lý mà nói không nhiều, chí ít, mặc kệ là Hắc Phật vẫn là Hắc Tâm cũng đều tìm không thấy phản bác lý do. Nhìn cổ Thanh Phong đi tới, hơn 300 số Xích Tiêu nhân cũng đều không còn dám ngồi, toàn bộ đều đứng lên, thoạt nhìn đều có chút cẩn thận. Đều đứng lên làm cái gì, nên ngồi một chút. Cổ Thanh Phong cũng không khách khí, tùy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống, mà hơn 300 số Xích Tiêu nhân. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ, ai cũng không dám ngồi xuống, bởi vì giờ khắc này bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm giác đến từ trong cơ thể huyết sắt long tượng rung động. Mới cổ Thanh Phong xuất hiện thời điểm, loại cảm giác này còn không phải quá rõ ràng. Giờ phút này làm cổ Thanh Phong ngồi ở chỗ này, trong cơ thể của bọn họ huyết sắt long tượng liền phảng phất gặp phải thân nhân, lại như nhìn thấy chủ nhân đồng dạng, kích động hưng phấn muốn theo trong cơ thể của bọn họ xông tới. Loại cảm giác này càng mãnh liệt, khiến cho bên trong sân tất cả Xích Tiêu nhân đều cảm thấy khẩn trương. Bởi vì bọn hắn đều biết trong thiên hạ chỉ có Xích Tiêu quân vương mới có thể làm cho huyết sắt long tượng như vậy rung động. Nhưng nếu nói người trước mắt này liền là Xích Tiêu quân vương, bọn hắn thực sự không dám khẳng định. Hắc Thủy cùng Hắc Phật hai vị địa sát lao ra cũng đều cảm nhận được huyết sắt long tượng rung động, hai người vẻ mặt cũng đều trở nên cực kỳ phức tạp lên. Mai lão trong cơ thể tuy nói không có huyết sắt long tượng, nhưng hắn nhãn lực độc ác, đương nhiên cũng có thể nhìn ra Xích Tiêu nhân trong cơ thể huyết sắt long tượng rung động. Chỉ bằng vào như thế, liền không có người dám tiếp tục ngồi. Dù là cổ Thanh Phong để bọn hắn ngồi, bọn hắn cũng không dám ngồi. Mấy trăm năm không thấy, Mọi người thoạt nhìn biến hóa cũng không nhỏ a. Cổ Thanh Phong một đôi u ám đôi mắt ở đây bên trong hơn 300 vị xích tiêu nhân trên thân từng cái xét qua, nội tâm có chút cảm khái, sau đó ánh mắt rơi vào Hắc Thủy lão gia trên người, hỏi, ngược lại ngươi nhị cậu thoạt nhìn không có gì bao lớn biến hóa a, vẫn là cao lớn thô kệch, một mặt thổ phỉ lẫn nhau. Bên cạnh, Phí Khuê rót rượu, Cổ Thanh Phong bưng chén rượu lên, thưởng thức rượu ngon, tiếp tục nói, nghe nói tiểu tử ngươi chẳng những kết song tu đạo lữ, tựa hồ còn thành hôn. Hơn nữa, vẫn là Mai lão là Mai, tựa hồ nàng dâu dáng dấp cũng không tệ lắm. Thế nào cũng không nói mang tới để cho ta xem. Cái này Hắc Thủy lão gia có vẻ hơi câu nệ, há hốc mồm, muốn nói lại thôi, đối mặt một cái thật giả không biết quân vương, hắn thực sự không biết nên thế nào đáp lại. Nếu là có thể xác định là giả, ngược lại cũng thôi, nhưng bây giờ liền giả đều xác định không được, hắn cũng không dám quá làm cản. Mai lão, có chuyện này chứ? Đối mặt Cổ Thanh Phong, không chỉ có Hắc Thủy lão gia trở nên câu nệ lên, tính cả Mai lão như thế một vị cao thâm mặt chắc hạng người cũng đều cảm thấy toàn thân mất tự nhiên, chạm tới Cổ Thanh Phong cặp kia u ám đôi mắt lúc, càng là rơi vào vực sâu, có loại trời đất quay cuồng cảm giác, khiến cho trong lòng hắn khiếp sợ không thôi. Ngươi là một vị thế ngoại cao nhân, đối chuyện thế tục cũng từ trước đến nay không có gì hứng thú, thế nào ngày hôm nay cũng đi theo đám bọn hắn tới. Không đợi Mai lão đáp lại, Cổ Thanh Phong lại tiếp tục nói, hơn nữa, bọn hắn không dám nhận ta thì cũng thôi đi, thế nào liền ngươi cũng không dám, đều nói kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tỉnh, nếu như bọn hắn là làm cục người lời nói, như vậy ngươi thế nào cũng coi như một vị người đứng xem đi, đến cùng là cái khác giả mạo nhân thủ của ta đoạn thật cao minh, lừa gạt các ngươi như là chim sợ cành cong, vẫn là nói qua đi hơn 300 năm, ra ta thật cùng năm đó không đồng dạng. Chương 1110 chẳng biết tại sao quỳ lạy. Đối mặt thật giả không biết xích tiêu quân vương, Hắc Thủy, Hắc Phật hai vị địa sát lao ra nội tâm đều vô cùng gấp gáp, cũng đều không dám nhiều lời. Đồng dạng, Mai lão cũng là như vậy. Hắn mặc dù nhìn không ra Cổ Thanh Phong thật giả, nhưng cũng đúng như Cổ Thanh Phong nói tới như vậy, là một vị thế ngoại cao nhân, càng là một vị không biết tu luyện bao nhiêu năm yêu tiên, mặc kệ là lịch duyệt vẫn là nhãn lực đều không phải người thường có thể bằng. Đương nhiên nhìn ra Cổ Thanh Phong coi như không phải chân chính xích tiêu quân vương, cũng tuyệt đối là một vị sâu không lường được hạng người. Ngay sau đó cũng không dám thờ ơ, chắp tay đáp lại nói, tha thứ tại hạ mắt vụ về. Ngươi nào chỉ là mắt vụ về, chỉ sợ cũng mắt mờ đi. Cổ Thanh Phong ngẩng đầu, híp mắt lại, nhàn nhạt nhìn Mai lão một chút. Chỉ một cái liếc mắt. Lập tức sợ hãi đến Mai lão sắc mặt biến đổi lớn, cũng sợ hãi đến hắn hồn phi phách tán. Tâm thần vì đó sụp đổ, như rơi vô tận vực sâu, càng như rơi vào bóng đêm vô tận bên trong, ngay cả đứng cũng đứng không vững, phù phù một tiếng, té quỵ dưới đất, run run rẩy rẩy nói, mời, xin ngài thứ tội. Mai lão cái quỷ này không sao, quả thực đem bên trong sân hơn 300 số xích tiêu nhân sợ hãi đến không nhẹ, Hắc Thủy, Hắc Phật căn bản không biết là chuyện gì xảy ra, nhìn thấy Mai lão quỳ xuống, bọn hắn trong lòng khẽ giật mình, căn bản không dám suy nghĩ nhiều. Tranh thủ thời gian quỳ xuống, liền bọn hắn hai vị này địa sát lao ra đều quỳ xuống, cái khác xích tiêu nhân nào còn dám do dự, nhao nhao quỳ xuống thỉnh tội. Lấy Hắc Phật, Hắc Thủy cầm đầu hơn 300 vị xích tiêu nhân trùng trùng điệp điệp quỳ xuống, trong nháy mắt gây nên bên trong sân một mảnh xôn xao. Không có ai biết xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người là vẻ mặt nghi hoặc. Đúng thế. Nghi hoặc. Bởi vì mới đã có nhân chứng thực nam tử mặc áo trắng này liền là đại tây bắc vị kia xích viêm công tử Cổ Thanh Phong. Có thể hết lần này tới lần khác Yên La Hoàng thất lao tổ nói hắn liền là xích tiêu quân vương, nam tử áo trắng kia tựa hồ cũng một mực lấy xích tiêu quân vương tự cho mình là. Càng thêm để mọi người cảm thấy mê mang chính là, ngay tại vừa rồi tiền triều bên trong vậy mà cũng có người nói nam tử mặc áo trắng này không chỉ có là đại tây bắc xích viêm công tử Cổ Thanh Phong. Đồng thời cũng là chân chính xích tiêu quân vương Cổ Thiên Lang, mà lại nói lời này vẫn là ba vị tử kim tiên tước. Liên quan tới nam tử áo trắng Cổ Thanh Phong thân phận đến cùng là xích viêm công tử vẫn là xích tiêu quân vương, hay là thật đã là xích viêm công tử lại là xích tiêu quân vương. Chúng thuyết phân vân. Ai cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Giờ này khắc này, nhìn lấy Hắc Thủy, Hắc Phật hai vị địa sát lao ra cầm đầu 300 nhiều xích tiêu nhân toàn bộ quỳ xuống thỉnh tội. Cái này không chỉ có làm cho người hoài nghi, chẳng lẽ nói người này thật xích tiêu quân vương. Bên trong sân, tứ đại gia tộc bảy đại tông môn tông chủ trưởng lão đều là khiếp sợ không thôi. Ngay cả tiên triều người cũng từng cái đều có chút khủng hoảng. Đi theo Chu Thái Hòa Xích Tiêu Nhân càng là như ngồi bàn trông. Yên La Hoàng thất bên kia, Đường Vân Hảo vợ chồng cũng là liếc nhau, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nội tâm cũng tràn ngập các loại nghi hoặc, Đường Mạn Thanh tấm kia xinh đẹp trên dung nhan càng là hiện đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Đồng thời, Lưu Nguyệt cũng thế. Nàng một mực đợi tại cha Buôn Lôi bên cạnh, ngay tại Hắc Phật lao ra quỳ xuống thời điểm, phụ thân nàng Buôn Lôi cùng ca ca Hạo Dương toàn bộ quỳ xuống, mà nàng đương nhiên cũng không dám chậm trễ, đồng dạng là quỳ xuống. Về phần tại sao quỳ xuống, nàng không biết. Nội tâm càng muốn không rõ là chuyện gì xảy ra. Vừa rồi Mai lão còn nói không cách nào xác định người này có phải hay không quân vương, làm sao lại đột nhiên quỳ xuống. Chẳng lẽ nói Mai lão đã xác nhận cái này Cổ Thanh Phong liền là quân vương ư? Không biết. Không có suy nghĩ nhiều lập tức bí mật truyền âm cho ca ca Hạo Dương, hỏi, ca, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết ta. Hạo Dương thanh âm truyền đến, Lưu Nguyệt dở khóc dở cười, nói ra, đã không biết vậy ngươi quỳ xuống tới làm gì? Nói nhảm. Cha ta sư công tất cả mọi người quỳ, ta dám đứng đấy ư? Sau đó Lưu Nguyệt lại tranh thủ thời gian hỏi phụ thân của nàng Buôn Lôi. Buôn Lôi đồng dạng cũng là một mặt mờ mịt, đáp lại nói, ta cũng không biết, ngươi sư công đều quỳ xuống, ta dám không quỳ ư? Buôn Lôi lại tranh thủ thời gian hỏi thăm Hắc Phật Lao Gia. Hắc Phật Lao Gia đồng dạng là có chút ngộng, hắn nhìn một chút Hắc Thủy, Hắc Thủy lắc đầu, ra hiệu bản thân cũng không biết tình huống. Ngay sau đó hai người đều bí mật truyền âm hỏi thăm Mai lão. Mai lão, ngươi đã xác định hắn liền là quân vương ư? Không biết. Mai lão thanh âm truyền đến, Hắc Thủy trợn tròn mắt, Hắc Phật cũng tròn váng, hai người sửng sốt một hồi, Hắc Thủy do hỏi, cái gì gọi là không biết? Đã ngươi không biết hắn có phải hay không quân vương, mò mẫm quỷ cái gì, ngươi đây không phải để chúng ta đi theo mất mặt đây. Mai lão quỳ trên mặt đất, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ, nội tâm càng là khóc không ra nước mắt. Thật sự là hắn không biết Cổ Thanh Phong đến cùng có phải hay không quân vương. Sở di quỳ xuống. Nói đến, hắn chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra, được Cổ Thanh Phong một tiếng khiển trách trong nháy mắt đó, hắn hoàn toàn là kìm lòng không được cũng không khỏi tự chủ cứ như vậy quỳ xuống, thật giống như cảm nhận được bối rối đột kích chẳng biết tại sao ngủ thiếp đi đồng dạng. Hơn 300 vị Xích Tiêu Nhân đều quỳ xuống, chỉ có Cổ Thanh Phong vẫn là như vậy thong dong tự tại ngồi trên ghế, bắt chéo hai chân. Một ngụm lại một ngụm uống chút rượu, một tấm lạnh lùng trên mặt, không vui không buồn, không giận cũng không lo, thần sắc rất là bình thản không có bất kỳ cái gì tình cảm sát thái, dù là tất cả Xích Tiêu Nhân quỳ trên mặt đất, hắn cũng không có chút nào bất kỳ ảnh hưởng gì. Phí Khuê vẫn đứng tại Cổ Thanh Phong bên cạnh, không người, dẫn theo bầu rượu, tùy thời rót rượu. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Cổ Thanh Phong liền uống ba chén rượu về sau, lại không mặn không nhạt nói. Được rồi, quỳ làm cái gì, đều đứng lên đi, liền con mẹ nó ta có phải hay không Cổ Thiên Lang, các ngươi đều nhận không ra, còn có cái gì tốt quỳ. Lên. Ai dám lên? Ai cũng không dám lên. Hơn 300 tốt Xích Tiêu Nhân toàn bộ nhìn về phía Hắc Phật, Hắc Thủy hai vị địa sát lao ra, mà hai người bọn họ vốn định chào hỏi mọi người lên lại nói, nhưng vào lúc này, Mai lão thanh âm bí mật truyền đến, tất cả mọi người tiếp tục quỳ, đừng lên. Mai lão, ngươi ngày hôm nay là thế nào? Đến cùng chơi là cái nào một màn? Hắc Thủy lao ra rất buồn bực, tại trong ấn tượng của hắn, Mai lão vẫn luôn là một vị khá là cẩn thận người, những năm này cũng gặp qua không ít giả mạo quân vương lừa đảo, chẳng qua đều được Mai lão khám phá, cho dù Nam Hải bên kia mấy cái khó phân thật giả quân vương, Mai lão cũng chưa từng quỳ xuống qua, thế nào lần này đối với cái này quân vương, cứ như vậy e ngại đâu? Tại chưa xác định tình huống dưới quỳ xuống không nói, bây giờ lại chả không có ý định đi lên. Mai lão, ngươi quỳ không quan trọng, bọn ta cũng không thể lại quỳ a. Trước kia cũng là bởi vì quỳ lệ giả mạo quân vương, mất mặt đều mẹ nó ném đến nhà bà ngoại. Hắc Phật lao ra cũng gật gật đầu, bày tỏ tràn đầy đồng cảm. Những năm này còn tốt, tại thượng cổ thời kỳ quân vương được tiên đạo thẩm phán không lâu, liền có người đi ra giả mạo quân vương, lúc ấy Hắc Thủy. Hắc Phật bọn hắn làm sao nghĩ đến có người dám giả mạo quân vương, cho nên, quả thực quỳ lệ không ít giả mạo quân vương, sự tình truyền ra về sau, mất mặt rất người trong thiên hạ tất cả đều biết, đây cũng là bọn hắn đối mặt thật giả quân vương cẩn thận như vậy căn bản nguyên nhân. Chương 1111, Thử Kim Tiên Tước Quỳ Lạy Quân Vương. Đến lúc nào rồi, các ngươi lại còn quan tâm điểm này mặt mũi, nếu là liền mạng nhỏ mà cũng bị mất, còn muốn mặt mũi làm cái gì? Mai lão thanh âm truyền đến, khiến cho Hắc Phật, Hắc Sơn trong lòng đều là khẽ giật mình, hỏi, mạng nhỏ đây? Mai lão, ngươi có ý tứ gì? Hắn đến cùng phải hay không quân vương, ta không nhìn ra được, khả năng cũng không nói được, nhưng ta có thể rất khẳng định nói cho các ngươi biết, hắn tồn tại, coi như không phải quân vương, cũng không phải chúng ta có thể trêu chọc. Thật hay giả? Hắc Phật cùng Hắc Thủy đều có chút hoài nghi. Thật hay giả chính các ngươi ước lượng đi thôi. Nghe Mai lão kiểu nói này, Hắc Phật Hắc Thủy nội tâm đều nổi lên nói thầm, suy nghĩ liên tục, suy nghĩ vẫn là nghe Mai lão lời nói, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, như nam tử mặc áo trắng này thật sự là thực lực hung hãn hạng người, cái kia đến lúc đó thật là liền chịu không nổi. Hai người không chần chờ, tranh thủ thời gian phân phó, ai cũng không cho phép lên. Kỳ thật, chân chính để Mai lão quyết định quỳ xuống không dậy nổi nguyên nhân, cũng không phải là cảm giác được Cổ Thanh Phong tồn tại vượt qua tưởng tượng ra, đây chỉ là một thứ, càng quan trọng hơn là, hắn có một loại cảm giác người trước mắt này khả năng thật liền là Xích Tiêu quân vương. Quỳ xuống, cũng là ở vào đối quân vương kính ý, cũng không phải là e ngại. Làm gì, lời nói của ta không dùng được đúng không? Cổ Thanh Phong nhìn những này quỳ xuống đất không dậy nổi Xích Tiêu nhân, chân mày hơi nhíu lại, trong đôi mắt hiện lên một vẻ tức giận, ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, quát lên, đều con mẹ nó cho lão tử lên. Một tiếng chi uy, đinh hai nhức óc, càng là chấn hơn 300 vị Xích Tiêu nhân tâm thần tán loạn, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong cơ thể khí huyết sôi trào, cũng không dám lại tiếp tục quỳ, tranh thủ thời gian đứng lên, từng cái sợ hãi đến sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ nhìn chằm chằm nơi đây Cổ Thanh Phong. Giờ khắc này, bọn hắn tất cả mọi người có thể cảm giác được rõ ràng đến từ trong cơ thể huyết sắt long tượng kính sợ, bẩm sinh kính sợ, thâm căn cố đế kính sợ, càng là đến từ linh hồn kính sợ. Ngọc Hành là, Phong Như là, Hồng Lao Gia Tử là, Hắc Phật, Hắc Thủy hai vị địa sát Lao Gia, tất cả Xích Tiêu nhân đều là như thế, trên mặt biểu lộ một cái so một cái phức tạp. Có khủng hoảng, có e ngại, có khó có thể dùng tin, cũng có không thể tưởng tượng. Càng nhiều thì hơn là kích động, chỉ bất quá loại này kích động là một loại bị áp chế kích động, cũng là một loại không dám biểu đạt ra tới kích động. Nơi đây, bọn hắn nhìn qua Cổ Thanh Phong, trong thoáng chốc phảng phất về tới năm đó, về tới Xích Tiêu Tông. Thật có loại cảm giác này, giống như đã từng quen biết. Hơn nữa bọn hắn thật cảm thấy người trước mắt này liền là Xích Tiêu quân vương. Tất cả mọi người cảm thấy như vậy. Từ khi quân vương được tiên đạo thẩm phán về sau, bọn hắn đều gặp rất rất nhiều giả mạo quân vương lừa đảo, nhưng chưa từng có mãnh liệt như thế cảm giác. Đây là lần đầu. Nếu như Mai lão nói một câu đây chính là chân chính quân vương, những người khác gắt hẳn sẽ không hoài nghi, dù là Hắc Phật, Hắc Thủy cũng không ngoại lệ. Bọn hắn không phải không tin, mà là không thể tin được. Kỳ thật, Mai lão sao lại không phải như thế? Nếu là có thể lời nói, Mai lão cũng rất muốn nói một câu đây mới thực là quân vương. Chỉ là hắn không dám, vạn nhất là giả, hắn đảm đương không nổi trách nhiệm này, mặc dù hắn bản thân cũng rất tin tưởng Cổ Thanh Phong là Xích Tiêu quân vương, nhưng cũng chỉ là tin tưởng mà thôi, nếu là không có 100% khẳng định, hắn vô luận như thế nào cũng không dám đi đánh Xích Tiêu quân vương cam đoan. Dù sao việc quan hệ Xích Tiêu quân vương thân phận, không chỉ có ý nghĩa to lớn, đưa tới liên tiếp hậu quả càng là dù ai cũng không cách nào tưởng tượng ra, gây nên thiên hạ đại loạn đều không nhất định. Cũng còn biết sợ hai a. Ta còn tưởng rằng đều con mẹ nó từng cái rất có dũng khí đâu. Nhìn Hắc Thủy, Hắc Phật những này Xích Tiêu nhân một bộ muốn nhận lại không dám nhận, muốn mở miệng lại không dám mở lời, e ngại lại kinh nghi bộ dạng, Cổ Thanh Phong thực sự nhịn không được vui vẻ lên, cười nói, được, vừa rồi chỉ bất quá theo mọi người chỉ đùa một chút, đùa cái việc vui, đến, ngồi xuống uống rượu. Đùa cái việc vui. Nghe xong lời này, Hắc Thủy, Hắc Phật kém chút không nhịn được nghĩ chửi ầm lên. Mới bản thân lại quỳ lại bái, sợ hãi đến hồn nhi đều nhanh không có, kém chút liền tin tưởng hắn liền là Xích Tiêu quân vương, không nghĩ tới gia hỏa này nói cái gì, chỉ là chỉ đùa một chút, đùa cái việc vui. Có ý tứ gì? Đương nhiên cái thằng này mới vừa rồi là vui đùa chúng ta chơi ư. Mụ nội nó. Cái này thằng danh con. Hắc Thủy Hắc Phật trong hai người tâm đều tức giận không thôi. nhưng cũng chỉ là tại nội tâm phẫn nộ mà thôi, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Bởi vì bọn hắn biết, cứ việc gia hỏa này ngoài miệng nói ra cái trò đùa cái việc vui, nhưng vừa rồi cái kia một tiếng chi huy, thực sự dọa người, cho đến hiện tại bọn hắn tâm thần còn có chút run rẩy, trong cơ thể huyết sắt long tượng cũng đều kính sợ không dứt, đây chính là thật sự rõ ràng cảm thụ, tuyệt đối không phải cái gì nói đùa cái việc vui đơn giản như vậy. Làm gì? Thật sợ hãi. Cổ Thanh Phong lắc đầu, cười nói, coi như ra là cái giả mạo Cổ Thiên Lang, cũng không trở thành đối với các ngươi mấy ca động thủ đi. Không biết có phải hay không bởi vì Cổ Thanh Phong chơi thủ đoạn quá mức tà dị, hắc Phật, hắc thủy những này xích tiêu nhân ai cũng không dám đón thêm bảo, sợ ra hỏa này bất thình lình lại đùa cái việc vui chơi đùa, vậy bọn hắn thật là liền gánh không được. Bên trong sân mọi người nghị luận ầm ĩ. Ai cũng không biết Cổ Thanh Phong có phải hay không thật xích tiêu quân vương. Tất cả mọi người tại ngờ vực vô căn cứ lấy. Mà đúng lúc này, chỉ gặp tiên triều người có hai người đột nhiên đi tới. Là hai vị nam tử. Một vị sắc mặt nghiêm nghị nam tử áo trắng, một vị thần sắc cẩn thận nam tử áo đen. Bên trong sân mọi người tuy nói không biết hai vị này nam tử, nhưng cũng đều biết hai người này là lần này tới Yên La tiên triều tức tử. Hơn nữa còn là hai vị thân phận tôn quý cao thâm mạn chắc tử kim tiên tước, chính là Vạn Hoài Ngọc cùng Tần Hạo. Hai vị này tử kim tiên tước muốn làm gì? Không người biết được. Ngay cả tiên triều sứ giả Vân Báo, ba vị đại chủ truyện Lưu Quang Đào, Tuân Niệm, Thiên Hạc mấy người tiên nhân cũng đều một mặt mở mịt. Mọi người ở đây ngạc nhiên nghi ngờ thời điểm, khiến cho toàn trường tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm một màn phát sinh. Chỉ gặp Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo hai người đi đến ngang Cổ Thanh Phong đối diện, vậy mà quỳ một chân trên đất, một mực cung kính chắp tay mà nói, Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo, bái kiến xích tiêu quân vương. Tĩnh, trầm tĩnh, cũng là ý hình tĩnh giống như chết. Mọi người tại đây, có một cái tính toán một cái, giờ này khắc này đều tựa như tượng ngẩn người, trừng mắt hai mắt, ỉ vào miệng, biểu lộ chi khoa trương như gặp thần tích, ánh mắt sự khiếp sợ, như gặp quỷ thần. Tất cả mọi người biết Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo hai người là tiên triều tử kim tiên tước, hơn nữa nghe đồn rằng bọn hắn kiếp trước thân phận so với một vị khác luân hồi chuyển thế đại năng cùng là tử kim tiên tước Thanh Nham còn muốn tôn quý. Thanh Nham kim tước kiếp trước thân phận chính là cửu thiên thượng tiên. Suy nghĩ một chút Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo hai người kiếp trước thân phận so Thanh Nham còn muốn tôn quý, thật là bực nào đáng sợ hai vị cao nhân. Hiện tại, liền là như thế kiếp trước thân phận cao hơn cửu thiên thượng tiên đắc. Đương thời lại là tử kim tiên tức hai vị luân hồi chuyển thế đại năng, nhưng đối một cái thật giả không biết xích tiêu quân vương đi quỷ lệ chi lễ. Nếu không phải tận mắt chỗ, không người nào dám tin tưởng một màn này là thật. Chương 1112, kinh khủng hãi hoảng. Cái này trong con mắt của mọi người đều cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, liền phảng phất trông thấy hai cái lao hổ hướng một con kiến quỷ lệ đồng dạng, đã để cho người ta khó mà tin được, cũng làm cho người vô pháp tiếp nhận, khiến cho người vô pháp lý giải. Hiện tại tất cả mọi người đang hoài nghi cái này xích tiêu quân vương là thật là giả. Không còn chứng cứ xác thực trước đó, ai cũng không dám nói hắn liền là chân chính xích tiêu quân vương. Nhìn chung bên trong sân, cũng chỉ có Yên La Hoàng thất vị lao tổ kia một mực nói hắn là xích tiêu quân vương, hơn nữa còn có cố làm ra vẻ huyền bí hiểm nghi. Trừ cái đó ra, không có bất kỳ người nào, ngay cả Yên La Hoàng thất hoàng đế Đường Vân Kỳ, Vương gia Đường Vân Hảo thoạt nhìn cũng đều không tin, thậm chí bao gồm Hắc Thủy, Hắc Phật hai vị địa sát lao ra thậm chí hơn 300 xích tiêu nhân cũng đều là nửa tin nửa ngờ. Dưới loại tình huống này, hết lần này tới lần khác tiên triều hai vị tử kim tiên tức đứng ra quỳ lạy xích tiêu quân vương. Bọn hắn làm sao sẽ biết người này nhất định là xích tiêu quân vương? Lui một vạn bước tới nói, coi như cái này Cổ Thanh Phong thật là xích tiêu quân vương. Lấy hai vị này tử kim tiên tức thân phận cũng căn bản không cần thiết quỳ lệ chứ. Bọn hắn kiếp trước thân phận thế nhưng là so cửu thiên thượng tiên còn muốn tôn quý A. Tuy nói xích tiêu quân vương năm đó vấn đỉnh qua tiên đạo quân vương, nhưng cũng vấn đỉnh qua ma đạo quân vương A. Hơn nữa mặc kệ là tiên đạo vẫn là ma đạo đều không thừa nhận cái kia tiên ma vô song quân vương thân phận. Tiên ma chả từng hạ xuống thẩm phán, có thể nói danh bất chính, ngôn bất thuận. Căn bản không cần để ý cái kia tiên ma vô song quân vương thân phận. Húng chi xích tiêu quân vương năm đó trả lật đổ qua thiên triều, đồ sát qua rất nhiều cựu thiên tiên nhân, cái này Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo hai người như thế nào đi nữa cũng không thể hướng xích tiêu quân vương quỷ lệ a. Có lẽ kiếp trước thân phận chỉ đại biểu kiếp trước. Có thể Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo hai người đương thời cũng là tiên triều tử kim tiên tức a. Chẳng lẽ nói e ngại quân vương thực lực cường đại? Cái này cũng nói không thông a. Vạn Hoành Ngọc, Tần Hạo hai người cao thâm mặt chắc, coi như không địch lại, cũng không trở thành sợ hãi đến quỳ lệ phần lên đi. Huống chi, bọn hắn phía sau còn có tiên triều phía sau còn có trong mây phía sau còn có cửu tiên. Mặc kệ từ chỗ nào cái phương diện cái nào góc độ nghĩ, tất cả mọi người không nghĩ ra Vạn Hoành Ngọc, Tần Hạo hai người tại sao lại hướng Cổ Thanh Phong quỳ lạy. Tất cả mọi người đang khiếp sợ, đều đang nghi ngờ lấy. Bao quát Thiên La Hoàng Thất Đường Vân Kỳ, cùng Đường Vân Hảo vợ chồng, còn có Đường Mạn Thanh, bọn hắn lúc trước đều vẫn cảm thấy khả năng này là lao tổ chơi cái gì cố làm ra vẻ huyền bí cho xiếc, mục đích đúng là vì trấn nhiếp tiên triều. Thế nhưng là theo Cổ Thanh Phong xuất hiện, bọn hắn càng ngày càng cảm thấy sự tình có điểm là lạ. Muốn nói là lão tổ chơi mánh, vừa rồi hắc thủy, hắc Phật những xích tiêu nhân kia quỳ xuống là chuyện gì xảy ra? Nếu là lão tổ sớm hướng những này xích tiêu nhân thông tin, vậy bây giờ hai vị tử kim tiên tức quỳ lệ lại là chuyện gì xảy ra? Lão tổ lão nhân ra ông ta muốn chơi cho xiếc, có lẽ có thể sớm hướng những này xích tiêu nhân thông tin phối hợp một chút. Có thể cũng không thể hướng tiên triều thông tin, để tiên triều cũng phối hợp hắn chứ. Lao tổ năng lực lại lớn, cũng tuyệt đối không có khả năng lớn đến loại trình độ này. Huống hồ hiện tại quỳ lệ vẫn là tiên triều hai vị tử kim tiên tước. Nếu là Lao tổ thật có mệnh lệnh hai vị tử kim tiên tước bản sự này lời nói, cũng hoàn toàn không cần chơi cái gì cố làm ra vẻ huyền bí cho xiếc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Yên La người của Hoàng Thất đều mộng. Đồng dạng mộng còn có Mai Lão, Hắc Thủy, Hắc Phật những xích tiêu nhân kia, bọn hắn cũng đều rất buồn bực, ngay cả mình đều không thể phán đoán vị này quân vương thật giả. Thế nào tiên triều hai vị này tử kim tiên tức ngược lại thoạt nhìn đối Cổ Thanh Phong thân phận tin tưởng không nghi ngờ, hơn nữa con mẹ nó lại còn hướng quân vương quỳ lạy. Đây cũng là cái nào một màn. Hắc Phật, Hắc Thủy nhìn về phía Mai Lão, hy vọng theo Mai Lão nơi đó đạt được đáp án. Mà Mai Lão đây... Nội tâm khiếp sợ cùng nghi hoặc so với bọn hắn chỉ nhiều không ít. Hắn cũng tương tự không thể nào hiểu được, đáp lại nói, ta cũng không rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Có điều, hai vị này tử kim tiên tức như thế một quỷ, ngược lại để ta càng thêm xác nhận một việc. Chuyện gì? Mai Lão nhìn qua nơi đây Cổ Thanh Phong, bí mật truyền âm đáp lại nói, sự tồn tại của người nọ, khả năng so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Hơn nữa 9 năm trước Đại Tây Bắc nhất định phát sinh chuyện chúng ta không biết. Vì cái gì nói như vậy? Theo ta được biết 9 năm trước Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo hai người đã từng tại Đại Tây Bắc gần thế tu hành. Hơn nữa, hắn cùng cái này Cổ Thanh Phong chả nhận biết, chẳng những nhận biết, nghe nói mỗi lần gặp phải Cổ Thanh Phong đều là lễ độ cung kính, không dám có bất kỳ có chỗ tiếp đón không được chú đáo. Các ngươi suy nghĩ một chút, cái này Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo hai người kiếp trước đều là so cửu thiên thượng tiên còn muốn tôn quý hạng người, bọn hắn nhất định nhìn ra Cổ Thanh Phong. Đáng sợ, vì vậy mới không dám thờ ơ. Kiếp trước so cửu thiên thượng tiên tôn quý làm sao vậy? Kiếp trước là kiếp trước, đương thời là đương thời, kiếp trước tu vi lại không phải là đương thời tu vi, hai người bọn họ. Hắc Thủy đang nói, lại bị Mai Sơn không chút khách khí ngắt lời nói, nhị cầu, ngươi biết hai người này đương thời thực lực bao nhiêu ư? Ta có thể khẳng định nói cho ngươi, hai người này mặc kệ vị nào, giết tiên nhân đều như giẫm chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Cái gì? Hắc Thủy quá sợ hãi, hắn có lẽ nhìn không thấu Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo hai người thực lực tu vi, làm thế nào cũng không có nghĩ đến càng là khủng bố như thế. Hắc Phật lao ra đồng lão hổ hỏi, đã hai người bọn họ thực lực mạnh mẽ như vậy, lại tại sao lại đối một cái thật giả không biết quân vương quỳ lạy? Chẳng lẽ hắn tin tưởng hoặc là nhìn ra cái này Cổ Thanh Phong là chân chính quân vương? Điều đó không có khả năng ư. Chúng ta cũng nhìn không ra, bọn hắn có lẽ liền quân vương mặt mà đều không có gặp qua, như thế nào lại nhận ra? Nói câu đại bất kính lời nói, lấy Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo hai người thực lực tu vi, cho dù đụng tới chúng ta chân chính quân vương, cũng không cần như vậy quỳ lạy, bọn hắn không cần, cũng không có cần thiết này. Vậy bọn hắn vì cái gì? Cho nên ta mới nói, cái này Cổ Thanh Phong tồn tại so ta tưởng tượng trong khả năng còn muốn đáng sợ nhiều hơn nhiều. Mai Lão hít sâu một hơi, nói, đáng sợ để Vạn Hoài Ngọc, Thần Hạo dạng này người, cam tâm tình nguyện bỏ qua tự tôn, không để ý thân phận của mình, thậm chí không để ý tiên triều mặt mũi, không để ý tiền đồ của mình, cũng muốn hành đại lễ. Dừng một chút, Mai lão lại nói, có thể khẳng định là, hai người bọn họ cái quỷ này, Cổ Thanh Phong có phải hay không chân chính quân vương đã không trọng yếu, liền xem như giả, Vạn Hoài Ngọc Tần Hạo hai người bọn họ từ nay về sau, cũng tất nhiên sẽ lọt vào đồng đạo tiên nhân châm chọc khiêu khích, không những sẽ bị tiên triều tước đoạt tử kim tước vị, thậm chí khả năng sẽ còn lọt vào tiên triều truy sát, thậm chí bị liệt là tiên đạo tội nhân. Điểm này ta muốn bọn họ cũng đều biết rõ rõ ràng ràng, nhưng bọn hắn vẫn là đứng ra quỳ lạy. Nói một cách khác, bọn hắn không phải xúc động gây nên, mà là châm trước liên tục, đem hậu quả đều nghĩ kỹ, cũng suy nghĩ kỹ càng mới đứng ra quỳ lạy. Nói đến đây, Mai lão tâm thần không chịu được run rẩy thoáng cái, tiếp tục nói, ta thực sự không tưởng tượng ra được, cái này Cổ Thanh Phong đến tột cùng là dạng gì tồn tại, mới có thể để cho hai người bọn họ cam nguyện bỏ xuống hết thảy, thậm chí biến thành tiên đạo tội nhân, cũng muốn đi quỳ lạy chi lễ. Mai lão, ngươi nói cái này Cổ Thanh Phong đến cùng phải hay không chúng ta quân vương a? Hắc Thủy nội tâm có chút nóng nảy, nói ra, ta thế nào càng nghe trong đầu càng hãi hoảng. Hắc Phật Đồng lão hổ gật gật đầu, nghe xong Mai lão nói những lời này, hắn không khỏi hãi hoảng, đồng thời còn có dũng khí cảm giác rợn cả tóc gáy. Ta không biết, thật không biết, hy vọng hắn là chân chính quân vương. Hy vọng là vậy, cũng chỉ có thể hy vọng, nếu không. Hắc Thủy khẩn trương hỏi thăm, nếu không sẽ như thế nào? Có trời mới biết. Chương 1113, tiên triều tôn uy ở đâu? Nguyên lai là hai người các ngươi, chúng ta thật đúng là rất có duyên phận a. Phát hiện là Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo, Cổ Thanh Phong có chút ngoài ý muốn, tới lâu như vậy, hắn thật đúng là không có chú ý tới hai người này cũng tới, cười nói, nói đến, ta với các ngươi mặc dù không biết, nhưng ở Đại Tây Bắc cũng đã gặp mấy mặt, không cần khách khí như vậy, đã đụng phải, vậy liền uống hai chén đi. Không dám. Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo hai người đứng người lên về sau, quả quyết không dám vào tòa cùng Cổ Thanh Phong cùng nhau uống rượu. Cổ Thanh Phong lắc đầu, cũng không có cưỡng cầu, hỏi, mới nhìn thấy các ngươi theo tiên triều trong đội ngũ đi tới, làm gì, hiện tại là vì tiên triều làm việc ư. Nói, Cổ Thanh Phong đột nhiên nhớ tới hai người thân phận, bật cười khanh khách, ta ngược lại thật ra quên hai người các ngươi kiếp trước thân phận. Quân vương chớ nên hiểu lầm, chúng ta hai người luân hồi chuyển thế về sau, chỉ muốn ẩn thế tu hành, làm sao không như mong muốn, xuất phát từ đủ loại bất đắc dĩ, không thể không vào tiên triều, lần này tới đến Yên La, cũng là chịu tiên triều nhờ vả, bảo hộ mấy vị tức tử an nguy. Có đúng không? Cổ Thanh Phong gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo hai người kiếp trước dù sao cũng là trên 9 tầng trời huyền tiên, bối cảnh quan hệ cùng với phức tạp, luân hồi chuyển thế về sau, nếu là che giấu tung tích, ngược lại cũng thôi, nếu là thân phận một khi lộ ra ánh sáng, rất nhiều chuyện cũng là không phải do bọn hắn. Lúc trước Đường lao quái lại nhải nói nhiều như vậy, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta cũng không chút nghe rõ, tiên triều lần này đến tột cùng chuẩn bị thế nào đối phó Yên La Hoàng Thất. Tiên triều có ý tứ là muốn cho Yên La Hoàng Thất mở ra điều kiện từ đó chiêu hàng. Chiêu hàng. Cổ Thanh Phong nhìn hướng Lương Đình bên kia Đường lao quái, cười nói, Đường lao quái nghe thấy được không đó, tiên triều để các ngươi ra điều kiện, vậy ngươi liền mở một cái đi. Mở cái dám điều kiện, thề sống chết không hàng. Cổ Thanh Phong gật đầu ra hiệu, lại hỏi, nếu là Yên La Hoàng Thất không hàng, tiên triều lại nên làm như thế nào? Tiến hành thương nghị, nếu là Yên La Hoàng Thất khăng khăng không hàng, tiên triều liền sẽ dùng vũ lực trấn nhiếp. Như vậy a, Cổ Thanh Phong hỏi thăm Đường lao quái ý tứ. Đường lao quái đáp lại nói, vậy liền để tiên triều trấn nhiếp chứ sao. Bên trong sân, ai cũng không hề nghĩ tới Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo Đường Đường hai vị tiên triều tử kim tiên tước, chẳng những hướng một cái thật giả không biết quân vương quỳ lạy không nói, bây giờ lại liền tiên triều ý chỉ cũng đều không có chút nào giữ lại chút nào toàn bộ đỡ ra, cái này khiến tất cả mọi người cảm thấy khó có thể tin. Tiên triều mấy ngàn vị tiên quan tiên tước vẻ mặt đều là xanh xám khó coi. Nội tâm loại trừ thật sâu ngạc nhiên nghi ngờ ở ngoài, càng nhiều hơn chính là xấu hổ, cũng là sỉ nhục. Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo dù sao cũng là tiên triều tử kim tiên tước, hơn nữa bản thân lại là luân hồi chuyển thế đại năng, từ một loại ý nghĩa nào đó liền cũng là đại biểu cho tiên triều. Hiện tại chính là như vậy hai người hướng một cái thật giả không biết quân vương quỳ lạy, thật sự là có nhục tiên triều tôn uy. Bất quá. Xấu hổ thuộc về xấu hổ. Sỉ nhục thuộc về sỉ nhục. Cũng chính bởi vì tiên triều người đều biết Vạn Hoài Ngọc hai người là luân hồi chuyển thế đại năng, giờ này khắc này nhưng đối Cổ Thanh Phong một mực cung kính thái độ, quả thực làm bọn hắn ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người rốt cuộc là ai? Cuối cùng, Vân Báo thực sự nhịn không được trầm giọng quát chói tai. Ngươi lại là người nào? Cổ Thanh Phong hời hợt liếc mắt nhìn. Để đọc chuyện. Ta chính là tiên triều sứ giả Vân Báo. Vân Báo Cổ Thanh Phong nỉ non cái tên này, lập tức cảm thấy có chút quen tai, chỉ là có chút nghĩ không ra. Lúc này, Đường Lao Quái đi tới, cười nói, Cổ tiểu tử, ngươi không nhớ rõ người này ư? Làm gì? Năm đó gia hỏa này liền là chết tại tiểu tử ngươi trong tay a. Không có gì ấn tượng. Cổ Thanh Phong đời này giết người vô số kể, loại trừ cực kỳ cá biệt đặc thù người, hắn thực sự nghĩ không ra. Tiểu tử ngươi thế nào quên, năm đó ngươi mới lập Xích Tiêu Tông không lâu, còn không có cùng tiên triều đánh chết đi sống lại. Năm đó cái thằng này từng là tiên triều uy vũ thượng tiên, xuất lĩnh một đám tiên nhân vây quét các ngươi tốt mấy lần. Đồng lão hổ chả từng kém chút chết tại cái thằng này trong tay, lúc ấy tiểu tử ngươi thật giống đang bế quan, sau khi xuất quan biết chuyện này, liền khắp thế giới tìm cái thằng này. Cái thằng này đâu, sợ hại đến liền tiên triều cũng không dám lần, trốn đến một cái cổ xưa trong động phủ, chẳng qua cuối cùng vẫn là bị tiểu tử ngươi cho đuổi kịp, sau khi trở về liền bị tiểu tử ngươi hung hăng treo lên đánh 3 ngày 3 đêm, cuối cùng tiên triều tới tìm ngươi muốn người, ngươi đây. Chẳng những không có giao cho tiên triều, ngược lại còn tưởng là lấy tiên triều trước mặt, đem cái này Vân Báo cho tươi sống xé. Nghe xong Đường Lao Quái nói lời, Cổ Thanh Phong cẩn thận hồi ức, lúc này mới nghĩ tới, liền nhịn không được cười nói, ta nói Vân Báo cái tên này thế nào như thế quen hay, nguyên lai là chuyện như vậy. Lần nữa nhìn về phía Vân Báo, Cổ Thanh Phong có chút kinh ngạc, nói, nghĩ không ra ngươi cũng luân hồi chuyển thế, hơn nữa lại tu thành tiên nhân. Còn thật sự là không tầm thường a. Năm đó sự tình một mực là Vân Báo nội tâm không cách nào xóa đi vết sẹo càng là làm người hai đời sỉ nhục. Giờ phút này bị Đường Lao Quái tại trước mặt mọi người nói ra, Vân Báo mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, trong mắt đằng đằng sát khí, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, từng chữ nói ra quát, ta không tin ngươi thật là Cổ Thiên Lang. Cái này không có gì có thể kỳ quái. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến, cười nói, khỏi phải nói ngươi không tin, từ lúc ra tại phương thế giới này sau khi tỉnh lại những năm này, bị người hoài nghi đến hoài nghi đi, cho đến hiện tại ra đều có chút hoài nghi mình đến cùng phải hay không Cổ Thiên Lang. Nơi đây, Cổ Thanh Phong ngồi trên ghế, bắt chéo hai chân, uống chút rượu, muốn nhiều tự nhiên có bao nhiêu tự nhiên. Muốn nhiều tự tại có bao nhiêu tự tại, thật giống như đang nghe điệu hát dân gian xem náo nhiệt đồng dạng, phảng phất nơi đây sự tình đều không có quan hệ gì với hắn. Mà cùng hắn so ra, tiên triều mấy ngàn tiên quan, từ tiên triều sứ giả Vân Báo, Lưu Quang Đào, Tuân Niệm, Thiên Hạc ba đại chủ sự, 36 vị tiên nhân, 500 tán tiên từng cái đều như lâm đại địch, khẩn trương lại sợ hãi, ngược lại là 200 hơn cuồng vọng tự ngạo tiên triều tức tử. Mặc dù cũng có ngạc nhiên nghi ngờ, cũng có khẩn trương, nhưng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ, là khó chịu, là không phục, cũng là không cách nào khoan dung. Nhất là Lưu Quang Khuyết, Long Thiên nhận hai vị tử vân tiên tước, một cái nắm giữ cửu cửu số 1811 màu đậm linh mệnh danh đại tự nhiên chi tử, một cái, tụ, tập tiểu thiên mệnh, tiểu tiên chiếu, tiểu đương nhiên lại có thương long bá nhật uy thế cỡ này, nhìn thấy Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo đối Cổ Thanh Phong lễ độ cung kính. Hai người không phải người ngu, cũng biết Cổ Thanh Phong tồn tại tuyệt đối không thể coi thường, nhưng cũng chỉ là chỉ lần này. Mặc kệ là Lưu Quang Khuyết vẫn là Long Thiên Nhận, bọn hắn cũng không để ý, cũng sẽ không để vào mắt. Đến Thiên Quyến yêu bọn hắn, đánh trong bụng mẹ đi ra liền đã là kim cổ thiên tiêu, chưa từng có sợ qua ai. Hai người sớm đã kìm nén không được, một mực lại hướng Vân Báo xin chiến. Làm sao đều lọt vào cự tuyệt. Giờ phút này nhìn qua Phong Khinh Vân Đạm giống như không đem tiên triều tất cả mọi người để ở trong mắt Cổ Thanh Phong, hai người cũng chịu không nổi nữa, cũng không có tiếp tục hướng Vân Báo xin chiến. Lưu Quang Khuyết đứng mũi chịu sào đứng dậy, ngay sau đó Long Thiên Nhận cũng không cam chịu rớt lại phía sau. Chương 1114, sát cơ tứ phía. Làm Long Thiên Nhận, Lưu Quang Khuyết lao ra về sau, người mang nhân đạo chiếu thư phi vũ tiên tức cũng liền xông ra ngoài. Lúc trước tại Vân Xuyên Du Viên bị Cổ Thanh Phong một tiếng chi uy chấn thất khiếu chảy máu, khiến cho hắn mất hết mặt mũi, hắn lần này mà đến chính là rửa sạch sỉ nhục. Biết Cổ Thanh Phong thực lực thần bí quỷ dị lại cao thâm khó lường, chẳng qua có Long Thiên Nhận, Lưu Quang Khuyết xung phong, hắn đương nhiên cũng không sợ cái gì, huống chi sau lưng còn có tiên triều mấy ngàn người, càng làm cho hắn không sợ hãi. Theo Phi Vũ tiên tức lao ra, tiên triều bên trong hơn 200 hơn tiên triều tức tử, toàn bộ đều vào tới. Bọn hắn cũng đều cùng Phi Vũ tiên tức nghĩ tới đồng dạng, có tiên triều nhiều cao thủ như vậy ở đây, lượng cái kia Cổ Thanh Phong lật không nổi bao nhiêu sóng gió tiêu xài. Chỉ là, bọn hắn nghĩ như vậy, cũng không đại biểu tiên triều những người khác cũng sẽ nghĩ như vậy. Chí ít, tiên triều bên trong những tiên nhân kia cùng tán tiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, giờ phút này nhìn tất cả tiên triều tức tử cơ hồ đều như ong vỡ tổ lao ra, thân là đại chủ truyện tuân nghiệm tranh thủ thời gian ngăn lại, hắn vừa muốn mở lời, lại bị Lưu Quang Đào ngăn lại. Lưu Quang đại chủ sự, ngươi có ý tứ gì, ngươi biết rất rõ ràng cái kia Cổ Thanh Phong thực lực sâu không lường được, vì cái gì chả không ngăn bọn hắn. Chính là bởi vì cái này họ Cổ người thực lực sâu không lường được, cho nên mới để khuyết mà bọn hắn ra tay thăm dò thoáng cái. Có ít người là thăm dò không thể. Tuân Niệm trầm giọng nói, liền Vạn Hoài Ngọc hai vị này luân hồi tiền bối đều đối hắn lễ độ cung kính. Cái kia Cổ Thanh Phong tồn tại tuyệt đối so với chúng ta trong tưởng tượng đáng sợ nhiều. Ngươi để Lưu Quang Khuyết bọn hắn đi dò xét, vạn nhất ra cái nguy hiểm tính mạng, chúng ta nghĩ như thế nào tiên triều bằng giao. Tiên triều bên trong tuy nói thiên kiêu như mây, nhưng giống Long Thiên Nhận, Lưu Quang Khuyết dạng này thiên kiêu vẫn là không nhiều. Nếu không phải như thế, tiên triều lần này cũng sẽ không chuyên môn an bài Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo như thế hai vị luân hồi chuyển thế đại năng hộ tống bảo hộ. Không biết, chúng ta nhiều người như vậy đứng ở chỗ này, hắn họ Cổ người coi như to gan, cũng tuyệt đối không dám đả thương Khuyết mà bọn hắn mảy may, nếu là đả thương Khuyết bọn hắn, chúng ta sẽ không bỏ qua hắn, tiên triều càng sẽ không buông tha hắn, ta muốn đạo lý đơn giản như vậy, cái kia họ Cổ hẳn là rõ ràng. Ngươi không được quên Vạn Hoài Ngọc thế nhưng là nói hắn liền là Xích Tiêu Quân Vương, trong thiên hạ này còn có Xích Tiêu Quân Vương không dám đả thương người sao. Đây cũng chỉ là Vạn Hoài Ngọc nói mà thôi, ngươi làm sao biết là thật. Coi như hắn không phải Xích Tiêu Quân Vương, vậy hắn tại 9 năm trước cũng dám sát hại tiên triều hơn 10 vị tức tử a. Lá gan của hắn nếu thật là như thế lớn lời nói, đã sớm động thủ, chỉ sợ cũng sẽ không chờ đến bây giờ đi, hắn một mực không có động thủ, hoặc là liền là cố làm ra vẻ huyền bí, hoặc là chính là không có lá gan này. Ngươi! Tuân Niệm lại bẩm báo Vân Báo, hy vọng Vân Báo ngăn lại. Mà Vân Báo cũng không đáp lại, một mực gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong. Thoạt nhìn giống như ngầm cho phép Lưu Quang Khuyết, Long Thiên Nhận hành động. Sự thật cũng đúng là như thế. Trước đó một mực ngăn Lưu Quang Khuyết, đó là bởi vì Vạn Hoài Ngọc đối Cổ Thanh Phong một mực cung kính thái độ, quả thực đem hắn sợ hãi đến không nhẹ, chỉ là tỉnh táo lại nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy Lưu Quang Đào đại chủ chuyện không phải không có lý, như cái này Cổ Thanh Phong thật không sợ hãi, tuyệt đối sẽ không chờ tới bây giờ cũng không có động thủ, đã không có động thủ, hoặc là liền là cố làm ra vẻ huyền bí, hoặc là liền là hắn e ngại tiên triều, không dám động thủ. Còn có một chút, cũng là trọng yếu nhất. Mới đường lao quái tại trước mặt mọi người đem hắn năm đó sỉ nhục nói ra, mà cái này Cổ Thanh Phong hiện tại lại lấy Xích Tiêu Quân Vương tự cho mình là, tại Vân Báo có lẽ, coi như cái này Cổ Thanh Phong giả mạo Xích Tiêu Quân Vương, hôm nay cũng nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Bất quá! Hắn làm người cẩn thận, không có tuyệt đối nắm chắc không dám mạo hiểm nhưng động thủ, hiện tại Long Thiên Nhận, Lưu Quang Khuyết những này tiền triều tức tử lao ra, đang cùng tâm ý của hắn, hơn nữa hắn một mực tin tưởng vững chắc, cho dù Cổ Thanh Phong thật là Xích Tiêu Quân Vương, tại kim cổ thời đại cũng tuyệt đối không còn dám cùng tiên triều là địch. Không có suy nghĩ nhiều. Vân Báo phân phó, để tiên triều tất cả mọi người chuẩn bị, nếu là phát hiện tình huống không đúng, nghe hắn hiệu lệnh, kịp thời động thủ. Vân Báo rất rõ ràng, Long Thiên Nhận, Lưu Quang Khuyết dù sao cũng là tiền triều trọng điểm bồi dưỡng tức tử, nếu là có cái gì sơ suất lời nói, như vậy hắn cái này tiền triều sứ giả đến lúc đó cũng tất nhiên sẽ chịu không nổi. Những người khác cũng đều rõ ràng tình huống này, 36 vị tiên nhân, hơn 500 vị tán tiên đều là âm thầm vận chuyển tiên linh, toàn thân quang hoa như ẩn như hiện, chỉ cần phát hiện tình huống không đúng, sẽ lập tức động thủ. Tiên triều bên này tiên nhân tán tiên vừa chuẩn bị, Nam Đầu Tông bên kia, Tông chủ Huy Thường, hơn 20 vị tán tiên lão tổ, tăng thêm 200 vị địa tiên trưởng lão, hơn 100 vị lớn nhỏ tạo hóa thiên tài, đều ngay đầu tiên hưởng ứng hiệu triệu, toàn thân quang hoa một cái so một cái lập lòe, Quan Kim, Quan Ngọc hai vị thiên kiêu huynh đệ càng là vọt tới. Cùng một thời gian, tứ đại gia tộc, lục đại tông môn tông chủ, tán tiên lão tổ cũng đều hưởng ứng tiên triều hiệu triệu, âm thầm vận chuyển tiên linh, muốn thế trở phân phó. Bọn hắn không biết Cổ Thanh Phong đến cùng phải hay không thật xích tiêu quân vương. Đây đối với bọn hắn tới nói cũng không phải quá trọng yếu. Bởi vì coi như không phải xích tiêu quân vương, Cổ Thanh Phong lúc trước tại Vân Xuyên Du Viên cũng giết bọn hắn không ít thân truyền đệ tử, thù này nhất định phải báo. Mà nếu như Cổ Thanh Phong thật sự là xích tiêu quân vương, như vậy năm đó xích tiêu quân vương quét ngang tứ đại gia tộc lục đại tông môn, suýt nữa dẫn đến bọn hắn diệt môn, thù này càng thêm muôn báo. Nói một cách khác, mặc kệ Cổ Thanh Phong có phải hay không xích tiêu quân vương, tứ đại gia tộc, lục đại tông môn hôm nay cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lần này vừa vặn tiên triều cũng ở nơi đây, bọn hắn cũng đều không sợ hãi. Lúc này, Thái Cực Tông một đám người cũng lao đến. Cầm đầu chính là Phó Tông Chủ, Thương Vân. Lúc trước tại Vân Xuyên Du Viên, hắn duy nhất thân truyền đệ tử bị Cổ Thanh Phong đánh nửa chết nửa sống. Đến nay chả hôn mê chưa tỉnh, Thương Vân đã sớm kìm nén không được. Cái này không trọng yếu, trọng yếu là hắn tại thượng cổ thời kỳ mệnh danh yên là nước đệ nhất nhân, lại bị xích tiêu quân vương trước mặt mọi người đánh nửa chết nửa sống, mất hết mặt mũi không nói, cũng làm cho hắn đã mất đi tất cả, không chỉ có đã mất đi nữ nhân yêu mến, cũng đã mất đi Thái Cực Tông tông chủ vị trí này. Có thể nói hắn đối xích tiêu quân vương hận thấu xương. Hắn tình huống cùng Vân Báo đồng dạng, hôm nay mặc kệ Cổ Thanh Phong có phải hay không thật xích tiêu quân vương, liền xem như giả, hắn cũng muốn đem chém giết trước mặt mọi người, vì chính mình rửa sạch năm đó sỉ nhục. Thái Cực Tông bên kia, tông chủ Thương Thiên, trưởng lão Hứa Mục đều không muốn để cho Thái Cực Tông tham gia chuyện hôm nay. Tuy nói Thái Cực Tông một mực cùng Yên La Hoàng Thất làm bạn rất tốt, nhưng bọn hắn cũng không dám vì giúp Yên La Hoàng Thất mà đắc tội tiên triều. Nhưng nếu là cùng tứ đại gia tộc lục đại tông môn đồng dạng ngang nhiên quy thuận tiên triều đi chèn ép Yên La Hoàng Thất lời nói, vậy bọn hắn Thái Cực Tông về sau cũng sẽ trên lưng bất nghĩa đều danh. Một phe là danh dự, một phe là sinh tồn. Thái Cực Tông từ đầu đến cuối đều không thể định đoạt. Lần này mà đến, cũng là chuẩn bị xem tình huống lại nói. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, tiên triều bên kia vừa mới có hành động, Phó Tông Chủ Thương Vân liền mang theo một đám người hưởng ứng tiên triều hiệu triệu liền xông ra ngoài. Càng thêm để Thương Thiên, Hứa Mục không có nghĩ tới là, Thái Cực Tông hơn 10 vị nội các lao tổ vậy mà đều ngầm cho phép Thương Vân hành vi, không chỉ có ngầm cho phép, hơn nữa cũng đều trong bóng tối vận chuyển tiên linh. Muốn thế chờ phân phó, ngay cả lão tông chủ cũng đều là như thế. Thương Thiên, Hứa Mục hai người liếc nhau, cũng rốt cục ý thức được, nguyên lai nội các lao tổ nội tâm chân chính ý nghĩa vẫn luôn muốn đầu nhập vào tiên triều, chỉ là lo ngại mặt mũi, không có nói thẳng ra mà thôi. Hơn nữa từ trong các lao tổ bọn họ nhìn hàm hàm ánh mắt bên trong, bọn hắn cũng đều nhìn ra, những lao tổ này sợ là trả đối năm đó xích tiêu quân vương đem Thương Vân đánh phế sự tình canh cánh trong lòng. Nhất là lao tông chủ, nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong ánh mắt, tràn đầy sát cơ. Chương 1115, vây quét. Theo Long Thiên Nhận, Lưu Quang Khuyết cầm đầu hơn 200 vị tiên triều tức tử nhao nhao lao ra. Bên trong sân bầu không khí bên trong bỗng nhiên trở nên khẩn trương lên. Nhìn chung toàn trường, chỉ có 3 phe nhân mã không hề động. Một thứ là lấy Hắc Tâm lão gia Chu Thái Hỏa cầm đầu xích tự đầu. Vốn là tiên triều tức tử lao ra một khắc này, Chu Thái Hòa đệ tử Đông Phương Kiếm, hắn tôn Chu Diễn, còn hắn Chu Văn Thịnh, Chu Vạn Càn mấy người người Chu gia toàn bộ đều muốn xuống qua, cũng tốt nhân cơ hội này là Chu Đĩnh báo thù rửa hận, nhưng là Chu Thái Hòa không nói gì, bọn hắn ai cũng không dám làm bậy. Mặc kệ người Chu gia nói cái gì, Chu Thái Hòa một mực trầm mặc không nói. Dù là một chữ cũng không có nói, một mực ngồi nghiêm chỉnh, mặt không biểu tình, nhìn chòng chọc vào Cổ Thanh Phong. Lấy Hắc Thủy, Hắc Phật hai vị địa sát lao ra cầm đầu hơn 300 vị xích tiêu nhân cũng không có động. Hắc Thủy, Hắc Phật hai người hỏi thăm Mai lão ý tứ, Mai lão chỉ nói 4 chữ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Cuối cùng một phương không có động thủ chính là Yên La Hoàng Thất. Đường Vân Hào nhìn chằm chằm vào bên trong sân biến hóa, nhìn qua tứ đại gia tộc bảy đại tông môn thậm chí tiên triều mấy ngàn tiên quan toàn thân đều lóe ra như ẩn như hiện quang hoa, từng cái đều là mắt lộ ra sắc cơ. Cho dù hắn tại những năm này một mực tại bên ngoài du lịch, to to nhỏ nhỏ tình cảnh cũng đều đã trải qua không ít, giờ phút này nhìn một màn này, tâm thần cũng có chút khẩn trương. Dù sao tiên triều tứ đại gia tộc, bảy đại tông môn nội các lao tổ cộng lại, chừng 300-400 vị tán tiên, thượng cổ địa tiên càng là mấy ngàn nhiều. Tiên triều càng là có 36 vị tiên nhân, 500 nhiều tán tiên, ngàn vị thượng cổ địa tiên. Nhiều cao thủ như vậy căn bản không phải hắn một cái bình thường tiên nhân có thể ngăn cản, nếu là đánh nhau, hắn tin tưởng mình trong nháy mắt liền sẽ bị đánh hồi phi yên diệt. Thế nhưng là để hắn không thể tin được chính là, cho dù bị nhiều tiên nhân như vậy tán tiên cao thủ bao quanh, cái kia cổ thanh phong vậy mà vẫn như cũ là ngồi trên ghế, bắt chéo hai chân, thong dong tự tại ăn mỹ vị, một ngụm lại một ngụm uống chút rượu, nhìn một cái này, nhìn xem cái kia, khi thì cảm thấy cái này nhìn quen mắt, khi thì cảm thấy cái kia ở đâu gặp qua, liền phảng phất một cái xem náo nhiệt người ngoài cuộc đồng dạng. Cái này không khỏi khiến Đường Vân Hào cảm thấy nghi hoặc. Người này đến cùng là thật không sợ hãi, vẫn là nói cố làm ra vẻ huyền bí. Hẳn không phải là cố làm ra vẻ huyền bí. Coi như nội tâm cường đại tới đâu, đối mặt nhiều cao thủ như vậy, cũng huyền không nổi. Nhưng nếu nói thật không sợ hãi, Đường Vân Hảo thực sự không thể tin được, bởi vì bên trong sân cao thủ thực sự rất rất nhiều, đó căn bản không phải một người thực lực có thể ngăn cản. Tại hắn có lẽ cái này cổ thanh phong thực lực lại thần bí lại quỷ dị, có thể nói đến cùng hoàn toàn không có tu vi, hay không tạo hóa, chỉ bằng vào lực lượng của thân thể, lại có thể cường đại đến đi đâu. Hắn có thể đối phó một cái, hoặc là hai cái, thậm chí 8 cái 10 cái, có thể cũng không thể đối phó nhiều cao thủ như vậy chứ. Đối mặt tiên triều cùng tứ đại gia tộc bảy đại tông môn nhiều cao thủ như vậy, chớ nói tiên nhân bình thường, cho dù là thượng tiên cũng chỉ có hôi phi yên diệt phần, liền xem như đại la kim tiên sợ cũng chỉ có bị đánh phần, cho dù là cửu thiên huyền tiên cũng chỉ có con đường trốn. Lao tổ. Đường Vân Hào phát hiện mới vừa rồi còn vui cười giận mắng Lao tổ cũng biến thành cẩn thận, liền lo lắng hỏi thăm, chúng ta muốn hay không động thủ? Động thủ? Động thủ cái gì? Người đi a. Đường Vân Hào hơi đỏ mặt, có chút xấu hổ, hắn không phải không dám đi, mà là biết đi cũng là chuyện vô bổ, nếu là thật sự đánh nhau, đối mặt nhiều cao thủ như vậy vây công, hắn liền thời gian một hơi thở đều gánh không được. Đường Vân Kỳ nói ra, lão tổ, chúng ta Yên La Hoàng thất tốt xấu cũng một mực thờ phụng mấy trăm vị tán tiên. Lời còn chưa dứt, Đường Lao quái quăng một cái liếc mắt đi qua, nói, đám người kia mỗi một cái đều là cáo giả. Ngươi để bọn hắn ăn đi, để bọn hắn đứng ra cùng tiên triều là địch. Hù chết bọn hắn đi, ngày hôm nay có thể đi ra cho chúng ta Yên La Hoàng thất đứng nơi, lão phu đã là rất cảm kích bọn hắn. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Không thể nào làm, nhìn xem là được. Nhìn xem là được. Cái này, Đường Vân Hảo, Đường Vân Kỳ hai người cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lao tổ, ngươi liền tuyệt không lo lắng. Lo lắng? Sao có thể không lo lắng đây? Đã lao tổ lo lắng cái kia cổ thanh phong an nguy, vì cái gì lại? Đường Vân Hào mới vừa mở lời, lần nữa bị Đường lão quái đánh gãy. Ai nói cho các ngươi biết lao phu lo lắng cổ tiểu tử an nguy? Đường lão quái lời nói này để Đường Vân Hào hai người có chút ngộng. Có ý tứ gì? Nếu như lão tổ không phải lo lắng cái kia gió mát an nguy, lại là lo lắng ai an nguy? Cổ thiên lang tiểu tử kia mệnh rắn như vậy, liền lao thiên gia đều không thu thập được hắn, lao phu lo lắng cọng lông a. Đường lao quái dẫn theo bầu rượu, liền hồ nước hít một hơi rượu ngon, nói, chân chính để lao phu lo lắng chính là động thủ những này thằng danh con, các ngươi hẳn là đều biết cổ thiên lang tiểu tử này đánh nhau có nghiện, giết đỏ cả mắt, cái kia càng là lục thân không nhận, cho nên, lao phu mới một mực căn dặn tiểu tử này nếu là động thủ, chấn nhiếp thoáng cái là được rồi, như vậy trải qua. Đã không để tiên triều tức giận, cũng có thể bảo toàn chúng ta Yên La Hoàng thất. Đường Vân Hào hoài nghi bản thân có nghe lầm hay không. Hắn nhưng vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến lao tổ vậy mà lại lo lắng tiên triều những người kia an nguy, hơn nữa lo lắng vẫn là cái kia cổ thanh phong ra tay quá nặng. Nói một cách khác, lao tổ chẳng những tin tưởng cổ thanh phong có thực lực ứng phó những người này, hơn nữa còn cho rằng cổ thanh phong thực lực gạt bỏ những người này xoa xoa có thừa. Lao thiên gia A. Bên trong sân thế nhưng là có hơn 30 vị tiên nhân, ngàn vị tán tiên, gần 10000 nhiều thượng cổ điệu tiên A. Đường lao quái cũng không để ý tới Đường Vân Hào đám người rung động, mà là tại nói một mình lấy, không biết cổ tiểu tử có phải hay không còn có năm đó cái kia bệnh cũ, hẳn không có đi. Đều đi qua đã nhiều năm như vậy, tiểu tử này thoạt nhìn cũng thành thục không ít, động thủ, hẳn là sẽ không như năm đó điên cuồng như vậy chứ. Đường lão quái càng nói nội tâm liền càng lo lắng, nhớ tới năm đó cổ Thanh Phong làm những cái kia hoạt động, nội tâm càng là lo lắng bất an, nếu là những người khác, hắn nhiều ít còn có thể thăm dò đối phương mạch, có thể người này là cổ Thiên Lang, trong lòng của hắn bây giờ không có đáy, nếu là còn cùng năm đó đồng dạng, không động thủ thì đã, vừa động thủ trực tiếp giết sạch lời nói, vậy chuyện này nhưng là làm lớn chuyện, giết tứ đại gia tộc bảy đại tông môn những người này, yên là nước, cũng là còn lại yên la hoàng thất, đến lúc đó nước đem không nước, không ra trăm năm, tất nhiên xuống dốc, nếu là giết tiên triều đám người này lời nói, có lẽ không cần trăm năm, trong vòng ba ngày, tiên triều bên kia liền sẽ phái người thuốc lá La Quốc cho đổ diệt. Nghĩ đến đây, đường lao quái thực sự không yên lòng, suy nghĩ phải đi cho cổ Thanh Phong nhắc nhở một chút. Bên trong sân, tiên triều hơn 200 tức tử đem cổ Thanh Phong bao vây lại, nhưng cũng chỉ là bao vây lại, cũng không trực tiếp động thủ. Nguyên nhân rất đơn giản. Xung phong lưu quang khuyết, Long Thiên Nhận cũng không hề động thủ, những người khác đương nhiên cũng không có lá gan này. Nơi đây, lưu quang khuyết, Long Thiên Nhận hai bên trái phải đứng lặng tại giữa trời phía trên, ở trên cao nhìn xuống, mắt lom lom nhìn chằm chằm cổ Thanh Phong. Hai người cũng không phải là mù quáng tự đại không biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân hời hợt hàng người. Trái lại, hai người đều xuất thân tiên tri gia tộc, nhất là Long Thiên Nhận, càng là đến từ Vân Thượng Long gia bực này truyền thừa lâu đời gia tộc cổ xưa, mặc kệ là kiến thức vẫn là lịch duyệt đều không phải người thường có thể bằng. Cho dù hai người bọn họ từng cái nắm giữ được trời ưu ái vận may lớn, phía sau lại có đại gia tộc, thậm chí tiên triều chỗ dựa, nhưng là đối mặt nơi đây phong khinh vân đạm lại không chỗ nào e ngại cổ Thanh Phong, nhưng cũng không thể không cẩn thận, chí ít, không dám nói động thủ liền động thủ. Chương 1116, ra chờ lấy. Bị mọi người bao vây lại cổ Thanh Phong ngồi trên ghế, liếc mắt nhìn những người này, sau đó lại nhìn coi treo ở giữa trời một vòng liệt nhật, bưng chén rượu lên. Nói ra, ngày hôm nay thời tiết tốt như vậy, phơi nắng mặt trời nhiều thoải mái, ngươi nói các ngươi chơi đùa lung tung cái gì, coi như muốn động thủ, làm gì cũng phải mấy người ăn uống no đủ chơi cao hứng mới là. Từ khi 9 năm trước tại Đại Tây Bắc bị thần thánh thẩm phán, lại niết bàn sau khi trùng sinh, cổ Thanh Phong có thể nói vẫn luôn vô cùng suy yếu, thân thể là, tinh thần càng là. Loại tình huống này tối kỵ đạo võ. Làm sao? Tại Sơn Hà Phân đả động một lần tay. Lại đang Vân Xuyên Du viên động một lần. Trước đó vài ngày liên tục ngủ vài ngày, bao nhiêu khôi phục một chút nguyên khí, có thể là thật lâu không có ngủ qua thời gian dài như vậy, tăng thêm ngày hôm nay sáng sớm liền bị đường lão quái cho đánh thức, cho đến hiện tại buồn ngủ cũng còn không có tiêu tán, vốn định phơi một chút mặt trời, uống một chút tiểu tử nhi, chờ ăn uống no đủ sống thêm động hoạt động tay chân, hiện tại xem ra, tựa hồ không có gì hy vọng. Được. Đã các ngươi kìm nén không được muốn động thủ, vậy cũng khỏi phải thất thần, tới đi. Nói chuyện, cổ Thanh Phong chả nhịn không được ngáp một cái, nói, các ngươi là dự định từng cái đến, vẫn là cùng đi. Dứt khoát cùng đi đi, như vậy các ngươi bất việc, gia ta cũng bất việc, sớm một chút đem ngày hôm nay sự tình cho kết, mọi người nên làm gì làm cái đó đi. Cùng đi. Hắn có ý tứ gì? Hắn chẳng lẽ là muốn khiêu chiến tất cả mọi người ở đây ư? Bên trong sân thế nhưng là có hơn 30 vị tiên nhân, ngàn vị tán tiên, gần hơn vạn thượng cổ địa tiên A, bị nhiều cao thủ như vậy vây quanh, cái này cổ Thanh Phong không những không sợ hãi, ngược lại vẫn như cũ huể hoài ngồi ở chỗ đó phơi nắng uống chút rượu mà không nói, bây giờ lại còn nhẹ tô lại nhạt viết nói, làm cho tất cả mọi người cùng một chỗ động thủ. Đó là thật hời hợt. Giọng điệu cũng không phách lối, cũng không cuồng vọng, không mặn không nhạt, càng cùng nơi đây khắc nghiệt mà không khí khẩn trương không hợp nhau. Giờ phút này, tất cả mọi người đã ở âm thầm vận chuyển linh lực, tùy thời đều có thể động thủ, mà cái kia cổ Thanh Phong đâu, thong dong tự tại, lười biếng lại tùy ý, thật giống như giờ phút này bị tất cả mọi người vây quanh không phải hắn, mà là người khác đồng dạng, hắn thoạt nhìn càng giống là một cái sơn trang ông chủ, phảng phất tại muốn mời mọi người uống rượu đồng dạng, sau khi uống xong, làm cho tất cả mọi người xéo đi nhanh lên. Không sai. Thật sự là loại cảm giác này. Một màn này làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng đồng thời, cũng không nhịn được làm bọn hắn ngạc nhiên nghi ngờ. Ai cũng làm không rõ cổ Thanh Phong là đang cố làm ra vẻ huyền bí, hay là thật không sợ hãi. Tất cả mọi người không tin đối mặt nhiều cao thủ như vậy, có ai dám chơi cố làm ra vẻ huyền bí một bộ này trò xiếc. Nhưng muốn nói thật không sợ hãi. Hắn lại dựa vào cái gì? Không biết. Trái tim tất cả mọi người bên trong đều không chắc. Cái này. Cổ tiểu tử. Đường lao quái đi đến, ngồi ở bên cạnh trên ghế, nói ra, còn nhớ lao phu lúc trước giao phó ngươi lời nói chứ? Lời gì? Đường lao quái khẽ giật mình, sốt ruột nói ra, tiểu tử ngươi chẳng lẽ quên. Ngươi đã nói nhiều lời như vậy, ra làm sao biết ngươi nói cái nào một câu? Tiểu tử ngươi thực sự là, nếu như không phải có chuyện cầu lấy cổ Thanh Phong, đường lao quái chắc chắn chửi ầm lên, không có cách nào khác, đã xin cổ Thanh Phong, cũng chỉ có thể cười theo, nói ra, lão phu nói cho ngươi hạ thủ thời điểm nhẹ một chút, chấn nhiếp thoáng cái bọn nhóc con này là được rồi, cũng đừng như năm đó đồng dạng, không nói hai lời, trực tiếp đại khai sát giới, đến lúc đó liền phiền phức lớn rồi. Lời này ngươi cũng nói qua 800 lần, đi. Ta nhớ kỹ đâu, không phải là chấn nhiếp thoáng cái nha, dễ nói, ngày hôm nay sáng sớm bị ngươi cái lao tiểu tử đánh thức, hiện tại buồn ngủ còn không có tán đâu, coi như ngươi để ra đại khai sát giới, ra cũng lười động thủ. Như vậy cũng tốt, hắc hắc, chờ làm xong việc về sau, lão phu nhất định thật tốt cảm tạ ngươi. Nhìn đường lao quái cứ như vậy cùng cổ Thanh Phong trong này nói chuyện phiếm lên, hơn nữa theo đường lao quái trong lời nói không khó nghe ra. Hắn tựa hồ đối với cổ Thanh Phong thực lực rất có lòng tin, lại trả dặn đi dặn lại để cổ Thanh Phong hạ thủ nhẹ một chút, chỉ là chấn nhiếp thoáng cái. Bên trong sân mọi người nguyên bản đối cổ Thanh Phong thực lực liền không có đáy, lần này nội tâm càng thêm thấp thỏm, lao ra những này tiền triều tức tử mới từng cái cũng đều là đấu trí ngang nhiên, cùng ngạo lại phách lối, giờ phút này lại đều có chút do dự, đặc biệt là Sùng Phong Long Thiên Nhận, Lưu Quang Khuyết chậm chạp không động thủ. Cái này khiến bọn hắn cũng càng thêm cảm thấy bất an. Ta nói các ngươi đến cùng có đánh hay không, đánh liền tranh thủ thời gian, không đánh, trở về nên làm gì làm cái đó đi, không được, liền trở về thương lượng một chút, không được nữa nhiều gọi chút người tới, ra không nóng nảy, chờ lấy các ngươi. Cổ Thanh Phong quả thực không nóng nảy. Bởi vì ngày hôm nay loại trừ giúp Thiên La Hoàng thất chấm dứt chuyện này ở ngoài, hắn còn phải đợi một người, một nữ nhân. Một cái hắn cũng không biết có thể chờ hay không tới nữ nhân. Người rốt cuộc là ai? Long Thiên Nhận đứng lặng tại giữa trời bên trong, thần sắc cũng biến thành cẩn thận. Hiển nhiên, nhìn nơi đây thong dong tự tại cổ Thanh Phong, của hắn lực lượng cũng không có vừa mới bắt đầu thời điểm như vậy chân. Ra không phải người. Cổ Thanh Phong trêu ghẹo nói, ra là thần. Long Lão Đệ. Lúc này, bên cạnh nhìn chằm chằm Lưu Quang Khuyết cũng nói, ngươi như sợ hắn là cổ Thiên Lang lời nói. Liền trở về đi, ta Lưu Quang Khuyết một người liền có thể gạt bỏ hắn. Hắn là cổ Thiên Lang lại như thế nào? Long Thiên Nhận cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta Long Thiên Nhận sẽ sợ hắn. Đã không sợ, vậy thì mời đi. Lưu Quang Khuyết nội tâm bao nhiêu đối cổ Thanh Phong có chút kiêng kỵ, liền muốn kích thoáng cái Long Thiên Nhận, để hắn động thủ trước, mà Long Thiên Nhận cũng không phải đồ đần. Như thế nào nghe không ra Lưu Quang Khuyết là đang cố ý kích bản thân, hắn hừ lạnh một tiếng. Không có trả lời. Ngươi nếu thật là cổ Thiên Lang, có thể nhận ra ta. Một vị khí thế uy nghiêm nam tử đứng dậy, nam tử này mắt lộ ra hung quang, trong mắt sát cơ lấp lóe, nhìn chằm chằm cổ Thanh Phong, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Ồ! Cổ Thanh Phong nhìn hắn một cái, nghi ngờ nói, nhìn xem khá quen, chúng ta có thủ. Ngươi cứ nói đi. Cổ Thanh Phong cẩn thận nhìn chằm chằm, càng xem càng nhìn quen mắt, bên cạnh đường lao quái nói ra, cổ tiểu tử, ngươi biết Thái Cực Tông có một cái gọi là Lý Tuấn Tài tiểu gia hỏa ấy ư, nghe nói tại Vân Xuyên Du Viên thời điểm bị tiểu tử ngươi một cước đạp gần chết. Có chút ấn tượng, làm sao vậy? Cái kia là nhân gia đệ tử. Ta nói thế nào đối ta thế nào cửu thị đâu, nguyên lai là như vậy. Hắn cửu thị ngươi không chỉ có riêng là bởi vì ngươi đã thương nhân gia đệ tử. Thế nào? Còn có những chuyện khác? Tiểu tử ngươi thật một điểm ảnh hưởng cũng không có. Hắn liền là năm đó Thái Cực Tông cái kia Thương Vân A. Đường lao quái nói ra, năm đó cũng là ở đây, tiểu tử ngươi trước mặt mọi người để người ta cũng đánh gần chết không sống. Nghe xong Thương Vân cái tên này, cổ Thanh Phong lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, trách không được nhìn nhìn quen mắt, hóa ra là năm đó người quen biết cụ A. Cái này ngươi biết nhân ra vì cái gì như vậy cửu thị tiểu tử ngươi chứ? Ngươi năm đó để người ta đánh gần chết không sống không nói. Bây giờ người ta thật vất vả bồi dưỡng người đệ tử, vậy mà cũng bị tiểu tử ngươi đánh gần chết không sống. Nói đến đây, Đường lão quái ít nhiều có chút đối Thương Vân đồng tình lên, nói, Thương Vân à, chuyện năm đó đã đi qua hãy để cho nó qua đi. Trở về đi, đừng chơi đùa lung tung. Chương 1117, ồn ào. Đường lão quái không đề cập tới chuyện năm đó còn tốt, vừa nhắc tới đến, nguyên bản coi như tỉnh táo Thương Vân lập tức nổi trận lôi đình, nghiêm nghị quát to, Đường lão quái. Chuyện năm đó ngươi có thể đi qua, nhưng ta Thương Vân có thể không qua được. Cái kia cổ thiên lang đoạt nữ nhân ta, hủy chúng ta sinh, há có thể ngươi nói câu nào đi qua liền đi qua. Cái gì đoạt nữ nhân ngươi, hàng hòa năm đó đối ngươi căn bản không có hứng thú, cũng nhiều lần giải thích cho ngươi, là tiểu tử ngươi mặt dày mày dạn một mực quấn lấy hàng hòa, làm sao lại thành nữ nhân của ngươi. Còn có cái gì gọi hủy ngươi nhân sinh, coi như nhân sinh của ngươi thật hủy, đó cũng là tiểu tử ngươi tự tìm, năm đó cổ tiểu tử một nhẫn lại nhẫn. Ai bảo ngươi tiểu tử hùng hổ doa người, nhân gia không đánh với ngươi, ngươi nhất định phải đánh. Đánh thua, ngươi liền đoán nhân gia. Lòng dạ của ngươi không khỏi quá nhỏ hẹp đi. Thương Vân mặt mũi tràn đầy đỏ lên, nộ trừng hai mắt, đằng đằng sát khí, nhìn chằm chằm cổ Thanh Phong, quắc, nói cho ngươi, hôm nay mặc kệ hắn có phải thật vậy hay không cổ thiên lang, ta cũng sẽ không buông tha hắn. Thương Vân lắc đầu, vừa nhìn về phía Thái Cực Tông bên kia khuyên, Thương Thiên. Hứa Mục, các ngươi mau đem Thương Vân kéo trở về. Nếu như có thể mà nói, Thái Cực Tông Tông chủ Thương Thiên cùng Hứa Mục mấy người trưởng lão đều muốn đem Thương Vân kéo trở về. Chỉ bất quá bây giờ nội các lão tổ đều ở nơi này, nhất là lão tông chủ cũng tại. Bọn hắn không nói gì, hai người cũng không thể tránh được. Thừa dịp đường lão quái thuyết phục, hai người lần nữa khẩn cầu lão tông chủ hy vọng Thương Vân trở về. Mà lão tông chủ thì đứng ra nói ra, đường lão tiền bối. Thương Vân hiện tại là Thái Cực Tông phó tông chủ, tại hạ sớm đã đi vào các, không có quyền can thiệp trong tông sự tình. Không có quyền can thiệp. Lão phu xem ngươi là không muốn can thiệp chứ. Đường lão quái nhìn Thái Cực Tông một đám nội các lão tổ, nói ra, các ngươi Thái Cực Tông là có ý gì? Lão phu biết đến rõ rõ ràng ràng, các ngươi đứng tại tiên triều bên kia, lão phu cũng sẽ không nói cái gì, hơn nữa bao nhiêu cũng có thể hiểu các ngươi Thái Cực Tông làm khó chỗ. Dù sao cũng là tiên triều nha, ai ăn no dỗi việc lấy cùng tiên triều đối nghịch. Đổi lại là lão phu cũng sẽ đứng tại tiên triều bên kia. Có lẽ là không nghĩ tới đường lão quái sẽ nói ra lời nói này, Thái Cực Tông người đều cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, cũng có chút thật không tiện, cảm thấy thẹn với Yên La Hoàng Thất. Ngược lại là lão tông chủ tựa hồ một mặt không quan trọng, rất lánh tĩnh nói ra, đã đường lão tiền bối lý giải Thái Cực Tông khó xử, vậy liền không thể tốt hơn. Tại hạ cũng muốn khuyên lão tiền bối, tốt nhất vẫn là quy thuận tiên triều, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, tin tưởng tiên triều cũng sẽ không bạc đại Yên La Hoàng Thất, chớ có làm vô vị đấu tranh chống cự, càng bỏ chơi cái gì cố làm ra vẻ huyền bí cho xiếc, người này đến cùng phải hay không cổ thiên lang, tại hạ không biết, nhưng lão tiền bối hẳn là rõ ràng, cho dù hắn thật sự là cổ thiên lang, cũng là chuyện vô bổ. Đây là kim cổ thời đại, không phải lên thời cổ đại. Thuộc về cổ thiên lang thời kỳ đã sớm đi qua, kim cổ thời đại là tiên triều, là trong mây, càng là cửu thiên chúa tể thời kỳ, thượng cổ thời kỳ xích tiêu quân vương, tại kim cổ thời đại cũng sẽ bị dìm ngập tại vận may lớn thủy triều bên trong, cho nên, xin lão tiền bối chớ có lại mở miệng thuyết phục, ta Thái Cực Tông như là đã quyết định quy thuận tiên triều, liền sẽ không cải biến. Ta nói các ngươi Thái Cực Tông những này thằng danh con nghe không hiểu lão phu mà nói đúng không? Thật sự cho rằng lão phu đang khuyên các ngươi giúp chúng ta Yên La Hoàng Thất đối phó tiên triều. Đường lão quái ẩn ẩn có chút tức giận, tiếng nói cũng lớn lên, quắc, lão phu là xem cái này Thương Vân đáng thương, không muốn hắn lặp đi lặp lại nhiều lần gãy tại cổ tiểu tử trong tay, đồng thời xem ở chúng ta Yên La Hoàng Thất cùng các ngươi Thái Cực Tông giao tình nhiều năm bên trên, cũng xem ở huyền trạch trên mặt mũi, lão phu mới cùng các ngươi kéo nhiều như vậy, các ngươi con mẹ nó làm sao lại không biết tốt xấu đâu. Nghe đường lão quái nhắc lên huyền trạch cái tên này, Thái Cực Tông sắc mặt của mọi người đều là khẽ giật mình, đặc biệt là lão tông chủ cùng nội các lão tổ. Thái Cực Tông đệ tử có lẽ không biết huyền trạch là ai, nhưng là bọn họ cũng đều biết huyền trạch là Thái Cực Tông một vị ẩn thế lão tổ, bối phận cao, chớ nói hắn lão tông chủ, dù cho là nội các bên trong tư cách giả nhất cửu kiếp tán tiên gặp cũng phải cung kính hô một tiếng huyền trạch lão tổ. Chỉ là huyền trạch lão tổ đã có mấy trăm năm, thậm chí thời gian ngàn năm đều chưa từng xuất hiện qua, Thái Cực Tông dưới núi cũng không người nào biết hành tung của hắn. Giờ phút này nghe Đường lão quái nhắc lên, lão tông chủ hỏi, ngươi gặp qua Huyền Trạch lão tổ? Nói nhảm, trước đó vài ngày lão phu còn cùng hắn cùng một chỗ đánh cờ đâu. Đường lão quái nổi giận mắng, còn nói lão phu chơi cố làm ra vẻ huyền bí cho xiếc, chờ gặp Huyền Trạch, ngươi hỏi một chút hắn cổ tiểu tử là thật là giả. Lão tông chủ đám người tựa hồ có chút hoài nghi, nói ra, Đường lão tiền bối, ngươi chớ có lừa gạt chúng ta, Huyền Trạch lão tổ ngàn năm cũng không từng xuất hiện, như thế nào nhận biết cổ thiên lang? Đó là các ngươi những này thằng danh con không biết mà thôi. Huyền Trạch chẳng những nhận biết cổ tiểu tử, năm đó cổ tiểu tử tại Yên La thời điểm, Huyền Trạch còn tự thân giao qua hắn Lôi Đình Thiên Quân Cửu Huyền Thần Thông. Nếu không các ngươi cho rằng năm đó cổ tiểu tử làm sao biết các ngươi Thái Cực Tông tuyệt kỹ? Lôi Đình Thiên Quân Cửu Huyền Thần Thông là Thái Cực Tông tuyệt kỹ thần thông. Hơn nữa Thái Cực Tông sở hữu người đều biết Xích Tiêu Quân Vương năm đó đem Thương Vân đả thương, dùng chính là Lôi Đình Thiên Quân Cửu Huyền Thần Thông. Lúc đó tất cả mọi người không biết Xích Tiêu Quân Vương tại sao lại Thái Cực Tông thần thông, cho đến hiện tại cũng là một điều bí ẩn. Lúc đương thời người nói có thể là Xích Tiêu Quân Vương học trộm, chẳng qua Thái Cực Tông biết Lôi Đình Thiên Quân Cửu Huyền Thần Thông là không thể nào học trộm mà đến, bởi vì môn tuyệt kỹ này thần thông sớm đã thất truyền. Liền nội các lao tổ đều không có mấy người biết, ngoại nhân lại như thế nào học trộm được. Hiện tại nghe Đường lão quái nói Huyền Trạch lao tổ tự mình truyền thụ cho cổ thiên lang, cái này khiến rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lao tông chủ, việc này có thể là thật, xin ngài nghĩ lại a. Thái Cực Tông đương nhiệm tông chủ Thương Thiên khẩn cầu đến, sau đó Hứa Mục cũng khuyên, Lôi Đình Thiên Quân Cửu Huyền Thần Thông là chúng ta Thái Cực Tông bí mật bất truyền, hơn nữa sớm đã thất truyền. Người như ta không một người có thể lĩnh hội, năm đó quân vương nhưng có thể thi triển Lôi Đình Thiên Quân Cửu Huyền Thần Thông. Bây giờ nghĩ lại, nhất định là Huyền Trạch lão tổ, cũng chỉ có lão nhân gia ông ta mới hiểu được Lôi Đình Thiên Quân Cửu Huyền Thần Thông. Hừ, Đường lão quái bất quá là đang cố làm ra vẻ huyền bí, mục đích đúng là để chúng ta tin tưởng đó là thật cổ thiên lang. Mọi người coi chừng bị lừa. Lão tông chủ mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là nội tâm cũng không nhịn được nổi lên nói thầm, hắn lắc đầu, không có suy nghĩ nhiều, ngược lại quát chói tai một tiếng, nói, cho dù cái này họ cổ thật sự là cổ thiên lang, chúng ta Thái Cực Tông cũng không sợ, ta nói qua, đây là kim cổ thời đại, không phải lên thời cổ đại, thuộc về cổ thiên lang thời kỳ đã sớm đi qua, kim cổ thời đại là tiên triều, là trong mây, càng là cửu thiên chúa tể thời kỳ. Lao tông chủ cố ý vận dụng thanh thê âm uy, thả người vọt lên, la lớn, năm đó tiên đạo tội nhân cổ thiên lang tại chúng ta Yên La đại khai sát giới, khiến chúng ta Yên La rất nhiều tông môn gia tộc suýt nữa tan vỡ, thù này chúng ta vĩnh viễn sẽ không quên. Hiện tại đã cái này họ cổ người tự xưng cổ thiên lang, vậy chúng ta liền để hắn là cổ thiên lang năm đó phạm sai lầm đền mạng đi. Chương 1118, tuyệt đối lĩnh vực, thần chi cấm khu. Muốn nói gừng càng già càng cay. Lão tông chủ cũng không hổ là lão tông chủ. Mấy câu nói đi xuống, Thái Cực Tông là có thể tránh khỏi bởi vì quy thuận tiên triều, mà đối Yên La Hoàng thất động thủ xấu hổ, đem mũi nhọn chỉ hướng cổ Thanh Phong, Thái Cực Tông cũng có không thể tốt hơn động thủ lý do, là thay trời hành đạo là vì Yên La nước các đại tông môn các đại gia tộc hành đạo. Không chỉ có như thế, lão tông chủ nghe được lời này rất có kích động tính. Quả nhiên, tiếng nói của hắn rơi xuống, Nam Đầu Tông, Tiêu Gia, cùng tứ đại gia tộc bảy đại tông môn người toàn bộ đều đứng ra, thanh thế thật lớn hô hào thay trời hành đạo, vì dân trừ hại, chém giết cổ thiên lang. Tứ đại gia tộc bảy đại tông môn cộng lại tổng cộng mấy vạn người, cùng kêu lên hò hét, tình cảnh rất là hùng vĩ, cũng một lần hỗn loạn. Đột nhiên, một đạo lăng lệ lôi điện sấm sét hướng cổ Thanh Phong. Đây là một đạo tiên nghệ thần thông, hơn nữa còn là một đạo uy lực cực lớn thần thông. Ai cái thứ nhất ra tay? Không biết. Cũng không có người để ý những này, bởi vì có người động thủ về sau. Cái thứ hai, cái thứ ba, mọi người khác nhau nhau động thủ. Trong lúc nhất thời, khắp bầu trời tiên nghệ, khắp bầu trời thần thông, khắp bầu trời phi kiếm, khắp bầu trời uy thế. Đếm không hết, vô số. Như cuồng phong bệnh tuyết, lại như bạo vũ lê hoa điên cuồng đánh út về phía ngồi trên ghế cổ Thanh Phong. Làm cho người trợn mắt hốt mồm, cũng làm người ta nhìn mà than thở. Ngồi tại cổ Thanh Phong bên cạnh Đường lão quái, vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến bọn nhóc con này nói động thủ liền động thủ, càng không nghĩ đến ngắn ngủi trong nháy mắt công phu lít nha lít nhít phảng phất vô cùng vô tận tiên nghệ thần thông liền tập đi qua. Đường lao quái tu luyện vạn năm lâu, lịch duyệt phong phú, kiến thức rộng rãi, to to nhỏ nhỏ tình cảnh càng là trải qua vô số, nhưng giờ phút này nhìn qua khắp bầu trời tiên nghệ thần thông, cũng không nhịn được sợ hãi đến mặt mo trắng bệnh, tê cả da đầu, tâm thần run rẩy lên. Thật sự là hắn tu luyện vạn năm lâu. Tu vi cũng quả thực cao thâm đủ để gạt bỏ tiên nhân. Nhưng muốn nói chống đỡ nhiều như vậy tiên nghệ thần thông, hắn không có lá gan này, cũng không có bản sự này, chớ nói chống đỡ, hắn liền ngăn cản cũng không dám ngăn cản. Tại nhiều như thế tiên nghệ thần thông vây quét xuống, cho dù hắn sử xuất tất cả vốn liếng ngăn cản, sợ cũng không kiên trì được mấy hơi thở liền sẽ hôi phi yên diệt. Tranh thủ thời gian chạy, càng nhanh càng tốt. Đây là đường lao quái trong đầu cái thứ nhất dần hiện ra tới suy nghĩ. Chỉ là, làm hắn muốn lách mình thoát đi thời điểm, bên trong sân chợt phát hiện quỷ dị biến hóa. Đánh tới một đạo tiên nghệ thần thông chẳng biết tại sao đứng im ở giữa không trung bên trong. Không, không phải một đạo, mà là tất cả. Mới vừa rồi còn như bạo vũ lê hoa đếm mãi không hết tiên nghệ thần thông, giờ này khắc này toàn bộ đứng im giữa không trung bên trong. Liền phảng phất thời gian dừng lại đồng dạng, càng như vẽ trong tình cảnh đồng dạng. Chỉ là tiên nghệ thần thông dừng lại ư? Không phải. Ngay sau đó đường lão quái phát hiện, những cái kia động thủ người cũng toàn bộ đều như tượng đứng im giữa không trung bên trong. Đang đằng sát khí Thương Vân là. Thái cực tông trưởng chữ đệ tử Mục Đông Thăng là. Nam đầu tông song bảo tạo hóa huynh đệ Quan Kim Quan Ngọc là. Tiên triều 200 nhiều tạo hóa thiên kiêu là. Người mang nhân đạo chiếu thư Vương Phi Vũ là. Ngay cả lúc trước hai bên trái phải đứng lặng tại giữa trời bên trong Lưu Quang Khuyết, Long Thiên Nhận cũng là như vậy, hai người thậm chí cũng không kịp tế ra bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên nhiên 811 màu đậm linh cùng Thương Long Bá Nhật, cứ như vậy dừng lại giữa không trung bên trong. Thái cực trưởng thượng tông chủ, Nam Đầu tông tông chủ uy thường mấy người một đám tán tiên cũng là như vậy, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị dừng lại tại giữa trời bên trong. Xảy ra chuyện gì? Ai biết? Ai cũng không biết. Chỉ biết phàm là động thủ người, toàn bộ chẳng biết tại sao đứng im không động đậy. Mà không có động thủ tựa hồ không có đã bị bất kỳ ảnh hưởng gì, bọn hắn thậm chí không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Khuyết mà. Ngàn nhận. Phát hiện Lưu Quang Khuyết, Long Thiên Nhận chẳng biết tại sao đứng im, tiên triều bên kia lấy Lưu Quang Đảo cầm đầu mấy vị tiên nhân, lập tức vọt tới. Nhưng cũng chỉ là hướng tới mà thôi. Tiến lên đồng thời, bọn hắn cũng chẳng biết tại sao đứng im giữa không trung, tính cả bọn hắn toàn thân lấp lóe tiên linh quang hoa, cuồn cuộn buộc phát ra tiên linh lực cũng giống vậy. Gặp một màn này, nguyên bản cũng chuẩn bị tiến lên tứ đại gia tộc, bảy đại tông môn một đám nội các lao tổ nào còn dám động, toàn bộ đều sợ hãi đến sắc mặt biến đổi lớn, lui lại không thôi. Tiên triều bên trong, tuân niệm mấy người hơn 30 vị tiên nhân, 500 nhiều tán tiên, mấy ngàn nhiều thượng cổ địa tiên. Cũng đều là sợ hãi đến vẻ mặt trắng bệch chịu không nổi, như gặp quỷ thần, lui lại không thôi. Tiên triều sứ giả Vân Báo cũng không ngồi yên nữa, thần sắc hoảng sợ thả người vọt lên, trừng mắt hai mắt, tâm thần run rẩy không thôi. Tĩnh, tuyệt đối trầm tĩnh. Động thủ người bị đứng im, có rất nhiều, mấy ngàn người. Có tiên triều hơn 200 vị tức tử, cũng có tứ đại gia tộc, bảy đại tông môn tông chủ trưởng lão. Không có động thủ người mặc dù không có chịu ảnh hưởng. Nhưng giờ phút này cả đám đều sợ hãi đến thần sắc hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau, ai cũng không dám ngôn ngữ. Xảy ra chuyện gì? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tiên triều tiên nhân không biết. Tiên La Hoàng thất Đường Vân Hảo vợ chồng cũng không biết. Hắc thủy hắc Phật bao quát Mai lão đồng dạng cũng không biết. Bọn hắn tất cả mọi người một bên lui lại lấy, một bên nhìn quanh, nhìn qua cái kia bị đứng im ở giữa không trung vô số tiên nghệ thần thông. Cũng nhìn qua cái kia bị dừng lại giữa không trung bên trong mấy ngàn cao thủ. Ai cũng chưa từng thấy qua thần bí như vậy một màn quỷ dị. Ai cũng chưa từng thấy qua như thế không thể tưởng tượng một màn. Tất cả mọi người không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cái kia tụ tập tại chân núi Bản Long người xem náo nhiệt, càng là xem trợn tròn mắt. Nhìn chung bên trong sân. Chỉ có ba người tựa hồ không có chịu ảnh hưởng. Một cái là Phí Khuê. Một cái là Đường Lão Quái. Một cái là cái kia Cổ Thanh Phong. Phí Khuê từ đầu đến cuối vẫn đứng tại Cổ Thanh Phong bên cạnh, một câu một chữ đều không có nói qua, hắn đứng ở nơi đó lặp lại làm lấy một việc, cái kia chính là Cổ Thanh Phong rót rượu, một chén tiếp lấy một chén. Đối với chung quanh phát sinh hết thảy, hắn thậm chí liền ngẩng đầu nhìn một chút đều không có, thật giống như chuyện lớn hơn nữa, dù là trời sắp xuống, đều không có là Cổ Thanh Phong rót rượu trọng yếu. Hắn là như thế. Mà Đường Lao Quái giờ phút này cũng bị sợ hãi đến không nhẹ, xác thực nói là khiếp sợ khó có thể tin. Hắn tu luyện vạn năm lâu, vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình, trước kia thậm chí liền nghe đều không có nghe qua. Hắn cũng không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhưng có một chút có thể khẳng định, cái này nhất định là Cổ Thanh Phong ra tay. Chỉ là động thủ thật sao? Không có. Chí ít Đường Lao Quái cũng không có phát hiện Cổ Thanh Phong động thủ. Gia hỏa này vẫn là cùng vừa rồi đồng dạng, vẫn như cũ ngồi trên ghế, nghiêng lấy thân thể, dựa vào bên trái lan can mà ngồi, bắt chéo hai chân, nhàn nhã ăn linh quả mỹ vị, một ngụm lại một ngụm uống chút rượu. Một mực đều là như vậy. Chớ nói động thủ. Hắn liền lông mày đều không có nhíu một cái, liền con mắt đều chưa từng nháy thoáng cái a. Cổ tiểu tử, cái này, đây là ngươi làm. Có lẽ là nội tâm khiếp sợ quá lớn. Lớn không chỉ có để Đường Lao Quái khó có thể tin, cũng có chút chịu không được, nói liên tục lên lời nói đến đều có chút không lưu loát. Nếu không đây, Cổ Thanh Phong không mặn không nhạt trả lời một câu, chẳng lẽ vẫn là ngươi làm? Nhưng, đây là có chuyện gì, lại là thủ đoạn gì? Có lẽ là ngồi mệt mỏi, Cổ Thanh Phong đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, đứng người lên, run lên tay áo, rồi cái lưng mệt mỏi. Buồn bực ngán ngẩm nói, cái này gọi tuyệt đối lĩnh vực. Xoay người, cười cười, lại nói, lại xưng thần chi cấm khu. Chương 1119, cấm chế. Cái gì là tuyệt đối lĩnh vực? Cái gì lại là thần chi cấm khu? Đường Lao Quái chưa từng nghe thấy. Những người khác ai cũng không biết. Nhìn qua khắp bầu trời bị cấm chế tại giữa trời bên trong như vẽ đồng dạng tiên nghệ thần thông. Nhìn qua giữa không trung tựa như tượng đồng dạng long thiên nhận. Lưu quang khuyết trọn vẹn hơn ngàn người, tất cả mọi người bị trước mắt một màn này sợ hãi đến vẻ mặt trắng bệch, thần sắc hoảng sợ, tâm thần run rẩy, lại càng không biết làm sao. Cổ tiểu tử, đây là ngươi lĩnh ngộ ra tới. Đường Lao Quái từ đầu đến cuối cũng không dám tin tưởng, trong thiên hạ còn có thần bí như vậy quỷ dị lại mạnh mẽ thần thông bất khả tư nghị. Nói nhảm, không phải lĩnh ngộ ra tới, chẳng lẽ vẫn là ngươi dạy hay sao? Cổ Thanh Phong đưa tay chạm đến lấy một đạo tiên nghệ thần thông, cái kia là một đạo phảng phất tử thanh lôi điện thần thông bình thường, chỉ thấy hắn đưa tay trộn một cái, cứ như vậy đem cấm chế trên không trung thần thông sấm sét cho lôi xuống, nắm bắt tới tay bên trên thưởng thức hai lần, sau đó lắc đầu, giống như đối cái này thần thông huyền diệu cảm thấy có chút thất vọng, hai ngón tay một chiết, răng rác một tiếng, cái này thần thông sấm sét trong khoảnh khắc hóa thành vô tận. Rất là huyền diệu. Rất là thần kỳ. Rất là tà dị. Cổ Thanh Phong phủi tay, đem lưu lại tại đầu ngón tay một chút lưu lại chi lực chụp lại, xoay người, bưng lên một chén rượu ngon, dương mắt hời hợt nhìn lướt qua, không mặn không nhạt hỏi một câu, nhưng có ai còn muốn động thủ? Không người dám đáp lại. Còn có ai dám động thủ? Không có người. Mặc kệ là tứ đại gia tộc bảy đại tông môn lao tổ, vẫn là tiên triều tiên quan, ai cũng không dám động thủ. Lưu Quang Khuyết. Long Thiên nhận bực này vận may lớn thiên kiêu ở trước mặt hắn liền tạo hóa đều không có tới kịp tế ra liền chẳng biết tại sao cấm chế giữa không trung bên trong. Lưu Quang Đào mấy người năm vị tiên nhân đều là vận chuyển tiên linh tiến lên lại như thế nào. Đồng dạng chẳng biết tại sao cấm chế, tính cả bọn hắn tế ra tiên linh cũng không ngoại lệ. Như thế phía dưới, ai còn dám động thủ? Lúc trước, Yên La Hoàng thất Hoàng thượng Đường Vân Kỳ, Đường Vân Hào vợ chồng. Cùng Đường Mạn Thanh đều cho rằng Lao Tổ là đang chơi cố làm ra vẻ huyền bí cho xiếc, cố ý láo xưng người này là chính là quân vương, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, đủ để gạt bỏ bất luận kẻ nào. Bọn hắn cho rằng Lao Tổ là muốn hù dọa thiên triều. Giờ khắc này, bọn hắn mới ý thức tới Lao Tổ cũng không phải là đang chơi cố làm ra vẻ huyền bí cho xiếc, cái này Cổ Thanh Phong thực lực quả nhiên là cực kỳ kinh khủng, cái này không chỉ có làm bọn hắn ý thức được một cái đáng sợ vấn đề. Vậy liền cái này Cổ Thanh Phong thật chẳng lẽ là Xích Tiêu quân vương? Không chỉ có Yên La Hoàng thất có như thế ngạc nhiên nghi ngờ, tiên triều bên kia Vân Báo đám người càng là hoảng sợ không dứt. Bọn hắn tất cả mọi người nhớ rõ, Vạn Hoài Ngọc nói Cổ Thanh Phong tồn tại so trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều. Vân báo đám người một mực đem tin đem nghi, cho đến giờ phút này, bọn hắn rốt cục tin tưởng, cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì làm cổ Thanh Phong xuất hiện thời điểm, Bắc Trường Thanh sẽ tinh thần thất thường, Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo hai người lại tại sao lại tiến lên quỳ lạy. Đúng thế. Bọn hắn rõ ràng là sợ hãi. Là từ đối với cổ Thanh Phong sợ hãi. Một cái toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì tu vi, không có bất kỳ cái gì tạo hóa, liên động cũng không động, liền đem tiên nhân cấm chế tại giữa trời bên trong. Cái này để cho người có thể nào không sợ? Có thể nào không sợ hãi? Cổ Thiên Lang. Vân báo bị sợ hãi đến vẻ mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi, nội tâm càng là muốn nhiều sợ hãi có bao nhiêu sợ hãi, run run rẩy rẩy khủng hoảng nói, chẳng lẽ hắn thật sự là Xích Tiêu Quân Vương Cổ Thiên Lang hay sao? Hắn có phải hay không Xích Tiêu Quân Vương còn trọng yếu hơn ư? Thân là tiên triều đại chủ truyện một trong, lại là luân hồi chuyển thế đại năng, Thiên Hạc cũng bị trước mắt một màn này sợ hãi đến không nhẹ, nói, hắn coi như không phải Xích Tiêu Quân Vương. Lấy thực lực của hắn, chúng ta như thế nào lại là đối thủ? Cái này, thực sự thật là đáng sợ, trách không được liền Vạn Hoài Ngọc bọn hắn. Bọn hắn tiến lên quỳ lạy. Vân báo thượng tiên. Lúc này, Tuân Niệm cũng nói, ta cảm thấy hiện tại trọng yếu nhất không phải cân nhắc người này có phải hay không Xích Tiêu Quân Vương. Ngươi hẳn là suy nghĩ một chút, nếu như Lưu Quang Khuyết, Long Thiên nhận những này tiền triều tức tử xuất hiện sơ suất lời nói. Chúng ta trở về như thế nào giống Lưu Quang gia tộc, cùng Vân Thượng Long gia còn có tiên triều bằng giao. Tuân Niệm là chính là Hạo Nhiên Tuân gia trưởng lão, càng là văn danh thiên hạ đức cao vọng trọng tiên nhân lão tiền bối. Làm cổ Thanh Phong xuất hiện thời điểm, hắn đã cảm thấy người này sâu không lường được. Sau đó Bắc Trường Thanh những lời kia, Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo hai người quỳ lạy, càng làm cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. 200 nhiều tiên triều tức tử lao ra thời điểm. Hắn lo lắng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vì vậy lập tức đi ra ngăn lại, làm sao, Vân báo không những không nghe, ngược lại ngầm cho phép hành vi của bọn hắn. Tuân Niệm vẫn luôn nơm nớp lo sợ, bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, một khi Lưu Quang Khuyết, Long Thiên nhận xuất hiện chuyện ngoài ý muốn lời nói, coi như tiên triều không truy cứu trách nhiệm của bọn hắn, Lưu Quang gia tộc, Vân Thượng Long gia cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái này hậu quả, Vân báo không phải không biết. Hắn cũng biết cổ Thanh Phong sâu không lường được, chính là bởi vì sâu không lường được, cho nên tại Lưu Quang Khuyết mấy người 200 tức tử lao ra thời điểm, hắn mới khiến cho tất cả mọi người tùy thời mà động, một khi phát hiện tình huống không đúng, lập tức động thủ, tại hắn có lẽ, cái kia cổ Thanh Phong thực lực coi như lại sâu không lường được, bên trong sân nhiều cao thủ như vậy, lượng hắn cũng không bay ra khỏi bao nhiêu sóng gió tiêu xài. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không đến, cổ Thanh Phong chỉ là ngồi trên ghế, liên động cũng không động, liền một câu một chữ cũng không có nói, những người kia liền chẳng biết tại sao bị cấm chế tại giữa trời bên trong, liền trước tiên chạy tới Lưu Quang Đảo mấy người năm vị tiên nhân đều không ngoại lệ. Làm sao bây giờ? Vân báo thật không biết nên làm sao bây giờ, hắn giờ phút này tâm loạn như ma, nhìn về phía Tuân Niệm, hy vọng Tuân Niệm có thể nghĩ ra biện pháp gì. Cứ việc Tuân Niệm cũng nhận rất lớn kinh hãi, sâu trong nội tâm kinh hoàng không thể so với bất luận kẻ nào thiếu. Nhưng so sánh những người khác, hắn coi như tương đối tỉnh táo, cẩn thận quan sát đến bên trong sân tình huống. Nói ra, Lưu Quang Đại chủ sự cùng Long Thiên nhận bọn hắn tuy bị cấm chế, nhưng cũng không nguy hiểm tính mạng, hơn nữa cũng không có chịu bất luận cái gì tổn thương, chí ít tạm thời không có. Chúng ta xem trước một chút lại nói, kế sách hiện nay cũng chỉ có thể làm như. Vậy, hy vọng nội tâm của hắn đối tiên triều có chỗ kiên kỵ, cũng chỉ có thể hy vọng. Nghe Tuân Niệm tiểu nói này, Vân báo tranh thủ thời gian tế ra ý thức dò xét, quả thật như Tuân Niệm nói như vậy, Lưu Quang Đảo năm vị tiên nhân, Lưu Quang Khuyết, Long Thiên nhận 200 nhiều tiền triều tức tử, thậm chí bị cấm chế tại giữa trời tất cả mọi người, đều chỉ là bị cấm chế mà thôi, cũng không nguy hiểm tính mạng, cũng không có đã bị bất cứ thương tổn gì. Người này thực lực mặc dù thần bí quỷ dị cũng cao thâm mặt chắc, nhưng hắn nhất định cũng đối tiên triều có chỗ kiên kỵ, nếu không cũng sẽ không chỉ đem bọn hắn cấm chế tại giữa trời. Có lẽ, hắn cũng hẳn là rõ ràng, nếu là giết những người đó, tiên triều át hẳn sẽ không bỏ qua hắn, 9 năm trước có Tô Họa tiên tử bao che hắn, để hắn may mắn đào thoát, 9 năm sau hôm nay, hắn cũng không có vận khí tốt như vậy. Nghĩ đến đây, Vân báo sợ hãi của nội tâm cũng không giống vừa rồi mãnh liệt như vậy, lực lượng cũng khôi phục một chút, tại hắn có lẽ, mặc kệ người này có phải thật vậy hay không Xích Tiêu quân vương, chỉ cần đối tiên triều có chỗ kiêng kỵ, cũng không có cái gì tốt sợ hãi. Nơi đây, Bắc Trường Thanh một mực tại uống rượu, một chén tiếp lấy một chén, phảng phất đang cầu xin say đồng dạng. Nàng cũng không có xem bên trong sân tình huống, bởi vì 9 năm trước nàng gặp qua so hiện tại càng thêm điên cuồng, càng khủng bố hơn, càng thêm không thể tưởng tượng một màn. Vân báo thanh âm truyền đến. Bắc Trường Thanh cười. Cười rất phức tạp, tựa như nghe được một cái làm cho người khóc không ra nước mắt trò cười đồng dạng. Đối tiên triều có chỗ kiêng kỵ. Một cái liền tiên đạo đều không để vào mắt. Liên đại Nhật Như Lai Phật chủ cũng dám bắt cóc. Liên đại đạo chúa tể cũng dám diệt. Liên mệnh danh chư thần tài quyết thần thánh thẩm phán đều gạt bỏ không được người. Làm sao lại đối tiên triều có chỗ kiêng kỵ? Chương 1120, trao đổi. Ra hỏi lần nữa, nhưng còn có người nào muốn động thủ? Cổ Thanh Phong thanh âm lại truyền đến, vẫn như cũ không người dám đáp lại. Đã không có người động thủ, vậy chúng ta liền nói chuyện đi. Cổ Thanh Phong đi đến trước bàn, cầm một chút linh quả bắt đầu ăn, nói ra, vốn là chuyện năm đó, ra đều nhanh quên không sai biệt lắm, vừa rồi nghe các ngươi nói ra, hơn nữa oán khí tựa hồ cũng đều không nhỏ, từng cái kêu đánh kêu giết, đều muốn báo năm đó mối thủ. Báo thù nha, không gì đáng trách, dù sao ra năm đó xác thực giết các ngươi không ít người, về phần chuyện năm đó, ta không muốn nhiều lời, giết liền là giết, đây là sự thật, ra không nghĩ tới giải thích thêm, cho nên ngày hôm nay các ngươi muốn báo thù, ta hoàn toàn có thể lý giải, chỉ bất quá. Lời nói xoay chuyển, Cổ Thanh Phong lại nói, báo thù loại này hoạt động là coi trọng thực lực gọi là báo thù, không có thực lực đến báo thù, cái kia không cứ gọi báo thù, gọi là chịu chết. Mặc kệ các ngươi là tứ đại gia tộc cũng tốt, vẫn là bảy đại tông môn cũng được, ngày hôm nay ra đem lời đặt vào chỗ này, chỉ cần muốn báo thủ, cứ việc tìm ta, ra tùy thời phụ bồi. Đồng thời cũng hy vọng các ngươi có thể rõ ràng, báo thủ không phải là không thể được, nhưng báo thủ đồng thời tốt nhất đem hậu sự an bài thỏa đáng, ra mặc dù là một cái người rảnh rỗi, nhưng còn không đến mức rảnh rỗi đến cùng các ngươi chơi đùa lung tung tình trạng. Căng nhiều như vậy, không biết các ngươi nghe rõ ràng chưa? Nếu như không có nghe rõ, như vậy ra có thể ngay thẳng nói cho các ngươi biết, ngày hôm nay chuyện này cứ tính như vậy, nhưng cũng chỉ là ngày hôm nay lần này đã, ra có thể tha thứ các ngươi một lần, nhưng tuyệt đối không có lần thứ hai, nếu là còn dám xâm phạm, tới một cái, ra ta giết một cái, đến hai cái, ra giết một đôi, đến bao nhiêu, ra giết bao nhiêu, cho đến đem các ngươi triệt để đổ diệt. Các ngươi làm đây là cảnh cáo cũng tốt, uy hiếp cũng được. Chỉ cần nhớ kỹ ra nói lời là được. Cổ Thanh Phong ý tứ rất rõ ràng, tám chữ đủ để khái quát, nếu dám tái phạm, giết chết bất luận tội. Đối tứ đại gia tộc, bảy đại tông môn dứt lời về sau, hắn vừa nhìn về phía tiên triều bên kia, nói, tiên triều có hay không cái chủ sự mà. Nhìn về phía Vân Báo thời điểm, Cổ Thanh Phong nói ra, Vân Báo, nghe nói ngươi là lần này tới Yên La tiên triều sứ giả đúng không? Vân Báo rất sợ hãi. Sợ không chỉ có không dám đáp lại, liền nhìn thẳng Cổ Thanh Phong can đảm đều không có. Cuối cùng vẫn là Tuân Niệm đại chủ truyện đứng dậy, chắp tay nói, tại hạ Tuân Niệm, tiên triều đại chủ truyện, không biết các hạ ý muốn như thế nào. Tuân Niệm. Nghe Tuân Niệm cái tên này, Cổ Thanh Phong lông mày hơi nhíu, hỏi, hạo nhiên tuân gia người. Đúng vậy. Nếu là hạo nhiên tuân gia người, vậy liền không thể tốt hơn, ta lại hỏi ngươi, lần này tiên triều tới, nhưng vì chiêu hàng Yên La. Đúng thế. Nếu là Yên La không hàng đây. Lợi dụng võ lực chấn nhiếp. Nếu là võ lực chấn nhiếp không được đây. Nếu là chấn nhiếp không được, chúng ta chỉ có thể tiếc nuối trở về tiên triều phục mệnh. Được, nếu như thế, vậy liền trở về phục mệnh đi. Cái này, Tuân Niệm nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Trở về thuận tiện nói cho tiên triều, về sau không cần lại phái những người khác lại đến Yên La, trực tiếp tìm ta là được. Cổ Thanh Phong mà nói không chỉ có làm cho Tuân Niệm trong lòng giật mình, đồng thời cũng làm cho Đường Lão Quái cũng là trong lòng run lên, hỏi, cổ tiểu tử, cái này, ngươi không cần làm như vậy. Tại Đường Lão Quái có lẽ, lần này cổ Thanh Phong chịu ra mặt giúp bọn hắn Yên La giải quyết việc cần kiếp trước mắt, đã là làm hắn vô cùng cảm kích, hắn thật không nghĩ đến cổ Thanh Phong một câu đi xuống, vậy mà trực tiếp đem Yên La sự tình toàn bộ khiêng xuống. Hơn nữa hắn biết, Cổ Thanh Phong từ trước đến nay nói lời giữ lời, hắn như nói như vậy, nhất định sẽ làm theo. Nói một cách khác, chỉ cần Cổ Thanh Phong đánh cam đoan, như vậy bọn hắn yên là tại phương thế giới này rốt cuộc không cần lo lắng bị tiên triều chiếm đoạt nguy nan. Đã rút, dứt khoát liền giải quyết triệt để đi, cũng coi như ta là hàng hòa làm chút chuyện đi, huống chi, ta cùng tiên triều trong lúc đó sớm muộn sẽ còn tính toán một khoản, cũng không kém các ngươi yên là cái này một bút. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, đường lao quái biết rõ đạo lý này, liền cũng không có nói thêm cái gì. Mới ta tiên triều tức tử mạo phạm các hạ, tại hạ thay bọn họ hướng ngài bồi tội, nếu là chúng ta rời đi, không biết các hạ có thể khoan dung bọn hắn. Tại tuân niệm có lẽ, hôm nay có cổ thanh phong như thế một vị thần bí quỷ dị cao thâm mặt chắc cao thủ tại, yên la sự tình cũng chỉ có thể từ bỏ. Kế sách hiện nay, vẫn là trước đem Long Thiên nhận những này tiên triều tức tử dây an toàn trở về mới là trọng yếu nhất. Đương nhiên, gặp cổ thanh phong sảng khoái đáp ứng, tuân niệm trong lòng vui mừng, đang muốn đáp lời thời điểm, vân báo thanh âm bí mật truyền đến, tuân niệm, ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi muốn cho chúng ta cứ như vậy rời đi yên la? Nếu không, ngươi muốn làm gì? Cùng hắn đánh ư? Sợ là chúng ta đến lúc đó liền chết như thế nào cũng không biết. Nói thật, vân báo cũng không biết nên làm như thế nào. Nhưng nếu là cứ vậy rời đi yên la lời nói, hắn thực sự không cam tâm. Sắc thực nói gánh không nổi người này. Hắn kiếp trước bị xích tiêu quân vương tươi sống xé. Đương thời lại đang yên la tình cờ gặp một cái thật giả không biết quân vương. Nếu là sợ hãi thoát đi lời nói, việc này một khi truyền ra, vậy hắn vân báo cũng là mất hết mặt mũi, đời này đều không ngẩng đầu được lên. Về sau tại tiên triều hoạn lộ sợ cũng lại nhận ảnh hưởng. Người này rõ ràng e ngại ta tiên triều tôn uy, tuyệt đối không dám động thủ sát hại tiên triều tức tử. Đã như vậy, chúng ta cần gì phải sợ hắn? Vạn nhất hắn dám đâu, nếu là Long Thiên nhận, Lưu Quang Khuyết thật xảy ra bất chắc, ngươi có thể gánh chịu nổi trách nhiệm này ư? Trách nhiệm này, vân báo đảm đương không nổi. Lưu Quang Khuyết chính là Lưu Quang gia tộc vương bài, mà Lưu Quang gia tộc lại là kim cổ thời đại danh tiếng đang thịnh tiên tri gia tộc. Mà Long Thiên nhận càng là đến từ vân thượng Long gia bực này bối cảnh cường đại cổ xưa tiên tri gia tộc, hắn càng thêm đảm đương không nổi. Vân báo sư giả, ta khuyên ngươi tốt nhất từ bỏ, nếu là thật sự đem người này chọc giận lời nói, đến lúc đó chỉ sợ cũng không chỉ gánh trách nhiệm vấn đề, chúng ta có thể hay không còn sống đều là một cái không thể biết được. Thiên hạc thanh âm truyền đến, khiến cho vân báo tâm thần càng thêm sợ hãi, hắn nhìn thật sâu một chút thiên hạc, suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn từ bỏ ý niệm trong lòng. Thế nào? Đều suy nghĩ kỹ càng đi. Cổ thanh phong không chỉ ở hỏi tiên triều, đồng thời cũng đang hỏi tứ đại gia tộc bảy đại tông môn. Thoại âm rơi xuống, tiên triều tuân niệm đại chủ chuyện dẫn đầu đứng ra, ôm quyền chắp tay mà nói, chúng ta đã suy nghĩ kỹ càng, chỉ cần các hạ chịu buông tha ta tiên triều những này tức tử, chúng ta ngày mai liền lên đường trở về phục mệnh. Liền tiên triều đều nói như vậy, tứ đại gia tộc bảy đại tông môn những cái này lão tổ tông chủ nào còn dám có nửa phần chần chờ, nhao nhao đứng ra, bày tỏ cứ thế mà đi. Tuyệt đối không truy cứu nữa năm đó sự tình. Được, lời của các ngươi ta đều nhớ kỹ, cuối cùng ra nói thêm nữa một câu, hy vọng chư vị nói lời giữ lời, không nên ôm cái gì may mắn tâm lý, ra như giết các ngươi, như giết heo làm thịt chó dễ dàng. Cổ thanh phong đứng lặng ở chỗ này, chắp tay mà đứng, một đôi u ám đôi mắt quét ngang ra, bên trong sân mọi người, đều tâm thần câu chiến. Ngày hôm nay sự tình dừng ở đây đi. Thoại âm rơi xuống. Cổ thanh phong nhìn cũng không nhìn, phất tay hất lên, khắp bầu trời thần thông tiên nghệ trong khoảnh khắc hóa thành vô tận, phảng phất không có tồn tại qua đồng dạng, cùng lúc đó, bị cấm chế tại giữa trời tựa như tượng hơn ngàn người cũng nhao nhao rơi ở trên mặt đất. Là người nào, tự mình cho ra dẫn trở về. Chương 1121, không phục không cam lòng không biết trời cao đất rộng. Bị cấm chế tại giữa trời hơn ngàn người mặc dù không có đã bị bất cứ thương tổn gì, nhưng rơi xuống thời điểm. Cả đám đều bị sợ hãi đến không nhẹ, mặt xám như tro, vẻ mặt cực kỳ khó coi, ở sâu trong nội tâm cũng không phải tư vị. Loại trừ hoảng sợ ở ngoài, càng nhiều hơn chính là xấu hổ, là sỉ nhục. Nhất là Thái Cực Tông tông chủ Thương Vân. Nguyên lai tưởng rằng hôm nay có tiên triều ở đây, liền có thể cáo mượn oai hùng, thừa này thời khắc, gạt bỏ cái này thật giả không biết quân vương, vì chính mình rửa sạch năm đó sỉ nhục. Nhưng đây cũng chỉ là hắn cho rằng mà thôi. Hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến tự mình còn chưa động thủ, lại bị chẳng biết tại sao cấm chế tại giữa trời bên trong. Sử xuất tất cả vốn liếng đều không thể tránh thoát. Giờ phút này rơi ở trên mặt đất hắn, có thể nói mất hết can đảm. Tại thượng cổ thời kỳ hắn liền là tại cái này chân núi Bản Long bị Xích Tiêu Quân Vương đánh nửa chết nửa sống. Tại kim cổ thời đại, lại là chân núi Bản Long, đối mặt một cái thật giả không biết quân vương, lại ngay cả động thủ tư cách đều không có. Đây đối với Thương Vân tới nói, đã không phải là mất mặt không mất mặt vấn đề, bởi vì hắn tại Xích Tiêu Quân Vương trước mặt đã không có người có thể mất đi, từ nay về sau cũng không còn cách nào ngẩng đầu làm người, chuyện hôm nay sẽ nương theo cuộc đời của hắn, cả đời này đều sẽ bị người chỉ trỏ. Hắn không phục. Hắn muốn báo thù, muốn rửa sạch sỉ nhục. Thế nhưng là hắn không dám. Cũng không có lá gan này. Càng không có thực lực này. Đối mặt loại tình huống này còn có Vương Phi Vũ. Hắn nắm giữ nhân đạo chiếu thư, càng là Yên La đệ nhất nhân, vốn là chuẩn bị tại Yên La lịch luyện mấy năm, liền vào tiên triều, tấn thăng tử vân tiên tước. Vân Xuyên Du Viên, đối mặt Cổ Thanh Phong, hắn không dám động thủ, bị chấn thất khiếu chảy máu, khiến cho hắn mất hết mặt mũi. Hôm nay có tiên triều ở đây, hắn cũng cho rằng có thể gạt bỏ Cổ Thanh Phong, rửa sạch sỉ nhục. Đồng dạng chỉ là hắn cho rằng mà thôi. Đối mặt Cổ Thanh Phong, lần này hắn vẫn không có động thủ, cùng tại Vân Xuyên Du Viên không giống, lần trước là không dám, mà lần này rốt cục quyết định, cũng đã không có cơ hội động thủ. Bất quá, muốn nói bị cấm chế tại giữa trời hơn ngàn người bên trong. Ai không cam lòng nhất, ai nhất không phục, ai mặt mũi rất lớn nhất. Không phải là Thương Vân, cũng không phải Vương Phi Vũ, mà là Lưu Quang Khuyết cùng Long Thiên Nhận. Bọn hắn là tiên triều tôn quý tử Vân Tiên Tước. Một cái xuất thân kim cổ thời đại danh tiếng thịnh nhất Lưu Quang gia tộc. Một cái đến từ Vân Thượng Long gia bực này cổ xưa tiên tri gia tộc. Một cái nắm giữ độc nhất vô nhị cửu cửu số 1811 trọng thải linh, được vinh dự đại tự nhiên tri tử. Một cái được trời ưu ái, tu, tập tiểu tiên chiếu, tiểu thiên mệnh, tiểu đương nhiên cùng kiêm thiên tri tiêu tử. Hai người từ khi ra đời đến nay, liền chịu lấy chói mắt quang hoàn. Chớ nói tại cái này nho nhỏ Yên La chi quốc, cho dù tại Thần Châu đại địa, cũng là không ai dám trêu chọc, cái gì tán tiên, cái gì chân tiên, bọn hắn hết thể không để vào mắt, cho dù là thượng tiên, hai người cũng đều sẽ không coi ra gì. Bọn hắn hoàn toàn có tư cách này tùy tiện. Coi như gặp phải cường đại tới đâu đối thủ, hai người cũng chưa từng có thua thiệt qua. Vừa đến, hai người thân phận bối cảnh mạnh mẽ, phàm là biết thân phận của bọn hắn người. Ai cũng muốn đắc tội phương thế giới này hai đại tiên tri gia tộc. Thứ hai, hai người đều là tiên triều trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, tạo hóa cũng đều không thể tầm thường so sánh, tương lai càng là có thể trở thành phương thế giới này chúa tể nhân vật. Như thế phía dưới, ai dám chọc? Không người nào dám chọc. Hai người lần này lấy khoan dung tới Yên La, vốn muốn mượn cơ hội này, lập công dương danh, không hề nghĩ tới đối mặt một cái đồ bỏ không biết thực hư tiên đạo tội nhân Cổ Thiên Lang. Nhưng chẳng biết tại sao bị cấm chế tại giữa trời. Bọn hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Thậm chí liền vẫn lấy làm kiêu ngạo vận may lớn cũng còn không có tế ra. Cái này khiến hai vị tâm cao khí ngạo thiên chi tiêu tử có thể nào cam tâm, lại có thể nào chịu phục. Bọn hắn gánh không nổi người này. Cũng không cách nào khoan dung, càng không cách nào tiếp nhận nhân sinh của mình chi lộ lưu lại như thế vô cùng nhục nhã. Ngươi cho rằng nhờ vào bực này bảng môn tà đạo bất nhập lưu thủ đoạn liền có thể vây khốn ta Lưu Quang Khuyết ư? Thật sự là si tâm vọng tưởng. Soạn. Lưu Quang Khuyết thả người vọt lên, toàn thân quang hoa lấp lóe, như khoác trên vai vạn trượng kim quang, cửu cửu số 1811 trọng thiên nhiên thải linh nở rộ ra, trong lúc nhất thời khắp bầu trời cầu vồng, cái gì là loa mắt, ngũ hành vì đó mà biến, âm dương vì đó mà động, mênh mông lại đáng sợ thiên nhiên chi lực, cuồn cuộn bộc phát. Gió nổi mây phun, lôi điện xét đánh, cuồng phong bạo vũ, như thiên nhiên phát sinh dị biến đồng dạng. Chớ nói ngươi chỉ là một cái giả Cổ Thiên Lang, coi như ngươi là thật, hôm nay ta Long Thiên Nhận cũng làm cho ngươi quỳ xuống cho ta tại trước mặt. Soạn. Cùng một thời gian, Long Thiên Nhận cũng là thả người vọt lên, quang mang vạn trượng, tiểu thiên mệnh, tiểu tiên chiếu, tiểu đương nhiên ba đại tạo hóa đều nở rộ. Một vòng đại nhật quang minh pháp tướng dựng hóa mà ra, đồng thời một đạo tiếng long ngâm nổ vang ra đến, một cái màu bạc trắng dao long gào thét mà ra, vây quanh đại nhật quang minh pháp tướng xoay quanh mà lên, phát ra trận trận long ngâm, chính là Long Thiên Nhận vẫn lấy làm kiêu ngạo Thương Long Bá Nhận. Không ai từng nghĩ tới Long Thiên Nhận, Lưu Quang Khuyết lại đột nhiên động thủ. Bên cạnh, Lưu Quang Đào mấy người năm vị tiên nhân quá sợ hãi, bọn hắn lúc trước cũng bị cấm chế tại giữa trời bên trong, mặc dù không biết đây rốt cuộc là thủ đoạn gì, nhưng cũng ý thức được Cổ Thanh Phong tồn tại không phải bọn hắn có thể trêu chọc, vốn định mang theo Lưu Quang Khuyết, Long Thiên nhận hai người rời đi, có thể thế nào cũng không có nghĩ đến Lưu Quang Khuyết hai người lại đột nhiên động thủ, năm vị tiên nhân vốn định ra tay ngăn lại, nhưng vẫn là trễ. Mặc kệ là Lưu Quang Khuyết vẫn là Long Thiên nhận đều đã là bật hết hỏa lực, muốn đem Cổ Thanh Phong triệt để gạt bỏ. Lần này hai người bọn họ ai cũng không có bị cấm chế. Nơi đây, cái kia Lưu Quang Khuyết phảng phất thật đại tự nhiên chi tử, chấp trưởng lấy mênh mông thiên nhiên chi lực như quần quận thủy triều điên cuồng tịch hướng Cổ Thanh Phong. Long Thiên nhận càng là tế lấy tiểu thiên mệnh, tiểu chiếu thư, tiểu đương nhiên ba đại tạo hóa chi lực nương theo lấy cường đại thương long bá nhật điên cuồng đánh tới. Nam tử áo trắng kia, cái kia Cổ Thanh Phong vẫn không có động, chỉ là đứng đấy, cứ như vậy chắp tay đứng đấy. Làm cho người khó có thể tin chính là, mặc kệ là Lưu Quang Khuyết cửu cửu số 1811 trọng thiên nhiên chi lực vẫn là Long Thiên nhận ba đại tạo hóa thương long bá nhật đánh tới thời điểm, vậy mà không thể dung chuyển hắn mảy may. Thật sự là như thế. Dù là một chút xíu cũng không có, một cái sợi tóc đều chưa từng bay lên. Tại sao có thể như vậy? Không biết. Ai cũng không rõ ràng, chỉ cảm thấy thần bí quỷ dị, lại làm cho người khó có thể tin. Ta không tin dung chuyển không được ngươi. Mới chưa ra tay, thì bị chẳng biết tại sao cấm chế. Hai người không phục, không cam lòng, cũng không tin, càng không cách nào khoan dung. Giờ phút này khi bọn hắn tế ra tạo hóa bật hết hỏa lực, mặc dù không có bị cấm chế, nhưng cũng không thể dung chuyển Cổ Thanh Phong mảy may, càng thêm làm cho hai người không phục, càng thêm không cam lòng, cũng càng thêm không tin, càng thêm không cách nào khoan dung. Hai người lần nữa động thủ, điên cuồng công kích. Họ Cổ. Đi chết đi. Nhìn thấy Long Thiên Nhận, Lưu Quang Khuyết động thủ, so với bọn hắn hai người càng thêm không phục không cam lòng, Thương Vân cũng không để ý hết thảy bật hết hỏa lực, điên cuồng đánh tới. Đồng thời còn có chữa cố nhân đạo chiếu thư Vương Phi Vũ. Ngay sau đó, Thái Cực Tông Mục Đông Thăng, Nam Đẩu Tông Quan Kim Quan Ngọc anh em sinh đôi cũng đều nhao nhao gia nhập chiến đoàn. Chương 1122, một người giữ ải vạn người không thể qua. Có lẽ là không cam lòng, cũng có lẽ là không phục, càng có lẽ là bởi vì Long Thiên Nhận, Lưu Quang Khuyết hai người lần nữa động thủ, chẳng những không có lần nữa bị cấm chế, Cổ Thanh Phong cũng không có đánh trả nguyên nhân. Tiên triều hơn 200 tức tử cũng đều nhao nhao gia nhập chiến đoàn. Ngay cả vốn định ngăn lại bọn hắn động thủ là Lưu Quang Đào đại chủ chuyện mấy người năm vị tiên nhân cũng đều ngẩn người, không có tiếp tục ngăn lại. Bọn hắn là cao cao tại thượng tiên nhân. Hơn nữa còn là tiên triều tôn uy tiên quan, càng là lần này tới tiên triều tiên nhân đại chủ truyện. Nói thật, lúc trước xuống lại, bị chẳng biết tại sao cấm chế tại giữa trời, mặc dù sợ hãi đến hồn phi phách tán, rất là hoảng sợ, ở sâu trong nội tâm càng nhiều cũng là không phục không cam tâm, còn lại là tại trước mặt mọi người, để bọn hắn những tiên nhân này mặt mũi bên trên cũng cảm giác tối tăm. Liên tại bọn hắn do dự muốn hay không động thủ thời điểm, một đạo quát chói hai tiếng truyền đến. Tiên triều tất cả tiên quan nghe lệnh. Động thủ. Toàn bộ động thủ cho ta. Không phải người khác, chính là tiên triều sứ giả Vân Báo. Hắn thả người vọt lên, toàn thân quang hoa lấp lóe, tiên linh lực quẩn quẩn bộc phát, nội trừng lấy hai mắt, đỏ lên mặt, đằng đằng sát khí, khàn giọng kêu gào. Muốn nói không cam tâm. Hắn so ở đây bất kỳ người nào đều không cam tâm. Kiếp trước bị Xích Tiêu Quân Vương tươi sống xé. Lần này nếu như đối mặt một cái thật giả không biết Xích Tiêu Quân Vương cũng không dám động thủ, vậy hắn đời này cũng đều không ngẩng đầu được lên. Làm sao? Vừa rồi Lưu Quang Khuyết, Long Thiên Nhận mấy người hơn ngàn người chẳng biết tại sao bị cấm chế tại giữa trời, khiến cho tâm hắn sinh sợ hãi, không dám động thủ. Giờ phút này phát hiện mặc kệ Long Thiên Nhận đám người như thế nào động thủ, cái kia Cổ Thanh Phong đều không có đánh trả, Vân Báo trong lòng càng thêm chắc chắn hắn nhất định là e ngại tiên triều tôn uy. Không dám đánh trả, nghĩ đến đây, không còn có bất luận cái gì chần chờ, không để ý thiên hạc, tuân niệm phản đối, lợi dụng tiên triều sứ giả thân phận, mệnh lệnh tất cả tiên triều người động thủ. Không thể. Không thể động thủ. Không thể động thủ a. Tuân niệm tranh thủ thời gian ngăn cản, nhưng đã muộn, theo tiên triều sứ giả Vân Báo ra lệnh một tiếng, do dự Lưu Quang Đảo mấy người năm vị tiên nhân lần lượt ra tay về sau, tiên triều cái khác tiên nhân. Thậm chí mấy trăm tán tiên cũng đều nhao nhao gia nhập chiến đoàn. Tiên triều bên này vừa động thủ. Tứ đại gia tộc, bảy đại tông môn nội các lao tổ, tông chủ, các trưởng lão cũng đều quyết tâm liều mạng, gia nhập chiến đoàn. Giết! Giết hắn! Đây là yêu ma! Không thể lưu! Mọi người động thủ! Đừng sợ, có tiên triều cho chúng ta chỗ dựa, cái này yêu ma căn bản không dám đả thương chúng ta mảy may. Giết hắn ba! Càng ngày càng nhiều người gia nhập chiến đoàn. Tình cảnh một lần hỗn loạn. Thái cực tông bên kia, lão tông chủ cùng hơn 10 vị nội các lao tổ cũng đều có ý đồ ra tay, mà đương nhiệm tông chủ Thương Thiên, trưởng lao Hứa Mục liều chết thuyết phục, lao tông chủ, chư vị lao tổ, mới chúng ta đáp ứng kết việc này, nhân ra mới bằng lòng buông tha Thương Vân, chúng ta không thể nói mà không tin a, càng không thể lật lọng. Đúng vậy a, lao tông chủ, cái kia cổ thanh phong thần bí quỷ dị cao thâm mặt chắc, càng là đã cảnh cáo chúng ta như động thủ, tất nhiên sẽ chọc giận hắn, hậu quả khó mà lường được a. Thái cực trưởng thượng tông chủ mắt điếc thai ngơ, quát lên, đã cảnh cáo thì sao, chọc giận hắn lại như thế nào, hậu quả khó mà lường được. Thật sự là cho cười, có tiên triều tại, lão phu cũng không tin hôm nay hắn dám tùy ý giết người. Dứt lời, cái này lão tông chủ cũng không tiếp tục chú ý Thương Thiên Hứa Mục phản đối, vung tay lên, dẫn theo Thái cực tông một đám trưởng lão vọt tới. Loạn! Hỗn loạn! Loạn túi bụi! Đến tột cùng có bao nhiêu người động thủ, không có ai biết, cũng đếm không hết. Chỉ biết khắp bầu trời quang hoa đang lóe lên. Khắp bầu trời tiên nghệ đang bay múa. Khắp bầu trời tạo hóa tại hoành hành. Các loại tiên nghệ, các loại tạo hóa, các loại quang hoa, cái gì cần có đều có, liên tục không ngừng bộc phát ra. Nam tử áo trắng kia. Cái kia Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong. Cái kia không biết thật giả Xích Tiêu quân vương. Từ đầu đến cuối cứ như vậy chắp tay đứng đấy, một tấm lạnh lùng trên mặt, không vui không buồn, không giận không lo. Không có bất kỳ cái gì tình cảm sát thái, không có cái gì, có chỉ là yên lặng. Đối mặt muôn vàn mọi loại khắp bầu trời tiên nghệ, hắn thờ ơ, thậm chí liền con mắt cũng không từng mở ra, cứ như vậy từ từ nhắm hai mắt, tùy ý các loại tạo hóa tiên nghệ đánh trên người mình. Làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cũng cảm thấy khó có thể tin chính là, nhiều như thế cường đại tạo hóa tiên nghệ cuốn tới, vậy mà cũng không có thể dung chuyển hắn mảy may. Đúng thế. Một phân một hào đều chưa từng rung chuyển. Tay áo không động đậy. Sợi tóc chưa dương. Thần sắc không thay đổi. Thờ ơ. Hắn thậm chí liền con mắt cũng không từng mở ra qua. Các loại tạo hóa tiên nghệ đánh vào trên người hắn. Một đạo tiếp lấy một đạo. Tựa như châu đất xuống biển biến mất vô tung vô ảnh. Chưa từng tạo nên một vệ gợn sóng. Một đạo là. Mười đạo là. Nghìn đạo. Vạn đạo đều là. Mặc kệ tạo hóa cường đại cỡ nào. Mặc kệ tiên nghệ cỡ nào huyền diệu, đều không có cách nào dung chuyển hắn mảy may. Nhìn qua một màn này, những cái kia tụ tập tại chân núi Bàn Long xem náo nhiệt người tu hành quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, cả đám đều sợ ngây người, cũng ngớ ngẩn, trong óc hoàn toàn là trống rỗng, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua điên cuồng như vậy một màn. Phải biết, động thủ những người này đều là tứ đại gia tộc, bảy đại tông môn tông chủ trưởng lão còn có nội các lão tổ. Còn có tiên triều mấy ngàn vị tiên quan. Cộng lại, tổng cộng hơn 10 vị tiên nhân. Ngàn vị tán tiên, hơn vạn thượng cổ địa tiên. Liên lại như thế một đám cao thủ, bật hết hỏa lực, liên thủ vây quét, sử xuất tất cả vốn liếng vậy mà không thể dung chuyển cái kia Cổ Thanh Phong mảy may. Chơi ạ! Chẳng lẽ hắn thật là Xích Tiêu quân vương ư? Không. Chỉ sợ sẽ là chân chính Xích Tiêu quân vương, cũng không có khả năng cường đại như thế đi. Không chỉ những cái kia người xem náo nhiệt nghĩ như vậy, ngay cả Hắc Thủy, Hắc Phật mấy người hơn 300 vị Xích Tiêu nhân cũng đều là cho rằng như vậy. Tại bọn hắn có lẽ, lấy năm đó quân vương thực lực cực kỳ kinh khủng, trong nháy mắt ở giữa gạt bỏ những người này không thành vấn đề, nhưng muốn nói giống bên trong sân cái kia Cổ Thanh Phong đồng dạng, đã không có tu vi, cũng không có tạo hóa, hoàn toàn nhờ vào thân thể tới cứng khiêng nhiều như thế tiên nghệ thần thông, quân vương sợ cũng làm không được đi. Quân vương làm không được. Ai có thể làm được? Đối mặt hơn vạn cao thủ vây quét, đối mặt khắp bầu trời tiên nghệ thần thông, ai lại dám dùng thân thể đi chọi cứng? Ai lại có bản sự này? Không có. Tuyệt đối không có. Chí ít, xưa nay không từng nghe nói qua. Đây quả thực. Quả thực không phải người A. Hắc Phật, Hắc Thủy mấy người Xích Tiêu nhân, trừng mắt hai mắt, miệng mở rộng, đầy mặt hoảng sợ. Là bị sợ hai đến. Bị cái này điên cuồng một màn sợ hãi đến tê cả da đầu, dùng mình, tâm thần cũng đang run rẩy. Ngay cả không biết tu luyện bao nhiêu năm yêu tiên Mai lão nhìn qua nơi đây một màn cũng đều không chịu được nín thở. Mà Yên La Hoàng thất bên kia Đường Vân Hảo vợ chồng cũng đều bị một màn này sợ hãi đến có chút hô hấp không được, cũng có chút đứng không vững. Liên bọn hắn đều như thế. Mà chạy chăng, Đường Mạn Thanh càng được một màn này sớm đã sợ hãi đến tê liệt trên mặt đất. Các nàng không biết Cổ Thanh Phong đến cùng phải hay không xích tiêu quân vương. Thật không biết. Nhưng các nàng đều biết Cổ Thanh Phong thực lực rất quỷ dị cũng rất cường đại, nhất là thân thể, mạnh đến mức không còn gì để nói. Tại Linh Lung Sơn Trang, tại Sơn Hà Phân Đà, tại Vân Xuyên Du Viên, mặc kệ là Đường Mạn Thanh vẫn là Lưu Nguyệt đều tận mắt nhìn thấy qua Cổ Thanh Phong mạnh mẽ. Các nàng biết Cổ Thanh Phong rất cường đại, vẫn luôn biết. Chỉ là Cổ Thanh Phong đến tột cùng cường đại đến trình độ gì, các nàng ai cũng không có cụ thể khái niệm. Chương 1123, đã chậm, chờ chết đi. Tại Đường Mạn Thanh, Lưu Nguyệt có lẽ, một người nếu như không có bất luận cái gì tạo hóa, cũng không có bất luận cái gì tu vi, liền luân hồi chuyển thế, đoạt xá trùng sinh đều không phải là, thân thể cường đại tới đâu, cũng từ đầu đến cuối có hạn. Cho đến hôm nay, cho đến hiện tại, cho đến giờ phút này, các nàng mới ý thức tới tự mình sai, sai rất thái quá, cũng ý thức được tầm mắt của chính mình quá trật, quá vô tri. Càng thêm ý thức được Cổ Thanh Phong thân thể đã cường đại đến vượt ra khỏi tưởng tượng của mình, các nàng cũng tưởng tượng không ra, Cổ Thanh Phong thân thể đến cùng là một loại gì tồn tại, dạng gì thân thể hơn vạn cao thủ khắp bầu trời tiên nghệ thần thông đều dung chuyển không được mảy may. Đồng dạng bị chấn động bị hù dọa còn có Đường lão quái. Hắn cũng biết Cổ Thanh Phong rất cường đại. Về phần cường đại đến trình độ gì, hắn cũng không hiểu biết. Vì thăm dò Cổ Thanh Phong, tại Bích Trúc Lâm thời điểm, còn động thủ thử qua, kết quả không có dung chuyển mảy may. Hắn cũng hỏi qua Cổ Thanh Phong vấn đề này. Rõ ràng nhớ kỹ Cổ Thanh Phong lúc ấy nói, nhục thể của hắn đã cường đại đến đột phá chân trời. Đường lão quái cũng không tin tưởng, hắn cảm thấy Cổ Thanh Phong thân thể cường đại tới đâu cũng không có khả năng đột phá chân trời. Đây quả thực là nói mò nhạt. Giờ này khắc này, nhìn qua khắp bầu trời tiên nghệ thần thông vô cùng vô tận đánh út về phía Cổ Thanh Phong, từ đầu đến cuối đều không thể dung chuyển mảy may, Đường lão quái không khỏi có chút hoài nghi, chẳng lẽ nói Cổ tiểu tử thân thể thật cường đại đến đã đột phá chân trời. Không biết. Hắn thậm chí không biết thân thể đột phá chân trời đến cùng là một cái khái niệm gì. Tiểu tử này tồn tại sợ là sớm đã vượt ra khỏi lão phu tưởng tượng ra a. Chắc không được tiểu tử này nói hắn liền 3.000 đại đạo đều không để vào mắt, có như thế siêu tuyệt vô song mạnh mẽ thân thể, con mẹ nó còn sợ gì đại đạo. Nhìn qua nơi đây Cổ Thanh Phong, Đường lão quái thực sự nhịn không được cảm thán một tiếng, cảm thán đồng thời cũng có chút cảm khái Cổ Thiên Lang tiểu tử này thật thành thục, cũng lại không như năm đó xúc động như vậy nóng nảy có thù tất báo, nếu là đổi lại năm đó, lấy tiểu tử này tính tình, căn bản sẽ không mấy người những người này ra tay. Sớm con mẹ nó đại khai sát giới. Chờ chút. Đường lão quái đang cảm khái Cổ Thanh Phong thành thục không ít, đồng nhiên lại cảm thấy là lạ. Cứ việc nơi đây Cổ Thanh Phong vẫn như cũ chắp tay mà đứng, đối mặt các loại tiên nghệ thờ ơ, trên mặt không gặp có bất kỳ phẫn nộ tình cảm, sắc mặt cũng không có lộ ra bất luận cái gì sắc ý, thoạt nhìn tựa hồ không có đánh trả dấu hiệu. Nhưng cũng chỉ là thoạt nhìn. Đường lão quái biết rõ. Năm đó Cổ Thiên Lang một khi tức giận, cực kỳ đáng sợ. Bất quá. So với Cổ Thiên Lang phẫn nộ, càng thêm đáng sợ là phẫn nộ của hắn. Cổ Thiên Lang tiểu tử kia một khi trầm mặc, đã không phải là đáng sợ đơn giản như vậy, mà là kinh khủng. Tiểu tử kia tức giận thời điểm, có lẽ còn có người có thể khuyên đến động, chỉ khi nào bắt đầu trầm mặc, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, ai khuyên cũng không nghe, không những không nghe, ai khuyên giết ai. Nghĩ đến đây. Đường lão quái trong lòng đống nhiên lộ bộ thoáng cái. Bởi vì hắn biết, Cổ Thanh Phong không động thủ thì đã, chỉ cần vừa động thủ, cái kia tất nhiên là đại khai sát giới, đến lúc đó những này động thủ người một cái đều không sống nổi, không những người này sống không được, liền những cái kia không có động thủ người xem náo nhiệt sợ cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Nếu là Cổ tiểu tử thật đem tứ đại gia tộc, bảy đại tông môn đổ diệt lời nói, cái kia Yên La Quốc cũng là hết rồi à. Nếu là lại đem tiên triều những người này cho đồ diệt lời nói, chắc chắn làm cho tiên triều tức giận, ít ngày nữa sẽ cử binh tới. Cứ việc Cổ Thanh Phong hứa hẹn qua, nếu là Yên La gặp nạn, hắn sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. nhưng đường lão quái cũng không muốn đem việc này làm lớn chuyện. Hắn cũng không hy vọng cổ Thanh Phong vì Yên La cùng tiên triều làm to chuyện, cái này sai lầm, hắn đảm đương không nổi. Càng nghĩ càng lo lắng liền càng sợ hãi. Đường lão quái lần nữa nhìn quanh đi qua, ý đồ phân biệt cổ Thanh Phong nơi đây trầm mặc, có hay không đánh trả dấu hiệu. Chỉ là nhìn tới nhìn lui, thực sự nhìn không ra. Trong lòng cũng không nắm chắc. Hắn vốn định bí mật truyền âm khuyên nhủ cổ Thanh Phong, chỉ là lời đến khỏe miệng từ đầu đến cuối không có mở lời. Một thứ là không dám. Nếu như là phẫn nộ cổ Thanh Phong, đường lao quái có lẽ còn dám đi khuyên hai câu. Nhưng là đối mặt trong trầm mặc cổ Thanh Phong, đường lao quái thực sự có chút rụt rè. Năm đó cổ Thanh Phong tại tiên triều đại khai sát giới, giết thiên hôn địa ám, máu chảy thành sông, đường lao quái biết nếu là cổ Thanh Phong tiếp tục giết tiếp, cửu thiên tất nhiên sẽ hạ xuống thẩm phán, ngay sau đó hắn liền cùng Huyền Trạch hai người cùng nhau tiến đến thuyết phục, hy vọng cổ Thanh Phong có thể thu lại, không nên nháo không cách nào thu thập tình trạng, kết quả đây, chẳng những không có thuyết phục được, ngược lại còn suýt nữa bị cổ Thanh Phong giết đi. Chuyện này hắn một mực ký ức vẫn còn mới mẻ, cả một đời đều không thể quên, hơn nữa rõ ràng nhớ kỹ, năm đó cổ Thanh Phong liền là trầm mặc không nói một lời. Loại trừ không dám mở lời thuyết phục, thứ hai chính là không có cái mặt này đi mở cái miệng này. Để cổ Thanh Phong ra mặt giải quyết Thiên La khẩn cấp, đường lao quái đã là vô cùng cảm kích. Mới những người kia động thủ, cổ Thanh Phong chỉ là cấm chế chấn nhiếp, đường lao quái biết cái kia là cho đủ tự mình mặt mũi. Hiện tại đám người này lần nữa động thủ, hơn nữa so với mới vừa rồi còn muốn nhiều, còn muốn điên cuồng. Chẳng lẽ vì Yên La quốc căn nguy, để cổ tiểu tử không hoàn thủ. Cứ như vậy bị đánh. Cho dù đường lao quái ra mặt dù dày, cũng nói không ra loại những lời này. Nhưng nếu là tứ đại gia tộc, bảy đại tông môn thậm chí tiên triều những người này thật bị cổ Thanh Phong đổ diệt lời nói, vậy hôm nay sự tình, liền triệt để làm lớn chuyện, đến lúc đó đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì, đường lao quái cũng không biết. Nghĩ đến đây, đường lao quái thậm chí có chút hối hận tìm đến cổ Thanh Phong hỗ trợ. Nếu như có thể mà nói, hắn tình nguyện mạo phạm tiên triều, cũng không muốn để cổ Thanh Phong đại khai sát giới. Mạo phạm tiên triều, kết quả xấu nhất đơn giản là đầu hàng. Nhưng nếu là cổ Thanh Phong một khi đại khai sát giới, vậy hắn mẹ liền không có kết quả xấu nhất, chỉ có tệ hơn càng đáng sợ càng không cách nào vãn hồi không thể vãn hồi kết quả. Chơi ạ! Làm sao bây giờ? Đường lao quái đau đầu muốn nức, gấp muốn chửi má nó, nhất là nhìn thấy những người này vậy mà vẫn tại điên cuồng tế ra một đạo lại một đạo tiên nghệ. Các người đám này không biết sống chết thẳng danh con ba. Đều mẹ nó đều cho lão tử dừng tay á á ba. Đường lao quái tiến lên, ý đồ ngăn cản. Hắn tu hành vào năm, thực lực tu vi sâu không lường được, muốn nói 10 người 8 người hắn có lẽ còn có thể ra tay áp chế, dù là động thủ là 10 vị tiên nhân, hắn cũng có năng lực ngăn cản, nhưng là hiện tại động thủ cũng không chỉ 10 người 8 người, mà là ngàn vạn, chỉ bằng vào hắn lực lượng một người, căn bản không làm nên chuyện gì. Ra tay ngăn lại cũng không chỉ đường lao quái, trừ cái đó ra, còn có Thái Cực Tông Tông chủ Thương Thiên, Hứa Mục mấy người trưởng lão. Cùng tiên triều tuân nghiệm, thiên hạc đám người. Bọn hắn không biết cổ Thanh Phong vì cái gì như thế trầm mặc, đến cùng có phải hay không e ngại tiên triều tôn uy. Nếu là như vậy tất cả đều dễ nói chuyện, nhiều nhất bất quá là ném điểm mặt mũi, trên mặt tối tăm, rơi cái nói không giữ lời tiểu nhân hèn hạ đều danh. Mà nếu như cổ Thanh Phong trầm mặc không phải e ngại tiên triều tôn uy, vậy sẽ có hậu quả gì? Không biết. Tuân niệm, thiên hạc cũng không dám nghĩ. Bọn hắn ra tay ngăn lại, chỉ tiếc hiệu quả quá mức bé nhỏ, động thủ người thực sự nhiều lắm, bọn hắn căn bản không ngăn cản được. Có lẽ là ý thức được tiếp tục như vậy không phải biện pháp, tuân niệm trông thấy nơi xa vẫn đứng trong đó Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo hai người, lập tức lách mình đi qua, ôm quyền khẩn cầu, còn xin hai vị tiền bối xuất thủ tương trợ, ngăn lại bọn hắn, nếu không sự tình một khi không cách nào vãn hồi, như vậy hết thể đã trễ rồi à. Đã chậm. Vạn Hoài Ngọc mặt không thay đổi nói ra, chờ chết đi. Chương 1124, Hôi Phi Yên Diệt. Khắp bầu trời tiên nghệ thần thông vẫn tại bay lượn, chỉ là so với lúc trước ít đi rất nhiều. Có là bởi vì điên cuồng thi triển tiên nghệ, mà dẫn đến linh lực khô kiệt, không thể không dừng tay. Càng nhiều thì là sợ hãi. Là trong lòng cảm thấy một loại dùng mình sợ hãi. Muôn vàn mọi loại đếm mãi không hết tiên nghệ thần thông liên tục không ngừng quét sạch mà đi. từ đầu đến cuối đều không thể dung chuyển cái kia cổ thanh phong mảy may. Bọn hắn thật đánh sợ, là một loại nản lòng thoái chí sợ hãi, cũng là một loại tuyệt vọng đến cực điểm sợ hãi, càng là một loại khó có thể tin sợ hãi. Loại này sợ hãi để bọn hắn đều có một loại cảm giác tự mình những người này ở đây cổ thanh phong trước mặt tựa như con kiến hôi nhỏ bé căn bản không đáng giá nhắc tới. Khắp bầu trời tiên nghệ thần thông càng ngày càng ít, nghìn đạo, trăm đạo, mười đạo, cho đến không còn có người dám tiếp tục động thủ. Tất cả mọi người sợ. Tiên triều sứ giả Vân báo là, Lưu Quang Đào mấy người tiên nhân là, tứ đại gia tộc, bảy đại tông môn tán tiên lão tổ cũng thế. Bọn hắn từng cái đều là mặt xám như cho, thở hững hộc, toàn thân quang hoa như ẩn như hiện, linh lực cũng như có như không, tiên linh sớm đã tiêu hao, linh lực cũng sắp khô kiệt. Ngay cả cuồng ngạo độc tôn Long Thiên Nhận, Lưu Quang Khuyết cũng đều đình chỉ động thủ, thái độ cũng không tiếp tục giống mới như vậy tùy tiện, ánh mắt cũng không có vừa rồi ngạo khí, có là chỉ là sợ hãi. Hai người linh lực sớm không sai biệt lắm đã khô kiệt, Lưu Quang Khuyết cửu cửu số 1811 trọng thiên nhiên thải linh cũng biến thành ảm đạm tự nhiên, Long Thiên Nhận tiểu thiên mệnh, tiểu đương nhiên, tiểu tiên chiếu thậm chí hắn một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo thương Long Bá Nhật cũng không có lúc trước bá đạo, hư nhược tựa như một tia khói mù. Bọn hắn lần thứ nhất động thủ, bị chẳng biết tại sao cấm chế. Đều tưởng rằng tự mình bởi vì nhất thời chủ quan không có chuẩn bị kỹ càng, lấy cổ thanh phong mà nói. Hiện tại khi bọn hắn tạo hóa toàn bộ triển khai, sử xuất tất cả vốn liếng nhưng cũng không thể dung chuyển cổ thanh phong mảy may, lúc này mới ý thức được vừa rồi căn bản không phải chủ quan, cũng không phải không có chuẩn bị kỹ càng, càng không phải là lấy cổ thanh phong đạo, mà là cổ thanh phong tồn tại thật rất mạnh rất mạnh. Tâm cao khí ngạo bọn hắn tại thời khắc này rốt cục ý thức được, Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo, Bác Trường Thanh lúc trước nói những lời kia, cũng không phải là đang cố ý hù dọa bọn hắn, mà là cổ thanh phong tồn tại thật cường đại vượt quá tưởng tượng. Động thủ! Mọi người đừng có ngừng! Tiếp tục động thủ, chúng ta tiên triều chúa tể thế giới, hắn tuyệt đối không dám phản kháng. Vân báo khàn giọng kêu gào, hô hào lấy mọi người tiếp tục động thủ. Chỉ là mặc kệ hắn như thế nào gào thét, không còn có bất luận kẻ nào động thủ. Động thủ! Hơn vạn người liên thủ vây quét, điên cuồng thi triển tiên nghệ, thi triển hiện tại tiên linh đều suy yếu, linh lực đều tiêu hao, đan điển càng là khô kiệt, dù vậy, cũng đều không thể dung chuyển cái này cổ thanh phong mảy may. Còn thế nào động thủ? Lấy cái gì đánh? Không dám. Cũng không dám. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, bên trong sân bầu không khí không biết lúc nào trở nên bạt tin lên. Càng thêm làm cho người nghi ngờ là, mới vẫn là mặt trời chói chang trên không, phảng phất căn bản không có đi qua bao lâu thời gian, bây giờ lại đã là mặt trời chiều ngã về Tây. Làm hoàng hôn bắt đầu tới thời điểm, bên trong sân bạt tin, cũng dần dần biến thành tĩnh mịch. Tĩnh! Tĩnh không người nào dám ngôn ngữ. Loại cảm giác này liền phảng phất bao tô sắp đến đồng dạng, kinh khủng hắc ám ngay tại từng giờ từng phút thôn vệ lấy thế giới quang minh. Cổ thanh phong vẫn như cũ đứng lặng ở nơi đó. Cứ như vậy chắp tay đứng đấy. Một bộ áo trắng như tuyết, tay áo chưa từng bay lên. 3000 tóc đen như mực, sợi tóc chưa từng loạn vũ. Nơi đây hắn, không còn có lúc trước thong dong tự tại, cũng không có lười biếng tùy ý, có chỉ là tĩnh lặng, một loại cô lạnh tĩnh lặng. Hắn từ từ nhắm hai mắt mắt, có chút ngửa đầu, phảng phất tại cảm nộ cái gì đồng dạng. Cách đó không xa. Phí Khuê vẫn luôn là cúi đầu, đứng đấy. Từ đầu đến cuối đều không có nói một câu, cũng không có nhắc quá mức, dù là một lần cũng không có. Bên cạnh, từ trước đến nay vui cười giận mắng Đường lao quái cũng biến thành cực kỳ nghiêm túc, vẻ mặt cũng là khá khó xử có thể. Hắn nhìn qua cổ thanh phong, cẩn thận nhìn qua, lo lắng hai hùng nhìn qua, há hốc mồm. Muốn nói cái gì, nhưng cũng không dám mở lời, liền khoe miệng cơ bắp đều không chịu được run rẩy hai lần. Lao quái A. Đột nhiên, cổ thanh phong thanh âm truyền đến, cũng như hắn người đồng dạng, tràn đầy tĩnh lặng, sợ hai đến Đường lao quái đột nhiên khẽ run rẩy, cũng không dám lại xưng cổ tiểu tử, run run rẩy rẩy đáp lại nói, trời, thiên lang, ngươi. Ngươi nói, nghe đây. Trong truyền thuyết, nếu như một người giết chóc quá nhiều lời nói, sẽ bị lao thiên gia đánh vào 18 tầng địa ngục, ngươi tin không? Không biết. Không biết. Không biết có phải hay không cảm nhận được cái gì, Đường lao quái tại cổ thanh phong trước mặt lộ ra càng khủng hoảng, lúc nói chuyện đều có chút run rẩy. Ta tin tưởng. Cổ thanh phong mở mắt ra, một đôi u ám trong đôi mắt, vẫn như cũ là bình tĩnh như vậy, yên lặng tựa như vực sâu đồng dạng. Cái này khiến Đường lão quái ít nhiều có chút an tâm, chỉ là Cổ Thanh Phong câu nói tiếp theo truyền đến, nhất thời làm lòng của hắn đều lẹn đến cổ họng. Bởi vì ta bị lão thiên gia đánh vào qua địa ngục, cho nên, ta cũng không để ý lại vào một lần địa ngục. Thoại âm rơi xuống, hơi hồi hộp một chút, Đường lão quái thoáng cái ngồi liệt trên mặt đất, trong đầu tung ra hai chữ, hết rồi. Cổ Thanh Phong ý tứ nói rất rõ ràng. Đường lão quái rõ ràng. Ở đây những người khác cũng đều nghe ra, Cổ Thanh Phong chuẩn bị động thủ, hơn nữa khả năng còn muốn giết người. Nghĩ tới đây, tiên triều tiên quan, tứ đại gia tộc, bảy đại tông môn nội các lao tổ đều sợ hãi lui về sau lên. Mà lúc này, một vị lao giả đi qua, không người chắp tay mà nói, các hạ, mong rằng ngài nể tình bọn hắn trẻ người non non dạ, không biết trời cao đất rộng phương diện tình cảm, khoan dung bọn hắn một lần đi, tại hạ tuân niệm cho ngài hành lễ. Ừ. Tuân niệm, ngươi thân là tiên triều đại chủ truyện, có thể nào hướng người này hành đại lễ, cái gì trẻ người non non dạ, cái gì không biết trời cao đất rộng, ta Long Thiên nhận không sợ trời không sợ đất, như thế nào lại sợ hắn, không cần hắn đến khoan dung. Thật sự là cho cười. Long Thiên nhận mặt mũi tràn đầy tùy tiện hướng về phía trước đạp một bước, khỏe miệng ngậm lấy cười lạnh, ánh mắt cái gì là khinh thường, quắc, ta Long Thiên nhận chính là Vân Thượng Long Gia Lục Công Tử. Tiên triều sắc phong vân tước, nắm giữ thương long bá nhật thủ hộ, phụ thân ta là đại danh đỉnh đỉnh Long Tông Thịnh, sư phụ ta là tiên triều đại La Kim tiên thiên tam tử. Hôm nay ta Long Thiên nhận đứng ở chỗ này, ngươi nếu dám làm tổn thương ta mảy may, ta cho ngươi sống không quá ngày mai. Dứt lời, Long Thiên nhận còn chuyên tế ra của hắn thương long bá nhật diêu võ dương ai. Đột nhiên một người lách mình xuất hiện ở trước mặt của hắn, là một vị nam tử áo trắng. Một vị cô tỉnh táo tịch nam tử áo trắng, chính là Cổ Thanh Phong. Cổ Thanh Phong đột ngột xuất hiện, lập tức sợ hãi đến Long Thiên nhận quá sợ hãi, cũng sợ hãi đến ngẩn người, không biết làm sao. Cổ Thanh Phong cũng không nói lời nào, thủ hạ trưởng rơi, một bàn tay đội lên Long Thiên nhận đầu lâu, phịch một tiếng, Long Thiên nhận đỉnh đầu cái kia một đạo cái gọi là thương long bá nhật trong khoảnh khắc tan thành mây khói, quấn quanh hắn thân tiểu thiên mệnh, tiểu thiên chiếu. Tiểu đương nhiên ba đại tạo hóa cũng trong nháy mắt tán loạn biến mất, mà Long Thiên nhận bản nhân liền hành đều không có hừ một tiếng, trong nháy mắt ở giữa hôi phi yên diệt. Chương 1125, người giết. Nắm giữ ba đại vô song tạo hóa, thương long bá nhật thủ hộ cứ thế mà chết đi. Đúng thế. Chết rồi. Bị Cổ Thanh Phong một bàn tay trục chết. Chết liền cặn bã đều không có còn lại, chết sạch sẽ, cũng chết triệt triệt để để. Ai cũng không hề nghĩ tới Cổ Thanh Phong thật dám động thủ. Hơn nữa trong nháy mắt ở giữa liền gạt bỏ Long Thiên nhận như thế một vị bối cảnh mạnh mẽ, thân phận tôn quý vô song tạo hóa tiên triều vân tước. Phải biết Long Thiên nhận thế nhưng là Vân Thượng Long gia quý công tử A, càng là tiên triều sắc phong vân tước, lấy thân phận địa vị của hắn, bối cảnh gia thế, không chút nào khoa trương mà nói tại phương thế giới này tuyệt đối không người nào dám giết hắn, bởi vì tất cả mọi người biết, nếu là giết Long Thiên nhận, Vân Thượng Long gia ác hẳn sẽ không từ bỏ ý đồ, tiên triều càng sẽ vì đó tức giận, ai cũng đảm đương không nổi giết Long Thiên nhận hậu quả, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng đảm đương không nổi. Chẳng lẽ cái này Cổ Thanh Phong liền không sợ bị Vân Thượng Long gia truy sát? Không sợ tiên triều nổi trận lôi đình tức giận ư? Không biết. Giờ này khắc này cũng không có người đi muốn vấn đề này. Tận mắt nhìn thấy Long Thiên nhận bị gạt bỏ, những người khác nơi nào còn dám dừng lại? Nhao nhao lách mình thoát đi. Nhất là Lưu Quang Khuyết, làm Long Thiên nhận bị giết về sau, hắn trước tiên thả người vọt lên, muốn chạy trốn, nhưng vẫn là trễ, hắn vừa muốn động, Cổ Thanh Phong một cước trực tiếp đạp tới, đá vào Lưu Quang Khuyết lồng ngực, phịch một tiếng, Lưu Quang Khuyết một thân cửu cửu số 1811 trọng thải linh trong khoảnh khắc tán loạn biến mất, một thân cũng bị Cổ Thanh Phong một cước này đạp huyết nhục bay tứ tung. Chết rồi. Ngay tại Long Thiên nhận bị gạt bỏ cùng một thời gian, được vinh dự đại tự nhiên chi tử Lưu Quang Khuyết cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bị Cổ Thanh Phong một cước đạp phấn thân toái cốt. Dừng tay. Ngươi không thể giết. Không thể giết ta. Tuân Niệm mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, xông lại muốn liều chết ngăn cản, chỉ là hắn vừa mới xông lại, lại bị Cổ Thanh Phong bóp lấy cổ. Thiên địa này, chỉ cần ta muốn, trước đến giờ liền không ai có thể cùng không thể. Thoại âm rơi xuống, Cổ Thanh Phong đưa tay một bàn tay đội lên đỉnh đầu. Bóp Tuân Niệm như thế một vị tiên nhân tại chỗ thất khiếu chảy máu, Xem cũng không xem, vung tay đem Tuân Niệm ném xuống đất, đạm mạc nói, niệm tình ngươi chưa từng động thủ, cũng niệm tình ngươi trên đầu chịu lấy hạo nhiên tuân ra bốn chữ này, hôm nay ta tha thứ ngươi một lần, nhưng cũng chỉ là một lần, còn dám nhiều lời một chữ, giết ngươi tuân ra cả nhà. Một câu, một bàn tay. Tiên triều đại chủ chuyện tiên nhân Tuân Niệm, đã là thất khiếu chảy máu, chật vật không chịu nổi co quắp trên mặt đất, ngay cả đứng cũng đứng không dậy nổi. Bởi vì hắn tiên linh bị Cổ Thanh Phong một bàn tay đánh nát bấy, mặc dù còn sống, nhưng cũng chỉ là còn sống, chỉ thế thôi, từ nay về sau cũng không tiếp tục là tiên nhân, chỉ là một tên phế nhân. Nắng chiều sớm đã tây xuống. Đọc truyện tại. Mặt trời từ lâu xuống núi. Hoàng hôn đã hàng lâm từ lâu. Tĩnh mịch từ lâu bao phủ bàn long núi, càng bao phủ bên trong sân trong lòng mọi người. Tĩnh. Tĩnh như vẽ. Những cái kia chuẩn bị chạy trốn người, giờ phút này đều như tượng lại một lần bị chẳng biết tại sao cấm chế tại giữa trời bên trong. Nơi đây, mây đen dày đặc che trời. Cuồng phong bạo vũ liên miên. Cái kia Cổ Thanh Phong, một bộ trắng hơn tuyết áo trắng tại trong cuồng phong tùy ý rung động, 3000 như mực tóc đen tại mưa to trong loạn vũ. Lạnh lùng trên mặt là cái kia cô tuyệt thần sắc, càng là cái kia bệ nghệ thiên hạ ánh mắt. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Đây là từ xưa đạo lý, ta vốn có tâm khoan dung các người, không vì kính thiên địa, không vì kính thần ma, chỉ vì kính sinh mệnh, cũng vì kính các người cha mẹ. Cổ Thanh Phong thanh âm đạm mạc truyền đến, trên bầu trời mây đen càng sâu, như chồng chất sơn nhạc cưỡng chế mà xuống. Ầm ầm, giang giác, nương theo lấy quần cuộn lôi âm, thanh thế to lớn, chấn toàn trường tất cả mọi người không ngừng run rẩy. Đã các ngươi đều không muốn sống, vậy liền hết thể lăn xuống đến chịu chết đi. Vâng. Một tiếng quát chói tai, như rồng gầm thét dài, chấn bầu trời ngàn vạn lôi điện cùng vang lên, chấn mây đen biển cả thủy triều nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, càng là chấn nơi đây ngũ hành tán loạn, âm dương điên đảo, cũng chấn đại địa vì đó run rẩy, càng là chấn bị cấm chế tại giữa trời mọi người, thất khiếu chảy máu, trong nháy mắt rơi xuống, quỳ trên mặt đất, động cũng không dám động. Một màn này, làm người ta nhìn mà than thở, có thể nói kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Trọn vẹn vào người, trong đó không thiếu tiên nhân thậm chí cửu kiếp tán tiên, giờ phút này lại bị Cổ Thanh Phong một tiếng chi huy, chấn thất khiếu chảy máu, quỳ trên mặt đất động cũng không dám động. Ầm ầm, giang giác, thanh thế thật lớn lôi điện tại giữa trời không ngừng nổ vang. Mây đen cuồn cuộn không ngừng đè xuống. Cuồng phong bạo vũ điên cuồng quét sạch. Giống như thiên nhiên tai nạn, càng giống như thiên nộ. Bàn long núi đang run rẩy, không gian tại nứt toác, như đại địa chi nộ. Ta nói qua, không nên ôm có huyễn tưởng. Cổ Thanh Phong nhấc chân một bước, tay nâng trường rơi, tiên triều bên trong một vị tiên nhân tại chỗ hôi phi yên diệt. Cũng không cần ôm lấy may mắn tâm lý. Ẩm. Lại một vị tiên nhân hôi phi yên diệt. Ta cho ngươi, ngươi mới có huyễn tưởng. Ẩm. Tay nâng trường rơi, vị thứ ba tiên nhân chết bất đắc kỳ tử mà chết. Ta nếu không cho ngươi, chớ nói huyễn tưởng, ngươi liền may mắn đều không có. Ẩm. Vị thứ tư tiên nhân chết bất đắc kỳ tử. Ta cũng đã nói, ta như muốn giết các ngươi, như giết heo mổ chó dễ dàng. Đã các ngươi không tin. Vậy hôm nay ta liền để các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là giết, heo, mổ, chó. Một chữ một giết, một người diệt. Một bước một giết, một người giết. Tay nâng trường rơi, cũng không lưu tình, cũng không để lại thì. Duy nhất lưu lại chỉ có cái kia phảng phất đại địa thiên nộ bá tuyệt thanh âm. Nơi đây, nam tử áo trắng kia, cái kia Cổ Thanh Phong. Trong tay tuy không đồ đao, nhưng như đồ tể. Trên người tuy không ma tức, nhưng như ma quân. Trong mắt tuy không sát cơ, nhưng như sát thần. Thiên nhân cũng tốt. Tán tiên cũng được. Ai cũng không ngoại lệ. Liên tiếp tiên nhân, một cái tiếp theo một cái chết bất đắc kỳ tử mà chết, hôi phi yên diệt. Tiên triều 36 vị tiên nhân, có một cái tính toán một cái, toàn bộ bị Cổ Thanh Phong một trưởng đổ diệt. Giết. Tiếp tục giết. Chưa xong. Cũng sẽ không xong. Tại Vân Xuyên Du Viên thời điểm, ta niệm tình ngươi người mang nhân đạo chiếu thư, không có giết ngươi, không phải nể mặt ngươi, mà là cho nhân đạo mặt mũi. Ta nể tình, trước đến giờ chỉ cho một lần, tuyệt không thứ hai. Tay nâng trường rơi, Vương Phi Vũ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Lưu lại nhân đạo chiếu thư, Cổ Thanh Phong nhìn cũng không nhìn, trực tiếp bóp cái vỡ nát. Tuổi trẻ không có sai. Khí thịnh không có sai. Diêu Võ Dương ai cũng không sai. Không biết trời cao đất rộng càng không có sai. Nhưng nếu không biết sống chết, vậy liền mười phần sai. Cổ Thanh Phong vung tay lên, không gian vì đó nổ tung, tiên triều 200 hơn tức tử, trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt, một tên cũng không để lại. Chết rồi. Tiên triều 36 vị tiên nhân, 200 nhiều tiên tước, đều đã chết. Năm đó, ta giết ngươi, ngươi luân hồi chuyển thế, trùng tu thành tiên, nhưng vẫn là không biết hối cải, vẫn như cũ như vậy không biết sống chết. Hiện tại, ta còn muốn giết ngươi, bất quá lần này, ngươi không còn có luân hồi chuyển thế cơ hội. Tay nâng trường rơi. Kiếp trước là uy vũ thượng tiên, đương thời trùng tu thành tiên, là vì tiên triều sứ giả Vân Báo chết bất đắc kỳ tử mà chết, lưu lại linh hồn, nhưng cũng bị Cổ Thanh Phong giữ tại trong lòng bàn tay, xé cái nháo nhuẹn. Kiếp trước, Cổ Thanh Phong xé sống hắn thân thể. Một thế này, Cổ Thanh Phong xé sống hắn linh hồn.